Thứ không một chương, Kiều Diễm phòng thử quần áo ta gọi Hạ Lưu, Lúy Phong, nhân làm danh tự âm tương tự nguyên nhân, thường xuyên bị đồng học cùng bằng hữu kêu thành Hạ Lưu Phong, ai, kỳ thật ta cũng oán quá phụ mẫu tại sao phải cho mình khởi cái danh tự như vậy. Thật sự là hại cả đời. Ta sinh hoạt tại một cái vùng duyên hải huyện cấp thị, tuy rằng không lớn, nhưng là kinh tế cũng rất phát đạt, cuộc sống trình độ tổng thể có lợi là ở cả nước phần đông huyện cấp khu phố cầm cờ đi trước. Dù sao ven biển nha. Ta năm nay 16 tuổi, liền đọc thị lý thứ nhất trung học sơ trung năm thứ ba người cuối cùng học kỳ, bất quá thành tích liền. Các ngươi hiểu được, cuộc thi tả trộn cuốn bên phải tiểu sao đấy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại trong ban trung hạ đợi chạy. Xuyên thấu qua cuốn người của đều biết, bình thường trộn cuốn có được thành tích cũng không khá hơn chút nào, không biết vì sao, dù sao sao tới được đáp án cơ bản đều là sai. Có thể là ông trời cũng không muốn nhìn đến không làm mà hưởng tên. Có kết quả tốt a. Bất quá ta cũng không phải không đúng tí nào đấy, 16 tuổi ta, thân cao đã vừa được 179, cơ hồ đột phá 180 đại quan. Về phần bản nhân bộ dạng nha, coi như được là có thể a, khi ngang khí vũ ngang nhiên cao ngất. Màu da không tính là quá mức trắng nõn, nhưng là phi thường khỏe mạnh. Trên trán tiết lộ ra một cổ hạo nhiên chính khí. Có lẽ là theo ta lúc nhỏ tại trong thôn cùng một vị lão gia gia học bát cực quyền có liên quan a. Văn có thái cực an thiên hạ. Võ có bát cực định càn khôn, bát cực quyền từ trước đến giờ có cương mãnh giản dị ngắn gọn thúy liệt danh xưng, tập được bát cực quyền người đa số chính trực không a, bất quá đây chỉ là loại cách nói, lòng người hay thay đổi khó lường. Khởi là một loại võ học có thể khái quát đấy. Nhưng hàng năm luyện tập quả thật có thể cường thân kiện thể. Làm cho người ta hạo nhiên tươi mát. Kỳ thật ta tư để hạ còn có cái đặc sắc không có nói ra, chuyện này trừ bỏ tự ta ở ngoài không người biết. Vậy chính là ta dương vật. 16 tuổi ta, dương vật cư nhiên vừa được 22cm, mà ngay cả độ rộng đều tới 12cm, cao thấp độ thô 8cm sâu. Cương khi đem tam giác quần lót chống được rời khỏi thân thể, làm được ta từ đó về sau chỉ dám xuyên tứ giác quần lót. Nếu ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có con dương vật to sẽ thực tự hào, rất vui vẻ ngươi liền sai rồi, tính cách của ta kỳ thật có điểm hướng nội, bởi vì dương vật quá lớn nguyên nhân, bình thường ở trường học đi toilet đều chỉ có thể đợi đến sắp khi đi học. Các học sinh đều đi rồi mới dám đi vào, sợ người khác nhìn đến dương vật của mình về sau, dùng đặc thù ánh mắt đối đãi chính mình. Ở nhà thời điểm cũng là không sai biệt lắm, đi toilet vô luận đại tiểu đều đem cửa cấp gắt gao bắt giam. Ngược lại trở nên có chút tự ti. Muốn trách chỉ có thể trách chính mình lúc nhỏ còn trẻ vô tri, tại thôn phụ cận cây cối đùa thời điểm, không cẩn thận phát hiện nhất sơn động, tràn ngập tò mò đi vào, phát hiện bên trong phía trên thạch bích cư nhiên dài một viên kỳ quái thực vật. Bộ dáng giống nhân sâm lại không giống người tố đấy, cũng không giống loài nấm thực vật. Khi đó còn tưởng rằng là cái gì của thời điểm võ lâm cao thủ lưu lại thiên tài địa bảo, thời niên thiếu ai không có một viên võ hiệp tâm. Lúc này liền đem viên kia thực vật nuốt vào. Nhất thời cảm thấy cả người khó chịu, hồi thôn trên đường toàn thân nóng lên, hoàn hảo nhân phẩm chính mình đủ cứng, tại lúc về đến nhà mới té xỉu đi qua. Bằng không chết tại trên đường cũng chưa người biết, dù sao thôn phụ cận rừng cây nhiều như vậy. Tưởng ở bên trong tìm được một người cũng là không dễ dàng. Của ta té xỉu đem gia gia dọa gần chết, nhà của ta chỗ ở thôn thật sự là rất vắng vẻ. Sinh bệnh đi bệnh viện được đến trong huyện thành mới có, bình thường thôn người của sinh bệnh đều là đi tìm Ngô Gia Gia. Hắn là một vị lão trung y, đồng thời cũng là Ngô thị bát cực quyền cuối cùng truyền nhân, của ta bát cực quyền chính là cùng hắn học. Tình huống lúc đó thực khẩn cấp, Gia Gia dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đem ta đưa đến Ngô Gia Gia nơi đó. Trải qua Ngô Gia Gia châm cứu về sau, cuối cùng bảo vệ nhất cái mạng nhỏ. Bất quá Ngô Gia Gia lúc ấy nói, ta là ăn lầm cái gì siêu cấp lớn bổ dược vật, thuốc này vật hẳn là sinh trưởng trên trăm năm, dược lực có thể so với trăm năm nhân sâm. Đừng nói là ta lúc ấy nhỏ như vậy, cho dù là bình thường đại hán ăn đi, đều đã đại bổ quá đấy, nóng lên mà chết. Sợ tới mức ta sắc mặt đều trắng bệch, hoàng vận khí tốt tốt gặp được Ngô gia gia vị này lợi hại lão trung y. Hiểu được dùng châm cứu che lại trong cơ thể ta dược lực, nếu đổi lại tây y, khả năng đã sớm chết kiều kiều a. Bất quá Ngô Gia Gia còn nói, hắn chính là dùng châm cứu khai thông ta bộ phận dược lực, nhưng vẫn là có số lớn dược lực tồn ở trong người. Liền cả hắn đều không có biện pháp loại trừ, chỉ có dựa vào ta thân thể mình chính mình tiêu hóa. Cũng may ta ăn là dương tính dược vật, mà ta lại là thân nam nhi, có thể đem dược lực phong tồn tại đan điền của ta lý. Tới ở đan điền ở đâu, ta cũng không biết. Dù sao sau lại một năm, cơ hồ mỗi một tuần ta đều phải bị Ngô Gia Gia châm cứu một lần, mới làm đến dược lực không có chạy đến. Lại sau lại, trải qua cơ thể của ta không ngừng sinh trưởng. Đồng thời đem dược lực hấp thu đại bộ phận, từ từ cũng không cần lại tiếp tục châm cứu. Chính là không hề châm cứu về sau, luôn cảm thấy mỗi đến ban đêm đều cảm giác mình tiểu kê kê nóng một chút, hỏi qua Ngô Gia Gia, nhớ đến lúc ấy Ngô Gia Gia chính là không hiểu cười. Hơn nữa cười rộ lên có chút thần sắc cổ quái. Chẳng qua khi đó ta còn quá nhỏ, không thế nào để ý, đến bây giờ ta mới hiểu được, hóa ra lúc ấy Ngô Gia Gia tươi cười là hàm có thâm ý đấy, hắn nhất định là đã biết ta sẽ bởi vì dược lực nguyên nhân, khiến cho dương cụ trở nên đặc biệt lớn. Không hiểu được này là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ mơ ước ta, ở trong lòng nhưng thật ra là có điểm lạ trách Ngô Gia Gia, là hắn làm hại cuộc sống của mình như vậy khốn quẫn. Trừ bỏ này chỗ hỏng bên ngoài, tự ta cho là như vậy, không biết có phải hay không là dược lực tác dụng, ta cảm thấy được đang luyện tập Bát Cực Quyền khi luôn cảm thấy trong thân thể lẻn lấy một cổ lo lắng, Ngô Gia Gia sau khi biết có chút kinh ngạc. Cười khổ mà nói, ngươi đây là nhân họa đắc phúc, cư nhiên luyện được không biết bao nhiêu luyện võ người trong đều mộng tưởng ủng có thứ. Đáng tiếc đến cuối cùng Ngô Gia Gia đều không có đạo đây là vật gì sẽ chết rồi, ta cũng không có để ý nhiều. Sau khi lớn lên lúc còn nhỏ cũng biết cái gì võ lâm cao thủ cũng chỉ là hư cấu, sự thật xã hội cho dù công phu của ngươi cao tới đâu có thể đỡ đạn sao. Ngô Gia Gia chết rồi, hắn và ông nội của ta là cùng một năm chết đi đấy. Bị chết thực an tường, có thể là có người kế thừa y bác của hắn đi à nha. Gia Gia về phía sau, cha mẹ liền đem ta nhận về nhà, cho đến sinh sống cho tới bây giờ. Nếu nói đến cha ta cùng mụ mụ, vậy đơn giản giới thiệu một chút a. Cha ta tên là Hạ Vũ, là một vị đường dài xe khách lái xe, bởi vì công tác nguyên nhân thường xuyên không ở nhà. Cha ta là cái rất hiền lành lại người nghiêm nghị, tại ta làm sai sự đánh ta lúc, thật sự thực hung rất tàn bạo. Nhưng là tại bình thường hắn lại là cái rất tốt ba ba, đối với ta rất tốt, đối với ta nói lên yêu cầu đều đã tận lực thỏa mãn ta, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không nên quá phận. 182 cha có phi thường dày vĩ ngạn cao lớn dáng người. Chống lên cái nhà này, làm cho người ta nhìn qua phi thường có cảm giác an toàn, ta tại nhớ ngày đó mẹ coi trọng cha có phải hay không là bởi vì cha có thể cho đến cảm giác an toàn nguyên nhân. Bất quá chiếu gen xem ra. Ta có thế tại 16 tuổi liền vừa được cao như vậy, không chỉ có chính là dược lực nguyên nhân, còn có đến từ cha cái kia một nửa gen. Nói lên mẹ ta, ngươi cho là cùng giải quyết này loạn luân trong tiểu thuyết giống nhau, thực kinh diễm sao? Vậy ngươi liền sai rồi. Mẹ là ta đi học thứ nhất trung học phó hiệu trưởng, chuyên bắt thành tích phương diện. Mẹ khả năng từ nhỏ đã bị gia đình ảnh hưởng, trời sanh tính phi thường bảo thủ, là một vị thực truyền thống nữ tính. Quần áo phương diện quả thực đem bảo thủ cái danh từ này quán triệt rốt cuộc. Cả ngày không phải mặc đồ chức nghiệp chính là thông thường áo sơ mi dài hơn khố. Rất ít nhìn thấy mẹ xuyên qua váy, cho dù xuyên qua một hai lần, cũng là chéo quần sắp bao trùm đến chân để đấy, căn bản xem không hiểu đáy quần ở dưới đùi đẹp phong cảnh. Kỳ thật khi đó ta hoàng không biết có phải hay không là đùi đẹp á. Mẹ nhưng thật ra là có một bộ mỹ lệ dung mạo đấy, nhưng chỉ có cả ngày mang theo một bộ giày kính đen, đem nàng tịnh lệ hoàn toàn che lại, cũng may nàng trời xanh trắng nõn thắng tuyết da thịt lại là thế nào đều không giấu được. Về phần mẹ ngực nhỏ, ta cũng không quá rõ ràng, dù sao sẽ không nhỏ là được, mỗi lần nàng cho dù mặc vô cùng bảo thủ mặc đồ chức nghiệp lúc, luôn đem thượng vây chống đỡ sắp nổ lên. Có nhiều lần ta gặp được mẹ đang ngồi ở dưới thời điểm. Áo sơ mi nút áo cổ cư nhiên tự động băng khai, mỗi khi lúc này mẹ đều đã hơi hơi nhíu đôi mi thanh tú, một lần nữa cài nút. Ta thật sự là không hiểu, mẹ tại sao muốn đem mình bao bọc như vậy kín, liền cả nút áo cổ đều trừ đã đến cổ trắng chỗ. Mẹ bảo thủ không thôi nhằm vào ngoại nhân, ở nhà cũng đồng dạng bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, tối đa cũng chính là mặc hẹp hòi bộ váy, nhưng lại muốn tại trên chân mặc bộ tất chân màu da. Mà ngay cả ta đây cái làm con đấy. đều chưa từng thấy qua mẹ một chút phong cảnh, còn có ai có thể nhìn thấy, ta nghĩ trên cái thế giới này trừ bỏ ba ba, không có người xem qua mẹ dáng người như thế nào a. Sau lại ta cũng có hỏi qua mẹ, tại sao muốn ăn mặc như vậy bảo thủ. Mẹ trả lời ta nói, kỳ thật nàng cũng không muốn, bởi vì mùa hè thời điểm, nóng đến toàn thân suốt mồ hôi sền sệt cực kỳ khó chịu. Nhưng là không có biện pháp, bộ ngực của nàng quá lớn, nếu không bao bọc kín một điểm liền sẽ lộ ra khe ngực. Nàng cảm thấy như vậy rất giống này đi ra bán kỹ nữ, cho nên nàng mới có thể như vậy. Đúng rồi, quên nói rồi, mẹ ta tên gọi Trần Thục Nhàn, tên thực bình thường, hãy cùng nàng cá tính giống nhau bảo thủ. Sanh ở gia đình như vậy lý. Ta chắc cũng là cái đại khang nhị đại mới đúng. Kỳ thật bằng không, cha ta chỗ ở ô tô đường dài đúng là thực kiếm tiền đúng vậy, một cái vị trí sẽ hơn 100 khối, nhưng là xe cũng không phải nhà chúng ta đấy, cha ta cũng chỉ là giúp nhân gia lão bản làm công mà thôi. Về phần mẹ ta, phó hiệu trưởng nhìn qua uy phong bát diện đấy, nhưng làm thị trọng điểm trung học hiệu trưởng, có quá nhiều ánh mắt đang ngó chừng rồi, một khi dám thu hối lộ, xác định vững chắc sẽ bị này có lòng phần tử thống suất thứ đấy. Đừng tưởng rằng không người biết, loại chuyện này nào có bức tường không lọc gió đấy. Hơn nữa mẹ tính cách lại là cái loại này thực người chánh trực, cho nên khinh thường làm việc này. Làm một phó hiệu trưởng, nếu là không có màu xám thu vào. Nhiều lắm cũng chính là trường học cơ bản tiền lương cùng tiền trợ cấp mà thôi. Cùng lắm thì quá nghiêng quá tiết phát điểm củi gạo dầu muối. Cho nên nhà ta cuộc sống nhiều lắm xem như không có trở ngại, ít nhất ở phòng ở coi như không tệ. So đô thị rất nhiều thành phần tri thức cuộc sống đều tốt hơn rất nhiều. Dựa theo loạn luân tiểu thuyết lộ số, làm con, nếu là mẹ như vậy bảo thủ, như thế nào khởi sắc tâm? Như thế nào làm cho chuyện xưa tiếp tục? Khi tự chậm chậm nhìn tiếp a. Nhất trời xế chiều, ta vừa tan học về nhà. Phát hiện mẹ đã so với ta trước đến nhà, ở trường học mẹ rất ít theo ta đồng tiếng đồng xuất, nói là tránh cho người khác nói nhàn thoại, hơn nữa cũng là vì không cho ta ỷ vào đầu nàng hàm ở trường học có cảm giác về sự ưu việt. Thật là một còn thật sự lại nghiêm túc mẹ a. Lúc này mẹ đã đổi lại một bộ cùng buổi sáng xuất môn bất đồng quần áo, mọi người đều biết tháng tư thời tiết cũng không thế nào nóng, nhưng mà chỉ gặp mẹ một thân màu vàng nhạt mau áo sơ mi. Bọc bên trong nhất bộ màu trắng để sam. Một đôi không biết nhỏ thật lớn nhũ phong bị băng bó phúc ở bên trong, trước sau như một cổ áo nhất cái nút áo đều kết nghiêm nghiêm thật thật. Hạ thân còn lại là mặc một bộ màu xám cho thực bình thường bộ váy. Lộ ra một nửa tiểu thối trắng ngoãn thon dài. 36 tấc kim liên chân ngọc giờ phút này chính để cho nàng ung tùng ngọc thủ đang vì này mặc vào một đôi bình cùng giày xăng đan. Thật đúng là đừng nói, từ nhỏ đến lớn, thực chưa thấy qua mẹ xuyên qua cao dép lê. Kết nối với ban nàng cũng là mặc tiểu giày da đi. Vậy đáng yêu tiểu chỉ đầu giống nhau tại đánh với ta tiếp đón. Dĩ nhiên, bởi vì lúc này ta còn phản đối mẹ có dục vọng, cho nên cũng sẽ không xuất hiện muốn đi liếm nàng ngón chân xúc động. Mẹ ngẩng đầu đối với ta nói, vừa vặn, cùng mẹ đi xem đi thương trường a. Đi thương trường làm gì, ta hỏi, bởi vì bình thường mẹ rất ít đi dạo phố đấy. Mẹ ngày mai muốn tham gia một cái học thuật tọa đàm, vì có thể cho học thuật giới các tiền bối lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Ta đương nhiên không thể tùy tiện tham dự a, vì thế, túi sách vừa buông ta hãy cùng mẹ đi tới thương trường. Lúc xế chiều thương trường cũng không phải người nhiều như vậy, chỉ có thể nhìn thấy thưa thớt vài người đi qua. Đi vào đến trong thương trường. Lâm Lan thương phẩm liền xuất hiện ở trước mắt, làm cho người ta hoa cả mắt. Hiển nhiên mẹ sớm đã có quen thuộc cùng ngưỡng mộ trong lòng cửa hàng rồi, trực tiếp lôi kéo ta đi vào bên trong. Quả nhiên, mẹ đi tới một gian bình thường nàng thường xuyên thăm quần áo điếm. Căn này điếm lão bản là cái trung niên phụ nhân. Cùng mẹ là quen biết cũ rồi, cho nên mẹ mỗi lần mua quần áo chọn đầu đều đã tới nơi này. Thục Nhàn, hôm nay như thế nào như vậy có rảnh lại đây nha, Hoàng mang ngươi đại công tử lại đây. Không phải nghe nói hoa tỷ ngươi gần nhất tiến đi một tí xì tai mới thức nha, lại đây phụng ngươi tràn, mẹ cùng đối phương khách sáo lấy. Làm trò, cũng không phải không biết ngươi, nhất định là ngươi trường học lại có cái gì trọng yếu hoạt động. Cái kia tên là hoa tỷ trung niên phụ nhân mở ra mẹ cười giỡn nói. Ha ha, bị ngươi xem thấu, vừa nói, mẹ tại trong điếm nhìn chung quanh lên. Tại mẹ xem trong chốc lát về sau, chỉ thấy hoa tỷ mở miệng nói, thật sự là không hiểu nổi ngươi. Rõ ràng có một bộ tốt tư sắc, cố tình không thế nào thích đánh phẫn, thật sự là lãng phí thượng thiên đưa cho ngươi tốt dáng người. Cho rằng xinh đẹp như vậy thì sao, tiện nghi quan những nam nhân xấu kia, chỉ cần chồng ta biết ta xinh đẹp là đến nơi. Ngươi cả ngày như vậy cho rằng, ta là chồng ngươi đã sớm xem chán rồi a, mới sẽ không a. Ở một bên ta rất muốn đạo, ta cũng xem chán rồi, thực mệt cha có thể đúng rồi nhiều năm như vậy cũng chưa đề cập qua, nếu đổi lại khác làm lão công đấy. Chỉ sợ sớm đã chê a, thậm chí còn có thể đi ra ngoài bên ngoài tìm tiểu tam rồi. Nhưng thật ra là ta không biết mẹ ở bên trong chân tài thật học mà thôi, bằng không đánh chết cũng không sẽ nói như vậy đấy. Tại trong điếm nhìn một hồi. Mẹ chọn nhất kiện sắc thái tương đối xinh đẹp áo đi vào phòng thử quần áo, mà ta còn lại là ở bên ngoài tìm khắp ngõ ngách chơi di động. Hoa tỷ tiếp tục cúi đầu làm chuyện của nàng. Ngay tại ta chơi, phun giận chim nhỏ, đang muốn qua cửa thời điểm. Lại nghe được mẹ thanh âm theo trong phòng thử áo truyền đến, Tiểu Phong, có thể giúp ta kêu một chút hoa a di sao? Ta nghe được mẹ la lên sau liền từ trên ghế đứng lên, tìm chung quanh lấy hoa a di thân ảnh. Nhưng phát hiện lúc này trong cửa hàng không có một bóng người. Hoa A-di không biết chạy đi đâu, mẹ, Hoa A-di mạnh khỏe giống không ở A, có chuyện gì không? Trong phòng thử áo trầm mặc một hồi, mẹ thanh âm liền lại truyền đến, kia Tiểu Phong ngươi đi vào một chút A. À, mẹ cư nhiên bảo ta tiến vào gian thử đồ, phải biết rằng đây chính là lần đầu tiên trong đời. Ở nhà mẹ thay quần áo khi đều đem cửa cấp quan chết rồi. Hôm nay thật sự là phá lệ rồi. Đi vào đến phòng thử quần áo về sau, nhìn đến mẹ vẻ mặt ngượng ngùng che ngực, nhưng phía trên tuyết trắng tô kiên lại bại lộ ở trong không khí. Chỉ thấy mẹ mặc trên người là nàng vừa mới lấy đi vào sắc thái xinh đẹp áo dài, chẳng qua giống như mặt sau khóa kéo tạp trụ rồi, không thể thượng cũng không thể cởi, cho nên mẹ mới sẽ đem mình kêu vào đi. Mẹ che ngực, một đạo màu tím trang bra in vào mi mắt. Ta ngay lúc đó thứ nhất tri giác chính là thật là lớn bơ ra, rốt cuộc được bao nhiêu bộ ngực mới dùng là thượng lớn như vậy bơ ra. Tuy rằng trung gian khe ngực bị mụ mụ tay chặn, nhưng là bên cạnh vẫn có lấy mảng lớn tuyết trắng cảnh xuân bị ta bắt được. Trần Thục Nhàn bị chính mình ánh mắt của con trai thẳng tắp nhìn, trong lòng sớm khốn quẫn không thôi, trên mặt thoáng chốc bị một mảnh đỏ bừng cấp chiếm cứ. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy. Chính mình vẫn thủ thân như ngọc thân thể hôm nay cư nhiên bị con thấy được. Cho dù chính là bộ phận cảnh xuân, nhưng đối với bảo thủ nàng mà nói, đã đối với nàng truyền thống quan niệm tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Nàng cho tới nay mặc quần áo đều có cái đặc điểm, thì phải là ngực nhỏ đều là sửa đổi. Bất quá hôm nay không biết thì sao, cư nhiên quên coi mặt trên ngực nhỏ rồi, làm cho nàng bởi vì bộ ngực quá mức lớn nguyên nhân. Lại đem quần áo phía sau khóa kéo cấp bể bụng rồi, nàng vốn là muốn tìm hoa tỷ đấy, nhưng là nghe được con đạo hoa tỷ không ở. Không có biện pháp, ai biết hoa tỷ khi nào thì trở về, chính mình cũng không thể vẫn bảo trì như vậy đi, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm con trai mình. Tuy rằng con niên kỷ kỷ đã đến thời kỳ trưởng thành, nhưng là ở trên trời hạ trong lòng của mẹ. Con đều là vĩnh viễn như vậy bình thường đại. Nàng cũng không nghĩ tới con sau khi đi vào. Hội vẫn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Nàng cũng không nghĩ tới mình cũng mau lão thái bà một cái, lại còn có thể đem con hấp dẫn đến loại tình trạng này. Chẳng biết tại sao, trong lòng thật sự là lại thẹn thùng lại mừng thầm. Trần Thục Nhàn càng không có nghĩ tới là, bởi vì nàng vừa mới vì thay quần áo, cho nên đem kia cũ kính đen cấp thoát, đem nàng vẫn sâu ẩn tại nhân sau kiều diễm mỹ mạo đãng lộ ra. Đem Hạ Lưu Phong kinh diễm ngay tại chỗ. Ngơ ngác thật lâu không thể nhúc nhích. Bất đắc dĩ Trần Thục Nhàn chỉ có chỉ vào ngượng ngùng tâm lý, kêu lên, ngươi hoàng ngẩn người tại đó thì sao, còn không mau lại đây. Tỉnh thấy tới được ta. Liền vội vàng đi tới, cũng ở trong lòng thầm mắng mình, này là mình mẹ, ta làm sao có thể khởi tà niệm, đáng chết. Nhưng là dù vậy, chính mình vẫn không kềm chế được trong lòng cái kia tiểu mau mau trùng càng không ngừng xôn xao chính mình. Đi đến lưng của mẹ về sau, nhìn lõa lồ trong không khí tuyết trắng khang cốt, vô cùng mịn màng non nớt bạch trợt da thịt, gần chính là nhìn cũng làm cho ta cảm thấy hô hấp cứng lại. Bất quá hoàn hảo không có thất thố lâu lắm. Chính là vài giây mà thôi, vội vàng hít sâu mấy hơi, đem trong đầu tà niệm đuổi ra ngoài. Đem khóa kéo nhẹ nhàng kéo lại đi, nếu biết không hợp mặt, đương nhiên sẽ không còn cứng hơn mặt vào. tại hoàn toàn kéo xuống khoảnh khắc, đầu ta trùng hợp dơ lên. Lấy người của ta cao vừa vặn nhắm ngay mẹ bộ ngực góc độ. Đạo kia sâu ẩn tại màu tím ren trong áo lót bên tuyết trắng vú to, như thế thị giác dưới sự kích thích, ta trong quần vị trí nhất thời trướng lên nhất trương cao thẳng lều trại. Có thể là bên trong côn thịt quá mức to lớn duyên cớ a, đứng ở mẹ sau lưng ta, nhô lên lều trại cư nhiên thọc tới mẹ cái mông, rắn chắc mềm mại nhục cảm trải qua dương vật của ta truyền tới, làm cho ta huyết dịch của cả người vô cùng sôi trào. Thiếu chút nữa khắc chế không nổi, cả đầu đều là muốn đem mẹ áp dưới thân thể chà đạp ý tưởng. Ta đều cảm thụ mẹ mông đẹp xúc cảm rồi, mẹ làm sao có thể không có cảm giác đến, thân là người từng trải nàng, làm sao có thể lại không biết chỉ vào nàng mông là vật gì. Cách mấy tầng vải dệt, vẫn như cũ có thể cảm nhận được vẻ này đến từ nam nhân côn thịt truyền tới nóng cháy, để cho nàng tức thì toàn thân nóng lên, đồng dạng thiếu chút nữa mất đi lý trí. Bất quá thủy chung là trải qua loại sự tình này trần thục nhàn. Tại hơi hơi nhất mộng về sau, lần đầu tiên bị nam nhân tại bên ngoài dùng côn thịt nhìn mình chằm chằm mông, hơn nữa người đàn ông này hoàng là con trai của mình, vì thế dùng tức giận lại xấu hổ ngữ khí cả giận nói, còn không đuổi mau đi ra. Biết mình làm sai sự ta, nghe được mẹ đè nén thanh âm, sợ mẹ hội phát hỏa, cảm giác ly khai này lôi khu. Ngay sau đó theo trong phòng thử áo đi ra ngoài mẹ, một câu đều không có đạo, ta cũng không dám chủ động nhắc tới. Chỉ có cúi đầu đi theo sau lưng nàng. Thật lâu sau, Hoa tỷ cũng đã trở lại, nàng không phát hiện ta cùng mẹ đang lúc không khí bị vây một loại lúng túng trạng thái. Cười nói, Thục Nhàn chọn được rồi. Có phải chiếu lệ thường sửa ngực nhỏ? Chồng ngươi thực sự phúc khí nha, nói xong đầu lại đây một đạo thâm ý ánh mắt. Hiển nhiên là xem ta ở đây khó mà nói ra nữ nhân đang lúc cái kia chút tư mật sự. Mẹ bởi vì chuyện mới vừa rồi, tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lúc này căn bản không tâm tư hay nói giỡn, đối mặt Hoa A-di trêu chọc, chính là báo dĩ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Hoa A-di tay nghề thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, gần không đến nửa giờ, nàng liền đem quần áo sửa tốt lắm. Một điểm cũng không nhìn ra được có sửa đổi dấu vết, khó trách mẹ mỗi lần mua quần áo đều đã đến Hoa A-di nơi này. Về nhà dọc theo đường đi, ta cùng mẹ đều không nói lời nào, không khí trầm mặc có vẻ có chút quái dị. Ta thủ không nhìn được trước rồi, vẻ mặt sám quý đối với mẹ đạo, thực xin lỗi mẹ, ta không phải cố ý. Đột ngột nghe được ta nói như vậy, mẹ trên mặt có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới ta sẽ xin lỗi. Rất nhanh nàng liền thoải mái nói. Không có việc gì, là mẹ quên mất, con ta đã trưởng thành. Chẳng biết tại sao, nói đến lớn lên, Trần Thục Nhàn đột nhiên nhớ tới tại con chỉ vào dương vật của mình, kia lửa nóng nóng cháy cảm giác, thoáng chốc làm cho mẹ mặt cười lại hôn lên hai xóa sạch đỏ bừng. Rất nhanh nàng liền phản ứng kịp, phi mắng mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì a, kia là con trai của mình. Bất quá mặt ngoài như trước bất động thanh sắc đạo, chuyện ngày hôm nay tự xem như là cái ngoài ý muốn không phát sinh qua a. Ta gật gật đầu, khả là thật có thể làm không phát sinh qua sao. Trong đầu không ngừng hiện lên mẹ kia kiều diễm dung nhan, một màn kia tuyết trắng bên vú to, còn có mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vô cùng cảm nhận được tràn ngập mềm mại nhục cảm đầy đặn mông đẹp. Kia theo trong dương vật truyền tới xúc cảm, bây giờ muốn khởi cũng không khỏi một trận lửa nóng. Mẹ bảo thủ trong thân thể, rốt cuộc cất giấu một bộ cái dạng gì đồng thể. Nhìn phía trước mẹ hoàng mỹ đường cong bóng dáng, ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chuyện xưa sẽ như thế nào phát triển đâu rồi, ta cùng mẹ nên đi nơi nào đâu. Thứ không hai chương, thụ huấn từ xem qua mẹ một góc băng sơn đầy đặn dáng người về sau, lòng của ta vẫn bình tĩnh không được, không có lúc nào là đều muốn lấy trong phòng thử áo một màn. Đi học trên đường tưởng, về nhà đã ở tưởng, liền cả ngủ nằm mơ đều có thể mơ thấy. Mỗi lần nghĩ tới, huyết dịch của cả người đều cơ hồ muốn bốc cháy lên. Dương vật lại sưng đến không được. Cho dù đi tắm tắm nước lạnh cũng chỉ là có thể tạm thời áp lực đi xuống. Lúc này ta còn không biết có đánh máy bay loại này có thể rất nhanh tiết lửa thần kỳ dùng được động tác, ngươi đừng không tin, đây là thật đấy, bởi vì mẹ là giáo dục người làm việc nguyên nhân, ở nhà giáo phương diện có thể nói là phi thường tốt đấy. Hơn nữa nhà của ta lại là cái cực kỳ truyền thống gia đình, đối với tình dục phương diện có tương đối lớn mâu thuẫn. Ta căn bản không có cơ hội va chạm vào này đó. Nhất là không có máy tính dưới tình huống, chiếu trên mạng những Nhật Bản đó phim ít tình yêu hung đúc. Ở TV lại không thể phóng này đó. Kỳ thật mấu chốt nhất là ta rất sợ ba ba bình thời là rất hòa thuận đúng vậy, nhưng một khi nóng giận thật sự rất kinh khủng, mỗi lần đánh ta đều là dùng dây lưng dùng sức quất đấy. Làm cho trong lòng ta đối ba ba có thật sâu sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn ở nhà ta ngay cả một câu thô tục cũng không dám nói qua, trước kia ở bên ngoài đùa thời điểm luôn nghe được những đại nhân kia nói này thô tục, tiểu hài tử học này nọ nha. Những thứ này là học được nhanh nhất. Nhưng là vừa về tới gia, vừa nói ra miệng liền bị mụ mụ khiển trách, lúc ấy mẹ hoàng kêu ba ba chưởng miệng của ta, nói là làm cho ta nhớ kỹ, về sau mỗi nói tiếp một lần liền đánh một lần. Có lần này khắc sâu giáo huấn, phàm là về tình dục phương diện, ta đều có được thật sâu kiên kỵ, cho nên tại hoàn cảnh như vậy lý lớn lên, không biết đánh máy bay thật là thực bình thường không phải sao. Trong mấy ngày này, ta mỗi lần nhìn đến mẹ, đều đã liên tưởng đến mẹ giấu ở trong quần áo tuyệt mỹ phong cảnh, cả người khô nóng tim đập rộn lên. Nếu không ta chết khắc chế, chỉ sợ thật sự hội bị mụ mụ phát hiện đầu mối gì. Có lẽ mẹ phát hiện cũng không nhất định. Bởi vì ta mấy ngày nay thật sự là rất dị thường rồi, ở nhà khi cũng không dám nhìn thẳng mẹ, hơn nữa mỗi ngày vừa về tới gia liền trực tiếp trở lại trong phòng, chỉ có đang tắm lúc ăn cơm mới ra ngoài, cho dù ở trường học đụng tới cũng liền việc dời đi tầm mắt. Mặc kệ ai nhìn thấy ta bộ dáng này đều đã đoán được ta có khác thường, chính là không biết vì sao, mẹ giống như đương làm cũng không có chuyện gì giống nhau, không nói cũng không đề cập. Về phần ba ba, không thường ở nhà, cho dù ở gia cũng cả ngày đi ra ngoài đánh bài. Chỉ có lúc ăn cơm mới tại, dù sao bình thường cùng ba ba trao đổi cũng không nhiều, hơn nữa ba ba có điểm đầu to ha tính cách, chắc là sẽ không phát hiện ta cái gì. Không hiểu được đánh máy bay, chỉ có thể dựa vào lý trí khắc chế. Một thân tà hỏa không chỗ phát tiết, ta không biết bộ dáng như vậy thân thể có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Bất quá ta cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tận lực để cho mình không đi miên man suy nghĩ. Một tuần lễ sau, ta buổi sáng, sau khi đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị ăn xong bữa sáng liền đến trường. Lúc này đang xem báo ba ba liếc ta liếc mắt một cái, phát hiện ta một bộ tinh thần không đông đảo bộ dạng, hỏi ta nói, Tiểu Phong, gần nhất là thế nào? Như thế nào đều là một bộ buồn bã yểu xìu bộ dạng, có phải hay không ngủ không ngon à? Mỗi lúc trời tối đều bị tà hỏa hành hạ đến chết đi sống lại, tinh thần có thể tốt mới là lạ. Bất quá ta cũng không dám đem nguyên nhân nói ra. Chỉ có thể đáp lại nói, ân, gần nhất có điểm mất ngủ. Thi cấp 3 mau tới ngươi phải thật tốt chú ý thân thể mới được, đừng đùa được quá muộn, nha. Nói xong ta rời khỏi cửa nhà. Nhà của ta cách trường học không xa. Đi đường cũng chính là 10 phút lộ trình. Cho nên bình thường ta đều là đi đường đi học. Ta liền đọc thứ nhất trung học là thị lý trọng điểm trung học, vô luận là thầy giáo lực lượng vẫn là học lên dẫn đều là tại dặm số 1 đấy. Ta lúc đầu có thể đi vào này trường học, cũng là ít nhiều mẹ phó hiệu trưởng thân phận, bằng không bằng ta kia chút thành tích, nhân gia điểu cũng sẽ không điểu đấy. Làm thị lý đệ nhất trọng điểm trung học, tập sơ trung, trung học làm một thể. Chiếm diện tích đương nhiên sẽ không quá nhỏ. Nhất là năm trước trường học đem giáo học lâu may lại một lần, khiến cho toàn bộ trường học giống như mới tinh giống nhau. Chiếu đạo lý mà nói, tại hoàn cảnh này lý đi học, mới có thể tập trung tinh thần mới đúng. Nhưng là mấy ngày nay bởi vì mẹ phòng thử quần áo sự kiện kia, hành hạ đến ta chết đi sống lại, tinh thần uể oải không nói, hoàng thường thường toàn thân khô nóng. Mới vừa lên khóa không bao lâu, ta liền không chịu nổi ghé vào trên bàn đang ngủ. Chính là phòng học lại lớn như vậy, lão sư đứng ở trên bục giảng, liếc mắt một cái nhìn tiếp, ghé vào trên bàn ta thật sự là rất chói mắt, lập tức lão sư đi xuống, cứ việc ngồi cùng bàn bạn bè đã không ngừng mà lấy cùi chỏ đỉnh ta. Nhưng bởi vì ta thật là mệt hơi quá, lại còn phải không biết tỉnh. Kết quả cuối cùng rõ ràng, ta bị lão sư kéo lên, làm cho ta đi chánh giáo chỗ một chuyến. Nói như vậy đi học ngủ gà ngủ gật nhiều nhất là bị kêu đứng một lúc mà thôi. Nhưng ở luôn luôn lấy quản lý nghiêm khắc nổi danh thứ nhất trung học, vô luận đại tiểu sai, tại trên lớp học ngủ ngoạn di động, có sai sót, một khi phát hiện đều đã bị kêu lên chánh giáo chỗ. Nếu là lão sư phát hiện tình huống không có đúng lúc nói ra, bị tuần tra lão sư thấy, tính cả chủ nhiệm khóa lão sư đều phải bị phạt tiền lương. Dưới tình huống như vậy, các chủ nhiệm khóa lão sư nào dám cãi lời trường học chỉ lệnh. Lòng Trắc Ẩn cùng Thiết Thân ích lợi so sánh với, vấn đề này ai cũng sẽ chọn A. Dù sao là đệ tử đi chánh giáo chỗ thụ huấn cũng không phải bọn họ những lão sư này đi, tử đạo hữu bất tử bần đạo nha. Không thể không nói, như vậy quản lý xuống, thứ nhất trung học kỷ luật là dặm sở hữu trung học lý tốt nhất. Liền cả để cho các sư phụ vấn đề đau đầu đệ tử lại một cái đều không có, nhiều lắm cũng chính là một ít gai nhỏ đầu mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Này có tính không là thúc giục hạ ra đệ tử tốt đâu này. Ta hạ đi ra phòng học. Hướng chánh giáo đơn thuốc hướng đi đến, kỳ thật ta trước kia thật không có đi qua chánh giáo chỗ, tuy rằng thành tích của ta không thế nào tốt, nhưng là tại kỷ luật phương diện ta còn là thực khắc kính khắc kỷ đấy, dù sao mẹ là trường học phó hiệu trưởng. Ta nếu là xuất hiện ở chánh giáo chỗ, mẹ nhất định sẽ biết, đến lúc đó về nhà tránh không được một chút giáo huấn. Không nghĩ tới nhập học 3 năm, lại còn là chạy không khỏi tiếng chánh giáo chỗ vận mệnh. Đi tới chánh giáo chỗ cửa. Hai cái thoạt nhìn theo ta không sai biệt lắm tuổi, mặc đồng phục học sinh đệ tử từ bên trong đi ra, vẻ mặt một trận hạ. Ta trải qua bên người của bọn họ, liền nghe được một người trong đó trong giọng nói hơi khóc tang cùng e ngại. Thấp giọng nói, vốn cho là cái kia lão cô bà đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới nàng đi rồi về sau, lại tới nửa cái diệt tuyệt sư thái, ta mới phát hiện lão cô bà đơn giản là tính trẻ con. Đúng đấy, nghe nói nàng vẫn là phó hiệu trưởng. Muốn lui của ngươi học đều không cần trình báo trường học, trong tay nàng còn có cái quyền lợi này tai. Có nàng tại, ta sợ là đọc không đến tốt nghiệp, xem ra được nhanh chóng xem xét khác trung học rồi. Bây giờ còn là lo lắng về nhà như thế nào đối mặt phụ mẫu kia quan a. Nhìn hai gã đệ tử trầm trọng đi xa, ta ngơ ngác đứng tại chỗ, phó hiệu trưởng. Không biết là mẹ a. Bất quá không đúng, mẹ không phải cào thành tích phương diện phó hiệu trưởng sao? Hẳn là không quản được kỷ luật mới đúng. Thứ nhất trung học sắp đặt một gã chính hiệu trưởng, ba gã phó hiệu trưởng, các ti kỳ chức, lẫn nhau đều phân quản bất đồng chức trách. Dựa theo của ta nhận tri, quản kỷ luật hẳn là một cái khác phó hiệu trưởng mới đúng. Ân, đúng, cũng sẽ không là mẹ. Nhưng ở ta tiến vào chánh giáo chỗ, nhìn đến ngồi ở thầy tổng giám thị vị trí nhân lúc, ta nhất thời ngây người. Du Thuận tóc đen ngắn gọn buộc ở sau óc, bảo thủ Âu phục sáo trang phía trên cổ áo phong được thực thật, bộ kia trước sau như một giày nặng kính đen. Đem cặp kia chớp động xinh đẹp mắt đen hoàn toàn che lại, lãnh nhược băng sương gương mặt. Có vẻ vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt đầu bắn tới, sát khí kinh hiện. Kia không phải là mẹ ta, Trần Thục Nhàn sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không mẹ thật sự biến thành thầy tổng giám thị đi à nha, vậy mình không phải. Tại ta vô luận như thế nào đều không bước ra cước bộ, xử ở nơi nào thời điểm, lại nghe được mẹ nổ xích. Hạ Lưu Phong, còn không mau lại đây. Lúc này mẹ chính một bộ muốn ăn ánh mắt của ta. Trắng loãng khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị sương lạnh chiếm cứ, nhìn thấy trạng huống như vậy, ta liền biết, hôm nay một kiếp này thế nào đều trốn không quá khứ. Ta nhiếp thủ nhiếp cước đi đến mẹ trước bàn làm việc mặt. Cúi đầu. Một bộ chuẩn bị tốt bị mụ mụ khiển trách một trận bộ dáng. Ngươi có biết ngươi hôm nay phạm vào cái gì chuyện sai lầm sao? Biết. Đi học ngủ, đúng vậy, đi học ngủ, lão sư tại giảng bài lúc, ngươi làm sao có thể ngủ? Buổi tối đều đã làm gì? Ngươi có biết hay không ta vừa mới nhận được lão sư ngươi thông báo về sau, mẹ tâm tình là nghĩ như thế nào sao? Mẹ bực tức nói với ta, thành tích của ngươi rất khá phải không? Đi học hoàng không nghiêm túc, ngươi rốt cuộc hoàng muốn hay không thi cấp 3 rồi hả? Sơ trung không thi nổi nếu không có mẹ giúp ngươi đi cửa sau, ngươi liền cả thư cũng chưa được đọc. Chẳng lẽ ngươi lên cấp 3 còn muốn mẹ giúp ngươi đi cửa sau sao? Mẹ gương mặt này sắp bị ngươi quăng đã chết, đối mặt mẹ giáo huấn, ta vô lực phản bác, chỉ có duy duy nặc nặc cúi đầu thụ huấn. Mẹ uy nghiêm sớm đã thâm nhập lòng ta. Đối với ta mà nói, mẹ sau ba ba hoàng còn đáng sợ hơn, ba ba không có tức giận thời điểm hay là đối với ta rất hiền hòa, nhưng là mẹ đối với ta nghiêm khắc từ nhỏ đến nay cũng không có thay đổi quá. Chính là lúc này ta chỗ đứng cúi đầu ánh mắt góc độ vừa vặn nhắm ngay mẹ bộ ngực vị trí. Nhìn cho dù bị băng bó e rằng so kính, vẫn như cũ lấy cao ngất tư thái đem quần áo chống đỡ cơ hồ muốn bạo đất nứt ra phương. Thoáng chốc nhớ tới ngày đó tại phòng thử quần áo, từ trên xuống dưới thấy một mảnh kia bại lộ ở trong không khí bên tuyết trắng vú to. Vừa nghĩ tới mẹ vú to liền giấu ở bộ này của kỹ Âu phục sáo trang lý, nhất thời liền cảm giác cả người lửa nóng, cho dù mẹ hoàng đang không ngừng dạy dỗ ta, khả là dầu óc của ta, lòng của ta, đã hoàn toàn bị mẹ bộ ngực của nương hấp dẫn. Căn bản nghe không vào mẹ rốt cuộc đang nói cái gì. Con mắt của ta sớm không thể mình, chỉ có thể chặt chẽ nhìn chằm chằm mẹ bộ ngực của nương, giống nhau muốn đem quần áo nhìn thấu. Tưởng, rất muốn, thật sự rất muốn đem mẹ ấn ngã xuống đất. Búng y phục của nàng, đem vậy đối với vú to hoàn toàn thả ra ngoài. Lúc này ta, trong đầu tràn đầy đối mẹ thi ngược ảo tưởng. Về phần cái khác hết thảy sớm bị để tại sau đầu, không rảnh để ý. Xích ta trong chốc lát về sau. Mẹ có thể là cảm thấy mệt mỏi, Hạ Lưu Phong, ngươi có biết sai ở nơi nào sao? Chậm một trận, gặp ta không có trả lời, mẹ liền nhìn lại, phát hiện ta ánh mắt đờ đẫn đứng ở nơi đó, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ tới con trai của nàng lại có thể biết đang bị giáo huấn thời điểm. Ở trong đầu ảo tưởng dâm loạn chính mình. Chỉ là đơn thuần đã cho ta đang ngẩn người mà thôi, bất quá dù vậy, mẹ vẫn là khí bất quá, một cái tát ba tại trên mặt của ta. Nóng cháy cảm nhận sâu sắc đem ta theo trong ảo tưởng kéo ra ngoài. Thân thủ bưng kín năm đạo dấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được mặt, đau rát đau thiếu chút nữa không làm cho nước mắt của ta tiêu đi ra. Bất quá hốc mắt đã đỏ lên một mảnh. Ngươi, mẹ chán nản nói, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được rồi. Bị ta giáo huấn thời điểm còn đang suy nghĩ đông tưởng tây, lời nói của ta ngươi có nghe được hay không, thật sự là muốn đem ta tức chết sao? À, biết sai rồi, biết sai rồi. Ngươi nói xem, ngươi sai ở nơi nào, ta không nên đang đi học khi ngủ. Không nên tại thụ huấn thời điểm thất thần, ta không nên, ta đem ta đã làm chuyện sai lầm đều nói một lần, nghe được ta nói như vậy, mẹ sắc mặt hóa giải một ít. Ta về sau cũng sẽ không tái phạm rồi, ta nói xong về sau. Lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng mẹ ánh mắt, sợ nàng lại cho ta một cái tát. Mẹ không có lập tức nói chuyện, chính là nồng đậm hơi thở không ngừng mà thở ra hô tiếng, hiển nhiên là giận cơn giận còn chưa tan. Trầm mặc một hồi. Mẹ theo trong lỗ mũi thở ra cuối cùng nhất đạo không khí về sau, nói, lần này tạm tha quá ngươi, lần sau ta thu được lão sư ngươi thông báo, nói ngươi phạm vào chuyện gì, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, biết chưa? Ta vô lực đạo, đã biết. Tốt lắm, ngươi hồi đi học A, ta ủ rũ đi ra chánh giáo chỗ văn phòng, chính mình đây là thế nào, bị miên man suy nghĩ khiến cho tinh thần không đông đảo, đi học ngủ không nói. Còn tại bị mụ mụ huấn thoại thời điểm. Ảo tưởng mẹ bộ ngực của nương. Trở lại phòng học ta, mặc dù không có tiếp tục ngủ rồi, nhưng vẫn là ngồi ở chỗ kia ngẩn người, lão sư nói nội dung một chút cũng không có nghe lọt. Cứ như vậy nhịn đến tan học. Hạ Lưu Phong. Ta thất hồn lạc phách trên đường đi về nhà, chợt nghe sau lưng truyền đến kêu to thanh âm của mình. Nhìn lại nhìn đến một cái cùng ta tuổi xấp xỉ mập mạp hướng ta đi tới. Vừa rồi liền nhìn bóng dáng nhìn quen mắt, không nghĩ tới thật là ngươi. Làm sao vậy? Một bộ buồn bã yểu xìu bộ dạng, sẽ không bị chọc tới chánh giáo chỗ phát biểu đi à nha, cái tên mập mạp này là của ta phát tiểu, tên là Từ Nho Phái, là ta tiểu học cùng lớp ngồi cùng bàn 6 năm cơ hữu. Bởi vì hắn bộ dạng béo nguyên nhân, đang học tiểu học thời điểm cả ngày bị cao niên cấp người của khi dễ vơ vét tài sản, ta xem bất quá mắt ra tay dạy dỗ những người đó về sau. Cái tên mập mạp này liền ỷ lại vào ta. Bất quá ta cũng rất thích ý cùng hắn làm bằng hữu, dù sao người này trong nhà hoàn cảnh không tệ, có cái gì món đồ chơi, hoặc là ăn ngon, hắn đều đã lấy ra theo ta chia sẻ. Cửu nhi cửu chi chúng ta là được bạn bè bên trong cơ hữu rồi. Chính là đáng tiếc lên sơ trung về sau, chúng ta bị phân đến bất đồng lớp. Lúc đi học chính là như vậy, nếu không phải cùng lớp rồi, vô luận trước cảm tình tốt bao nhiêu, sau khi tách ra đều đã có một chút làm bất hòa. Cũng may ta cùng mập mạp này là có thêm cách mạng hữu nghị đấy. Cho dù là không cùng ban cấp, chúng ta vẫn như cũ tại sau khi tan lớp thường xuyên liên hệ. Ta không trả lời lời của mập mạp, bất quá đáp án đều viết tại trên mặt của ta rồi, mập mạp vừa thấy chấn động, ngươi thật sự bị nắm đi vào à nha. Ta nghe nói gần nhất chánh giáo chỗ lấy trước kia cái lão cô bà bởi vì ra tay dùng cách xử phạt về thể xác đệ tử. bị sa thải rồi, nhưng mới tới cái Diệt Tuyệt Sư Thái, này Diệt Tuyệt Sư Thái so lão cô bà tuyệt hơn. Tuy rằng nàng sẽ không dùng cách xử phạt về thể xác đệ tử, lại có thể mắng ngươi thương tích đầy mình, đặc biệt nàng còn là một phó hiệu trưởng, đối đệ tử tiến hành xử phạt căn bản không dùng trải qua trường học, nàng đã nói, nếu đồng dạng sai lầm bị nắm đến lần thứ hai. Trực tiếp chính là cảnh cáo xử phạt thông tri tộc trưởng, không có bất kỳ tình cảm khả giảng. Gần nhất trong khoảng thời gian này đã có 4 người bị nàng ký cảnh cáo xử phạt, 2 cái ghi tội, nháo được lòng người bàng hoàng. Lớp chúng ta mấy cái đau đầu mấy ngày nay bị nàng chỉnh cũng không biết có bao nhiêu an phận. Kết nối với khóa cũng không dám có sai sót rồi, mẹ khủng bố, ta đương nhiên đã biết, ta đều lĩnh giáo hơn 10 năm, vừa còn bị nàng quét một cái tát. Nay nhớ tới, trên mặt còn mơ hồ làm đau đâu. Ngươi bởi vì sao sự bị bắt vào a? Ta nhớ được ngươi bình thường đều là trung quy trung cũ đấy, cũng sẽ không phạm cái gì sai mới đúng a, đừng nói nữa, mấy ngày nay mất ngủ không ngủ ngon, vừa khi đi học, không cẩn thận tại ghé vào trên bàn đang ngủ, sau đó bị lão sư bắt đến chánh giáo chỗ. Vậy ngươi không liền gặp được Diệt Tuyệt Sư Thái rồi hả? Như thế nào đây? Có phải hay không thực hung? Ngươi bị nắm đi vào một lần chẳng phải sẽ biết sao? Đúng rồi, mẹ ngươi không phải phó hiệu trưởng ấy ư? Ngươi lần này bị nắm nhanh chánh giáo chỗ. Ngươi về nhà không nhất định phải chết, nghe nói này Diệt Tuyệt Sư Thái không giống lão cô bà, tuy rằng lão cô bà hung là hung, hoàng đánh người, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thông tri tộc trưởng. Nhưng này Diệt Tuyệt Sư Thái nghe nói cực kỳ tàn nhẫn không nhân tính. Vô luận đại tiểu sai đều thông tri tộc trưởng. Chợt lời của mập mạp âm ngừng lại, đợi một chút, chánh giáo chỗ, phó hiệu trưởng. Không. Không biết. A, chẳng lẽ cái kia Diệt Tuyệt Sư Thái là được? Mẹ ngươi. Ta gật gật đầu. A, từ mập mạp lúc này hét lớn. Mẹ ngươi không phải quản thành tích cùng học lên phương diện ấy ư, như thế nào quản khởi kỷ luật đến đây? Ta cũng vậy, hôm nay đi chánh giáo chỗ mới biết, nếu mẹ ngươi vẫn quản kỷ luật, ta thật muốn lo lắng trung học hay không còn tại lớp 10 đọc. Không đến mức a, cái gì không đến mức, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi mẹ ánh mắt đều kinh hồn tán đảm. Quả thực có thể đem người thiên đao vạn quả, mập mạp tựa hồ là nghĩ tới mẹ hung ác bộ dáng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lấy ta cùng mập mạp giao tình, hắn tự nhiên cũng đã tới nhà của ta chơi đùa, tự nhiên mà vậy gặp qua mẹ ta vài lần. Bất quá rất không đúng dịp, mỗi lần mập mạp tới tìm ta đùa thời điểm, đều là ta thành tích lúc đi ra. Bị mụ mụ giáo huấn cẩu huyết lâm đầu, đối với phía sau hoàng tới tìm ta đùa mập mạp, đương nhiên không có sắc mặt tốt á. Cho nên thật bất hạnh có nhiều lần hắn đều bị dính líu vào, bị mẹ ta một chút giáo huấn, cửu nhi cửu chi. Từ mập mạp hắn liền đối mẹ ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Từ đó sau, mỗi lần tới nhà của ta tìm ta ngoạn phía trước, đến trước tiên tìm tốt thời gian mới dám đến. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta cũng có thể đoán được ngươi bị mắng có bao nhiêu thảm. Ngươi cũng đừng tại trên vết thương tát muối được chứ, ặc, còn nói là huynh đệ đâu, được rồi. Ngươi đã đều nói đến huynh đệ phân thượng rồi, ta không an ủi một chút ngươi đều không thể nào nói nổi đúng không, hắc hắc, từ mập mạp trong nụ cười pha này một cổ kỳ quái ý nhị. Có điểm đáng khinh. Đi thôi, đi đâu, ta hỏi. Nhà của ta. Từ mập mạp gia ta cũng có đã nhiều năm không đi, nhà hắn ở trường học cách đó không xa nhất tràn tiểu khu sang trọng lý, làm thị giải đất trung tâm tiểu khu, có thể ở trong này mua được nhất phòng nhỏ người của. Ít nhất cũng phải là kim lĩnh cấp bậc. Mà từ mập mạp gia còn muốn tại tiểu khu ở trong chỗ sâu mặt kiểu dáng châu Âu phong cách khu biệt thự, ở trong này biệt thự, mỗi một nhà giá đều là tại 500 vạn trở lên, hơn nữa chỉ biết rất cao sẽ không thấp. Ở người ở chỗ này phi phú tức quý, bất quá lo lắng đến từ mập mạp gia đình hoàn cảnh, ở nơi này quả thật không kỳ quái. Khu biệt thự bên này xanh hóa làm được rất tốt, bên đường đi tới khắp nơi đều là thảo cửa hàng bụi hoa. Nơi này biệt thự hai đống đang lúc cách xa nhau khá xa, tự hồ mở ra thương một điểm cũng không biết đất đáng quý dường như, khả năng giá sở dĩ hội mắc như vậy, cũng có yếu tố này ở bên trong a. Không có đi bao lâu, liền đi tới từ mập mạp trước gia môn, nhất tràn kiểu dáng châu Âu cùng cổ điển hai loại phong cách hỗn hợp phong cách riêng ba tầng biệt thự xuất hiện ở trước mắt ta. Không có gì ngoài phòng ở ngoại, quanh mình còn có diện tích vượt qua mấy trăm bình sân. Tư nhân bể bơi. đơn giản là đem Xa Hoa quán triệt rốt cuộc. Ta tự nhận là tốt nhà của ta phòng ở, cùng biệt thự này vừa so sánh với, quả thực yếu bạo, cũng không tại một cái tầng trên mặt. Ta cùng này từ mập mạp đi vào nhà của hắn. Có phải là kỳ quái hay không, ta tại sao phải không có một chút đi người khác khi câu nệ bộ dạng, bởi vì ta biết từ mập mạp ba mẹ không thường ở nhà. Nói như vậy gia đình hắn cũng chỉ có một gã người hầu mà thôi. Từ mập mạp là chủ nhân, hắn mang tới khách nhân người hầu có tư cách nào nói cái gì? Nơi này ta đã tới quá không ít lần, khinh xa thục lộ, cho dù mấy năm này bởi vì thượng sơ trung sau không thường gặp được quan hệ cho nên rất ít ra. Nhưng từ mập mạp gia đại khái thượng đều không có gì thay đổi, cho nên ta vừa vào cửa liền rất dễ dàng thẳng đến từ mập mạp căn phòng của. Cùng rất nhiều trạch nam giống nhau, từ mập mạp căn phòng của treo đầy nhiều loại hoạt hình áp phích. Còn có một chút hoạt hình lô ri bại lộ đồ. Rậm rạp chằng chịt hiện đầy cả phòng, cũng may mắn từ mập mạp căn phòng của khá lớn, bằng không thật đúng là dán không được nhiều như vậy áp phích. Ngươi rốt cuộc muốn ta đến nhà ngươi làm gì a? Đi vào trong phòng, ta liền nhịn không được hỏi, cùng nhau đi tới ta cũng hỏi qua từ mập mạp vài lần, nhưng là mỗi lần hắn cũng chỉ là trả lời đạo, đi đến ngươi sẽ biết. Quả thực treo đủ khẩu vị của ta. Gấp cái gì, quá tới bên này trước. Làm cái gì, thần thần bí bí, từ tên mập mạp này cư nhiên tại dưới sàn rút ra một cái hộp, sau khi mở ra, ta kinh hãi phát hiện, bên trong cư nhiên nằm một cái trần truồng nữ nhân, không đúng, là giả đấy. Rất nhanh ta liền phát hiện này trần trụi nữ nhân có điểm không ổn. Đây là... Kinh ngạc a, này nhưng là ta tìm đại giới tiễn thác một cái tại Nhật bổn bạn trên mạng mua cực kỳ phản chân búp bê bơm hơi, thế nào, cùng thật sự giống nhau a, búp bê bơm hơi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Không thể nào, ngươi liền cả búp bê bơm hơi cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi đều chưa có xem qua AV sao? Ách, ta lắc đầu. Cũng đúng. Nhà ngươi quản được như vậy nghiêm, hơn nữa lại không mua cho ngươi máy tính, không biết thực bình thường. Từ mập mạp biểu môi nói. Ngươi có lẽ là thế kỷ còn sót lại chưa có xem qua AV ngây thơ tiểu nam sinh đi à nha. Ta nhất thời không nói gì, bất quá từ mập mạp nói được cũng không phải không có lý, tại tin tức phát đạt 21 thế kỷ. Xem AV loại chuyện này sớm đã thấy có quái hay không? Rất nhiều hơn 10 tuổi thiếu niên chỉ cần thường xuyên tiếp xúc máy tính, đều đã hoặc nhiều hoặc ít biết. Cho dù không có máy tính cũng có thể theo những cách khác được biết. Chỉ có ta đây cái hiếm thấy. Mới có thể tỉnh tỉnh mê mê hoàn toàn không biết gì cả, liền cả như thế nào để cho mình xuất tinh cũng không biết. Có thể nói là ngây thơ đều cực điểm. Vừa vặn, cho ngươi biết một chút về, bằng không đi ra ngoài đều ngượng ngùng nói ngươi là bằng hữu ta rồi. Liền cả AV là cái gì cũng không biết, sẽ bị người đạo dế nhủi, vừa nói, từ mập mạp một bên mở ra bên cạnh trên bàn máy tính trưởng máy. Máy tính tiến vào giao diện về sau, từ mập mạp liền phi thường thuần thục mở ra phần cứng dặm trang bìa. Tại liên tục mở ra vài cái văn kiện giáp về sau, bỗng nhiên bắn ra một cái tần số nhìn bá phóng khí. Chợt mập mạp nói, phương diện này khả đều là của ta trân quý, tiện nghi ngươi. Chỉ thấy hình ảnh ngay từ đầu. Một cái phẫn diễn mỹ thiếu phụ người của thê mở cửa phòng đi ra. Nàng mặc một bộ phấn màu đỏ tím quần áo bó sát người, quần áo là cổ chữ V đấy, sâu V hình dạng lái đến ngực bộ phận, đem ẩn nút ở bên trong màu mỡ hào nhũ chèn ép thật cao đấy, một đạo thâm thúy khe ngực đem hai bên viên thịt phân chia ra làm cho người ta mơ màng vạn phần vùng. Gần chính là nhìn đến đây, ta cũng cảm giác được hạ thân của ta đang ngoạ ngoại lấy. Đầy đặn mông bự thượng ôm trọn lấy là một cái màu trắng bó sát người váy ngắn, thật mỏng vớ cao màu đen hoàng mỹ đem váy ngắn không thể che giấu đùi bao lấy. Nàng lúc này đang chuẩn bị phải ra khỏi môn, vừa mới mặc vào trung cùng cạn miệng dày lúc, bên cạnh một cửa mở ra đi ra một người mặc đồng phục học sinh trẻ tuổi nhân. Vừa vặn nhìn đến mỹ thiếu phụ người vợ cúi người xuống lúc. Theo cổ chữ V trong miệng thấy được cặp kia bị sức hút của trái đất dẫn dắt rũ xuống vú to. Sâu không thấy đáy khe ngực càng làm cho người tuổi trẻ trong mắt đều phải rơi đi ra. Lúc này người trẻ tuổi cũng không nhúc nhích. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm mỹ thiếu phụ người vợ bộ ngực phong cảnh. Bất quá mỹ thiếu phụ người vợ giống như cũng không có nhận thấy được không ổn, chính là xuyên hoàng giày đứng dậy, liền hướng người trẻ tuổi gật gật đầu chào hỏi, tiếp theo liền kéo cung cấp rau xanh hướng nơi thang lầu đi đến. Hình ảnh vừa chuyển, biến hóa đến một căn phòng ở trong, lúc này đèn đuốc vi ám, Mỹ thiếu phụ người vợ nhận được một chiếc điện thoại, tự hồ là trượng phu của nàng đánh tới, nói cho nàng biết đêm nay tăng ca không trở lại. Mỹ thiếu phụ người vợ nghe được vẻ mặt thất lạc, buông điện thoại xuống. Hai tay không tự chủ xoa thân thể của chính mình, càng không ngừng ở phía trên chạy, cuối cùng rơi xuống trong đó một cái trên vú, nàng một bên nhẹ tay nhu lấy vú của mình, tay kia thì đưa về phía bên đùi, thậm chí xâm nhập đến trong quần đi. Miệng phát ra ưng tiếng vang. Nha! Từ từ, nàng đã chưa đủ hiện trạng, bắt đầu cởi bỏ y phục của mình nút thắt. Còn có đem váy ngắn kéo đến bên hông vị trí. Cách bra cùng quần lót không ngừng mà lục lọi. Nàng muốn càng nhiều. Tay nàng không tự chủ đưa vào đến văng trong lồng ngực, bắt đầu dùng hai tay xoa nắng mình vú to, trên mặt hiện ra thực thoải mái biểu tình. Rất nhanh bộ ngực cho nàng mang tới khoái cảm đã không cách nào để cho nàng thỏa mãn, vì thế nàng bắt đầu đem một bàn tay thăm dò vào túi mông vớ cao màu đen lý, trực đảo hoàng long vậy liêu khởi quần lót, ở bên trong không biết tại ma sát chút gì. Cánh tay của nàng động tác biên độ càng lúc càng lớn. Theo nàng ta, một tiếng về sau, cả người đều mềm liệt đi xuống. Bất quá hình ảnh không có chấm dứt, Mỹ thiếu phụ người vợ đứng dậy lúc, phát hiện phòng nàng trên vách tường có một tấc dị quang. Trên mặt nàng một điểm ngạc nhiên biểu tình đều không có, tương phản bởi vì vừa mới tự an ủi khiến cho ửng hồng trên mặt của nhiều ra một tia quyến rũ. Nàng đột nhiên đem thân thể điều chỉnh một cái góc độ, nhắm ngay cái kia vách tường chậm rãi cởi bỏ trên người xiêm y. Theo sát liền cả nịt ngực đều đang cởi ra. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa tướng của nàng một đôi hào nhũ hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, hai xóa sạch màu đỏ thẫm quần vú chiếu vào trước mắt, nhô ra đầu vú giống như một viên hắc thiên luân nho giống nhau. Đang dụ dỗ lấy mọi người đi liếm thực nó. Máy tính ngoại ta, cảm nhận được hạ thân sưng, tay phải tràn đầy muốn đưa vào trong quần xúc động, đáy lòng lửa nóng vô cùng. Mà ở bên cạnh từ mập mạp, thì đã bắt tay đặt ở cái kia cái cực kỳ phản chân búp bê bơm hơi trên ngực. Tàn bạo dày xéo, kia dùng công nghệ cao chế tạo cao phản nhân loại sợi vú, tại trong tay của hắn không ngừng mà biến đổi hình dạng. Hơn nữa hạ thân của hắn hoàng đứng vững búp bê bơm hơi mông, mấp máy ma sát. Chỉ sợ nếu không có ta tại. Hắn không thế nào tốt ý, sợ là sớm liền lấy ra dương vật đến thao này búp bê bơm hơi đi à nha. Hình ảnh trở lại tần số nhìn lý, lúc này Mỹ thiếu phụ người vợ hai tay che vú của mình, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy vú to trung gian đầu vú nhỏ. Điên cuồng mà xoa nắng. Miệng liên miên không dứt trên rỉ. Đi theo rõ ràng đem váy ngắn cấp thoát đi xuống. Chỉ còn lại túi mông vớ cao màu đen, còn có bên trong chữ T quần lót. Nàng ngồi lên giường hướng về vách tường phương hướng trương khai đùi. Một đôi mắt xếp càng không ngừng khinh trác, thu ba câu hồn. T, màu đen túi mông tất chân, bị Mỹ thiếu phụ người vợ xé mở một lỗ lớn, thiếu một tầng cách trở về sau, tay nàng trực tiếp dán lên quần lót mặt ngoài, nhẹ nhàng qua lại lướt qua. Kế tiếp nàng liền kéo ra cái kia quần lót đơn độc vải mỏng con. Đột nhiên xuất hiện là vô số trạch nam sắc hữu cũng không có so thống hận gì đó, gạch men. Vạn ác gạch men đem Mỹ thiếu phụ người vợ âm hộ hoàn toàn che giấu. Chỉ có thể nhìn đến mơ hồ âm mao. Mỹ thiếu phụ người vợ tay của ở phía trên vuốt ve, thăm dò. Nhưng là vuốt ve, thì càng muốn càng nhiều hơn đòi lấy. Cho là của nàng tay vươn vào đi đến hai bên trong mép lồn nhỏ đi. Đáng tiếc là có gạch men tại. Căn bản nhìn không tới tay nàng rốt cuộc là như thế nào cắm vào lỗ lồn đấy. Chợt hình ảnh lại vừa chuyển, cư nhiên đổi đã đến bên kia, này bên kia nói đúng là Mỹ thiếu phụ người vợ đối với cái kia nói vách tường bên kia. Một người trẻ tuổi xuyên thấu qua trên vách tường chỗ trống dư quang, thấy được Mỹ thiếu phụ người vợ toàn bộ quá trình, giờ phút này hắn cũng là bắt được dương vật của mình, tay phải không ngừng mà tại qua lại ma sát. Tự nhiên liên tưởng đến Mỹ thiếu phụ người vợ kỳ quái động tác. Nguyên lai là vì làm cho người trẻ tuổi nhìn đến thân thể của mình, nhìn đến chính mình tự an ủi bộ dạng. Thật không biết kế tiếp rốt cuộc hội như thế nào phát triển. Ngay tại ta óc sung huyết, khẩn cấp muốn biết bước tiếp theo Mỹ thiếu phụ người vợ hội làm như thế nào. Cuối cùng có thể hay không cùng người trẻ tuổi phát sinh quan hệ lúc, ngoài cửa truyền đến một tiếng giọng của nữ nhân. Tiểu phái. Thanh âm thanh tuyến phi thường ngọt êm tai, tràn đầy dịu dàng nhu hòa lo lắng. Rốt cuộc người tới là ai đó? Nàng lại sẽ cùng ta sinh ra cái dạng gì hỏa hoa đâu? chưa xong còn tiếp. Kính xin chờ mong. Mọi người khỏe, cảm tạ mọi người đối ủng hộ của ta, mọi người hồi thiếp ta đều nhìn, cảm ơn các vị thật to đối với ta tán thưởng. Đầu tiên ta muốn xin lỗi, một chương này tình tiết ta cấu tứ được có điểm vội vàng, ban đầu tại của ta tư tưởng chung là không có, là ta lâm thời thêm, cho nên rất nhiều chi tiết phương diện, còn có tình cảnh phương diện cũng không được để ý. Kỳ thật khi ta phát hiện vấn đề thời điểm, ta đã đánh hơn 3.000 chữ, nếu là bôi bỏ đáng tiếc, bất đắc dĩ chỉ có thể tận lực bổ cứu. Yên tâm, ta sẽ cố gắng đem một chương này cấp viên trở về hoàn có quan hệ với vấn đề của mọi người. Nguyên bản ta là muốn lấy hồi phục phương thức trả lời mọi người, khả là các ngươi bái thiếp ở dưới hồi phục cảng, vô luận như thế nào ấn cũng chưa phản ứng. Bất đắc dĩ, ta ngay ở chỗ này thống nhất trả lời mọi người về hay không xanh biết mẫu văn vấn đề. Ta trước mắt cấu tứ tình tiết đại cương lý tạm thời còn không có xanh biết tình tiết, bất quá tương lai hội sẽ không xuất hiện hoàn khó mà nói. Có lẽ ứng kịch tình yêu cầu có thể sẽ xuất hiện đi. Về phần linh cảm, kỳ thật của ta linh cảm đại bộ phận là đến từ truyện tranh. Tiểu thuyết nha, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút. Nếu quả như thật muốn gượng ép đến nhất bộ loạn luân tiểu nói, xác thực mà nói là của ta mỹ mẫu giáo sư, lúc trước ta tại đặt tên thời điểm, nghĩ tới khởi vẻ đẹp của ta trường học cũ dài đến người. Sau lại cảm giác nghe không được tự nhiên, liền đổi thành của ta xinh đẹp hiệu trưởng mẹ cùng hắc ám người thủ hộ thật to y tá mẹ một chút quan hệ đều không có, không phải ta không thích thật to tiểu thuyết, mà là phong cách của hắn không thích hợp ta. Ngược lại vẻ đẹp của ta mẫu giáo sư cùng phong cách của ta thiên hợp nhất điểm, cho nên tại tình tiết lên, hoặc nhiều hoặc ít có chút chỗ tương tự, bất quá yên tâm, ta không phải tại sao chép, chính là kịch tình phát triển cần này một bộ phận tình tiết mà thôi. Cuối cùng ta muốn nói là bổn thiên tiểu thuyết vừa thối lại dài, mọi người phải làm thật dài kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị, không có kiên nhẫn nói là nhìn không tới ta viết hoàng thứ 03 chương, lần đầu tiên đánh máy bay nghe được cái thanh âm này. Từ mập mạp tựa như đánh máu gà tự đắc từ trên ghế nhảy dựng lên. Nói với ta, Hạ Lưu Phong, mau. Mau quan tần số nhìn, mẹ ta đã trở lại. Theo sau hắn liền đem trong tay hắn cổ kia bị vuốt ve được không còn hình người búp bê bơm hơi nhét vào trong hộp, ngay sau đó ném vào đi đáy giường. Vội vàng chỉnh sửa lại một chút quần áo, đem góc áo kéo đến dưới quần mặt, muốn che giấu của hắn lều nhỏ. Mà ta đang nghe cái thanh âm này lúc, cũng đồng dạng hoảng thần, nếu không từ mập mạp kéo ta một chút, chỉ sợ ta đã sống ở đó lý rồi. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, đem máy tính trưởng máy cấp tắt đi. Cũng may từ mập mạp có kinh nghiệm, nhanh chóng từ phía trên giá sách trung lấy ra mấy quyển sách manga ném tới trên bàn. Xem giá thế này hiển nhiên không phải một hai lần phát sinh loại này đột phát trạng huống rồi. Cửa phòng chậm rãi bị mở ra, một vị người mặc màu hồng nhạt trên tu thân váy liền áo mỹ phụ đi đến. Mỹ phụ nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nhiều lắm 30 tuổi đầu, trắng ngần trên mặt đẹp nhìn không tới gì năm tháng dấu vết. Cuộn sóng vi cuốn tông nâu tóc dài công bố trên vai trước, một đôi nước mắt lưng tròng trong con ngươi sở sở động lòng người phong tình vạn chủng, làm người ta hồn khiên mộng tác trầm mê trong đó lưu luyến quên về. Mỹ phụ váy liền áo thiết kế tựa hồ là chuyên vì gợi cảm mà sinh. Trước ngực chữ V khai cổ áo. Đem một đôi đầy đặn cao ngất mỹ vú to đè ép ra một đạo sâu không thấy đáy khe ngực, khinh bạc sợi áo lụa tài liệu trói buộc đây đối với viên thịt tràn ngập nguy cơ thiếu chút nữa không có bị chống đỡ bạo. Cứ dựa theo nhìn ra nhỏ đến xem, vừa mới trong máy vi tính AV tần số nhìn chính là cái kia mỹ thiếu phụ người vợ đều phải cam bái hạ phong, đây rốt cuộc là như thế nào một đôi hung khí a. Dưới cổ kia phiến phấn nộn ngọc nhuận da thịt trắng noãn lên. Lộ vẽ một cái màu bạc kim cương vòng cổ. Dài nhỏ xích trực tiếp rủ xuống, tượng trưng cho vĩnh hằng ý nghĩa kim cương vừa vặn rơi xuống đến thâm thúy khe ngực trung gian. Mạn diệu thước tha lả lướt tinh tế dáng người bị hẹp thân váy dài gắt gao ôm trọn. Ngạo nghễ ưỡng lên đầy đặn cái mông đem làn váy thật cao nâng lên, hẹp hòi trong quần không gian xuống, lộ ra hai cái trắng noãn thon dài đùi đẹp, khéo léo trên chân ngọc không có chút nào sẹo lồi. Cặp kia đáng yêu chân của nha lúc này chính đạp một đôi cao gót dép lê. Chính là này dép lê gót phi thường cao, nói như vậy cho dù là cao gót dép lê gót cũng sẽ không đặc biệt cao, bất quá đôi dép này gót cư nhiên cao tới hơn 10 cm, bộ dáng như vậy chẳng lẽ đi khởi đường tới sẽ không cảm thấy chân sao? Nhưng không thể không nói, cao dép lê sinh ra tựa hồ hoàn toàn là vì trước mắt mỹ phụ mà thiết giống như, tại cao dép lê phụ trợ xuống, đem mỹ phụ dáng người càng lộ vẻ yểu điệu nhiều vẻ. Vừa mới bởi vì mỹ phụ thanh âm của sợ tới mức biết rơi côn thịt. Tại nhìn thấy mỹ phụ một khắc kia, thoáng chốc lại đứng vững lên, hơn nữa so vừa mới nhìn đến AV dặm mỹ thiếu phụ người vợ dáng người khi cứng hơn. Tiểu phái, ở trong phòng như thế nào cũng không ứng một chút, mỹ phụ ôn ngấy thanh âm nhu hòa. Thật sự làm cho người ta như tắm gió xuân. Di, tiểu phong đã ở á, như thế nào đều không ra tiếng đâu. Ôm. Ôm A-di, ta nuốt nước miếng một cái, tận lực đem lý trí của mình khống chế tốt. Chúng ta vừa mới đang nhìn truyện tranh đâu rồi. Nhất thời xem mê mẩn không chú ý, vẫn là từ mập mạp phản ứng đủ nhanh chóng, đem sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Mỹ phụ nhìn trên bàn sách manga, không nghi ngờ gì, liền chưa từng có nhiều hoài nghi. Dù sao hai cái học sinh trung học ở trong phòng có thể làm gì chuyện xấu. Mặc kệ thiên hạ cha mẹ của cũng sẽ không loạn đem con của mình hướng chỗ hỏng lý nghĩ. Trừ phi là phát hiện cái gì. Vì thế nói, trở về xem nhiều sách, đừng vừa để xuống học trở về chỉ biết chơi, đã biết, từ mập mạp biết miệng. Hiển nhiên là không nghe vào, đúng rồi, mẹ, hôm nay ngươi tại sao trở về sớm như vậy? Mỹ phụ đúng là từ mập mạp mẹ, dịu dàng đình. Là dặm một gian xích tư nhân bệnh viện tập đoàn chủ tịch, đồng thời kiêm nhiệm lấy tổng bệnh viện viện trưởng chức. Chính là vốn là nổi danh nhất phụ khoa quyền uy. Từng tại Thụy Sĩ y học giới có vang vọng thanh danh y học thưởng chủ. Hơn nữa nàng vẫn là bổn thị phụ liên hội chủ tịch, nơi này bất kỳ một cái nào hàng đầu, đều không phải là mẹ ta một cái nho nhỏ phó hiệu trưởng có thể so sánh. Bệnh viện không có việc gì rồi, ta sẽ trở lại bồi bồi con trai ngoan của ta, ngươi không phải cả ngày đạo ta và ba ba sẽ chỉ ở ý công tác, đều không để ý ngươi sao, đâu có đâu, từ mập mạp phản tựa hồ bị giảng trúng tâm sự. Có chút không được tốt ý tứ. Dịu dàng đình trên đầu quan hoàng là cực kỳ chói mắt đúng vậy. Nhưng là muốn duy trì này đó hàng đầu đều phải đầu nhập số lớn thời gian, nhân tinh lực đều cũng có hạn đấy, nếu tinh lực đều cấp công tác. Gia đình liền tự nhiên không thể bận tâm. Cho nên từ mập mạp cơ hồ đều rất ít có thể nhìn thấy cha mẹ hắn, chỉ có ta mới biết được kỳ thật tim của hắn là rất tịch mịch. Tốt lắm, vừa vặn Tiểu Phong đã ở. Hôm nay liền lưu đi xuống ăn cơm đi ta. Ta. Không đợi ta nói tiếp. Từ mập mạp liền một tay khoác lên trên vai của ta, nói, ta cái gì a, liền ở lại nhà ta ăn đi, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng không muốn phải về nhà a. Từ mập mạp hướng ta đầu quá đến một ánh mắt, ta biết ý tứ của hắn, từ mập mạp nói không sai, tuy rằng ta tại chánh giáo chỗ đã bị mẹ dạy dỗ một chút, nhưng là lấy ta đối mẹ hiểu biết, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ta đấy. Về nhà cũng là ai huấn, còn không bằng có thể kéo liền tha. Tốt nhất là có thể kéo đến mẹ quên đi rơi chuyện này, bất quá đó là không có khả năng. Vậy được rồi. A-di cũng thật lâu không xuống bếp, đêm nay liền cho các ngươi lộ hai tay. Không biết trù nghệ có hay không lui bước, nói xong xoay người đi ra ngoài cửa. Chính là tại xoay người khoảnh khắc dịu dàng đình dư quang của khóe mắt tại hạ thân của ta xẹt qua, kia sớm bị chống đỡ thành kim tự tháp bộ vị bị nàng thu ở tại đáy mắt. Nhất thời thân thể mềm mại khẽ rung lên. Ta tự hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía dịu dàng đình, chỉ thấy nàng tại đóng cửa nháy mắt, khóe miệng lộ ra một đạo thích tâm cười. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy đạo này tươi cười rất là quỷ dị. Trực giác nói cho ta biết nụ cười này sau lưng ý hữu sở chỉ. Hô, cũng may mẹ không phát hiện cái gì, dịu dàng đình vừa rời phòng, từ mập mạp liền một tia ý thức tọa lạc đến ghế trên, một bộ thở vào một cái bộ dáng. Vừa mới động tác của ngươi rất nhuần nhuyễn a, xem ra ngươi tự hồ cả ngày ở trong phòng làm chuyện xấu a. Ánh mắt của ta nhìn về phía đáy giường, chuyện xấu chỉ đúng là từ mập mạp đối búp bê bơm hơi địch này chuyện xấu xa. Thôi đi ba ơi, mới không phải, đó là ta lâm thời phản ứng nhanh hơn được không, hơn nữa bình thường mẹ ta lại không dùng thường ở nhà, về phần ba ta ngươi cũng biết, ai hội tùy tiện vào đến phòng của ta. Ta vậy mới không tin. Không tin cho dù, đúng rồi. Cái kia AV ngươi Hoàng có nhìn hay không, mẹ ta xuống bếp sẽ không có nhanh như vậy làm tốt, Hoàng xem cái rắm, vạn nhất ôn A-di đột nhiên đi vào nữa làm sao bây giờ, sợ cái gì? Không phải là xem AV mà thôi. Cùng lắm là bị mắng hai câu mà thôi, ngươi đương nhiên là không sợ á, ôn A-di ôm nhu như vậy, mẹ ta nhưng là bất đồng a, đến lúc đó ôn A Di gọi điện thoại nói cho ta biết mẹ, ta thật có thể được rời nhà đi ra ngoài. Đúng nha. Ta đều đã quên mẹ ngươi rồi, nhắc tới mẹ ta, từ mập mạp nhất thời sắc mặt biến thành hậm hực. Xem ra hắn đối của mẹ ta bóng ma cũng không nhỏ a. Chúng ta vẫn là xem truyện tranh a, ta trước đi nhà vệ sinh trước. Nói xong liền đứng dậy, hướng gian phòng buồng vệ sinh đi đến. Giống từ mập mạp gia như vậy siêu cấp hào trạch, cũng không chỉ có phòng ngủ chính thức có buồng vệ sinh, trừ bỏ ngoài thư phòng, mỗi một cái phòng đều có cái độc lập buồng vệ sinh. Nga, ta vừa vặn tại mua búp bê bơm hơi lúc, thuận tiện làm cho cái kia Nhật Bản bằng hữu giúp ta mua mấy quyển mới nhất Hải Tặc Vương, bỗng nhiên từ mập mạp tốt giống nhớ ra cái gì đó, ân. A. Đẳng đẳng A, vừa mới người hầu A Di nói cho ta biết. Trong nhà toilet ống dẫn ngăn chặn, trừ bỏ mẹ ta gian phòng độc lập buồng vệ sinh ống dẫn là mặt khác thiết lập ngoại, những thứ khác buồng vệ sinh đều không thể dùng, ngươi đi mẹ ta trong phòng lên đi, nha. Tốt, ta đã biết, lập tức đi ra khỏi phòng. Từ mập mạp cha mẹ phòng tự nhiên là phòng ngủ chính thức, diện tích thượng so từ mập mạp căn phòng của muốn lớn một chút, hơi lộ ra xa hoa trang sức trải rộng gian phòng các ngõ ngách, có loại làm cho người ta nhìn qua có loại phong cách riêng tao nhã. Cao quý sâu ẩn trong đó, tuy là xa hoa không hiện tục khí, thập phần có nhã điều. Bất quá tại ta đầu tiên mắt xem ra là thập phần xa hoa thoải mái đúng vậy, khả thứ hai quan cảm lúc, đã cảm thấy trong phòng bớt chút cái gì. Cốt giống như trước này tịch mâu từ xưa hoàng cung giống nhau, trống rỗng không có một tia cảm giác ấm áp. Nếu là ta ở tại trong căn phòng như vậy, khẳng định liền một ngày đều ngây ngô không đi xuống. Thật không biết ôn A Di là thế nào ở tiếp. Dĩ nhiên, nơi này cũng không phải nhà của ta, ta cũng không tư cách bình luận cái gì, luận phương đó mặt, đều không phải là nhà của ta có thể so sánh. Ta thẳng tắp đi vào phòng ngủ giường đối diện trong phòng vệ sinh, nhanh chóng lấy ra sớm sung huyết mất thăng bằng to lớn đại nhục bổng. Bỏ vào trở lại đường ngay bồn mặt trên dùng nước lạnh lâm rắc. Vừa mới nhìn xong AV khi dương vật cũng đã cứng rắn đến không muốn đấy, tuy rằng bị ôn A Di thanh âm kinh hách đến mềm nhũng đi xuống. Nhưng theo sau nhìn thấy ôn A Di kia gợi cảm nóng bỏng phong tư yểu điệu mạn diệu dáng người. Tức khắc mới hơi hơi nhuyễn đi xuống dương vật liền lại lần nữa đứng vững lên, thậm chí so xem AV thời điểm kiên cố hơn cứng rắn, hơn nữa vẫn cao cư không dưới. Vừa rồi ta vẫn cố ý đứng thiên đến từ mập mạp mặt sau, vì tưởng che giấu ta nơi đũng quần kim tự tháp. Chính là không biết ôn A Di không nhìn thấy. Chợt ôn A Di vừa ly khai ta rốt cuộc không chống nổi. Lý trí tuyến sắp hỏng mất rồi, nếu không chạy nhanh dùng nước lạnh tưới vẩy áp chế, ta thật sự không biết sẽ làm ra cái dạng gì dèm pha. Lạnh lẽo nước lạnh bắn tung tóe chiếu vào trên dương vật, còn có bị tay của ta bắt hất tới trên mặt, đáy lòng lửa nóng dần dần bị tưới tức, ta cũng khôi phục năng lực suy tư. Bình tĩnh qua đi ta, nhìn trở lại đường ngay bồn phía trên gương. Ẩm ướt ngượng ngùng bọc nước tích lạc, ta nhìn mình trong gương, thầm mắng ta rốt cuộc là thế nào. Không chỉ đối với mình thân sinh mẹ khởi tà niệm, như thế nào liền cả bạn tốt mẹ, ta đều khởi phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ ta bị dâm ma bám vào người? Hay hoặc là ta thân mình chính là cái đại biến thái? Nếu bằng không, ta tại sao phải không khống chế được tư tưởng của mình, lung tung khởi dục vọng? Ta giống như phát điên dường như, dùng hai tay cuồng trảo tóc của mình. Ta không biết là... Kỳ thật của ta bệnh trạng là rất bình thường. Giải tán y đức nói qua, thanh thiếu niên là cả người tâm xôn xao giai đoạn, ngũ đông tính cùng công kích khu động, cảm giác muốn phá hủy mình. Điển hình thanh thiếu niên tính phiền não lo âu chứng, là rất nhiều thanh thiếu niên bước vào phát dục kỳ đều gặp phải vấn đề, chẳng qua là bởi vì gia đình của ta nguyên nhân, đối ở phương diện này nhận tri ít, lại không hiểu được cùng các bạn cùng lứa tuổi như vậy có thể là triệt quản đánh máy bay giải quyết. Một mặt dựa vào nước lạnh cùng lý trí khắc chế là không được. Tính dục loại vật này là hội tích lũy đấy, chỉ có thể sơ không thể chận. Hơn nữa thể chất của ta lại khác hẳn với thường nhân, theo trung y góc độ giảng, ta đây coi như là dương khí quá nặng. Cơn tức bay lên, huyết khí tràn đầy. Dưới tình huống như thế, đừng nói là nhìn thấy mẹ ôm A Di thân thể khởi phản ứng, cho dù là một người đàn bà bình thường đứng ở trước mặt, chỉ cần lộ ra một chút bộ vị mấu chốt, đều sẽ khiến cho khô nóng. Kỳ thật ta đây coi như là thật tốt, nếu đổi lại người bình thường theo ta vậy bệnh trạng, sớm sẽ không biết làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện tình rồi. Dĩ nhiên những người khác cũng không giống nhà của ta như vậy quản được như vậy nghiêm. Có thể theo còn lại cách giải quyết nha. Có lẽ là quào loạn lộn xộn động tác biên độ có điểm đại, bỗng nhiên trong lúc vô ý giống như câu đã đến cái gì, thoáng chốc có nhất khối đồ vật rơi xuống trên đầu của mình đắp lên con mắt của ta. Đồng thời còn có một đạo bóng đen theo khóe mắt xuống dưới. Một cổ xông vào mũi mùi làm cho ta hơi sững sờ, đợi ta từ trên đầu đem vật lấy xuống về sau, cả người cơ hồ hóa đá. Này! Là! Nữ nhân nịt ngực. Ta không chớp mắt nhìn chằm chằm trên tay màu tím đen ren sa mỏng sâu vê nịt ngực. Kêu gợi văn án theo tại hai khối bát hình thể trạng tráo bôi lên, nhìn bị chính mình hai cái tay cắt một bên hoàn toàn mở ra đều không thể cầm bán cầu cái lồng. Đây rốt cuộc được bao nhiêu vú to mới cần dùng đến lớn như vậy bờ ra? Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta ngay cả phim heo đều chưa có xem qua, làm sao có thể sẽ biết nịt ngực? Làm ơn, đây là cái gì thế kỷ? Mặc dù không có về tình dục phương diện bộ sách, nhưng là một ít tạp chí vẫn phải có a. Phía trên bìa mặt nữ lang thường xuyên đều là mặt nịt ngực tra kính đấy. Hơn nữa trên đường cái đi qua trải qua tổng sẽ thấy một hai gia nữ tính tiệm đồ lót a. Muốn là như thế này ta đều còn không biết nịt ngực là nữ tính nội y. Ta liền thực nên một đầu đụng vào trên tường chết quên đi. Đột ngột nhớ tới vừa rồi rơi xuống bóng đen không chỉ một, lập tức ta liền hướng thượng thiếu đi, quả nhiên trơn nhẵn quý báu trên gạch men sứ nằm, đúng là nhất kiện cùng trong tay ta nịt ngực nguyên bộ đấy. Đồng dạng tím đen nhan sắc, trang hoa văn chạm rỗng dây buộc nữ tính chữ T quần lót. Như vậy dâm ôi gợi cảm thiết kế nội y, đối với thanh thiếu niên, không đúng là đúng cho tất cả nam nhân mà nói đều có được không thể sánh ngang lực sát thương. Nhất là đối với ta đây cái ngây thơ vô tri thanh thiếu niên mà nói, lực sát thương lại siêu việt đạn hạt nhân cấp đấy. Dầu óc của ta sớm trống rỗng, không người nhặt lên khi tay của đều là run rẩy đấy. Một tay một bên bơ ra cùng quần lót. Cảm thụ được theo trong tay truyền tới tuyệt vời xúc cảm, còn có tới gần phát ra ở trong không khí thản nhiên thịt chín mùi thơm kích thích mũi lôi. Nhất cổ mãnh liệt nhiệt huyết nháy mắt bạo dũng cơ HNG, chữ đa âm để tránh mọi người đọc sai phân chia khai. Ta cảm thấy được ý thức của ta sẽ phải nổ tung. Vừa mới đừng nước lạnh cọ rửa về sau, hồi phục bình tĩnh cảm xúc lại một lần nữa bị dắt, trong quần trẻ tuổi côn thịt cứng rắn sưng lên, quá mức kiên đỉnh đứng vững cơ hồ đem quần dài co giãn lui ti thắt lưng đầu chống được thoát ly kích thước lưng áo. Có lẽ là dương vật bị quần lót co giãn nhanh trói trở về ma sát, lấy được bao bì. Ngắn ngủi cảm nhận sâu sắc làm cho ta đổ hút mấy cái khí lạnh, theo bản năng đem dương vật lôi ra quần cùng quần lót bên ngoài, bởi vì ta lôi ra dương vật hành động là vô ý thức. Quên tay phải của ta mặc trên hoàng cầm một cái quần lót rồi, thoáng chốc trong suốt sa mỏng ren sợi khuynh hướng cảm xúc cùng dương vật của ta tiến hành rồi thân mật nhất tiếp xúc. Ti hơi cảm giác mát cùng kia cực kỳ nhu thuận khuynh hướng cảm xúc. Phản phất là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây đạo thảo, sử ta hoàn toàn mai một lý trí. Rơi vào điên cuồng. Ta nhớ lại AV dặm cuối cùng màn ảnh, người tuổi trẻ kia hai tay cầm lấy dương vật không ngừng cao thấp động tác hình ảnh. Hai tay không nhịn được bắt được dương vật, tính cả trên tay ta ren bra cùng chữ T quần lót, đang quấn quanh tại trên mặt dương vật, bao vây lấy dương vật của ta. Đại lực xoa nắng khởi dương vật của mình, trong đầu nhất thời xuất hiện vừa rồi AV dặm mỹ thiếu phụ người vợ thân ảnh của. Khi mỹ lệ dáng người, tự an ủi khi dâm đảng bộ dáng, quyến rũ mê ly ánh mắt lay động lấy tiếng lòng của ta. Ta thậm chí ảo tưởng đến chính mình hóa thân làm người tuổi trẻ kia, đột phá vách tường giới hạn, di động đã đến mỹ thiếu phụ người vợ trước người của. Hướng nàng đánh tiếp, đem nàng áp ngã xuống giường. Mút thỏa thích, thăm dò, khẽ xoa, không khỏi hô hấp của ta cũng bắt đầu dồn dập, dưới thân động tác càng thêm kịch liệt. Giống nhau mỹ thiếu phụ người vợ cái kia đối thật lớn viên thịt đã bắt tại trong tay của ta. Bị ta hung hăng chà đạp, xoa nắng. Nha! Nha! Miệng phát ra trận trận than nhẹ, vô tận khoái cảm xông lên đầu, ta cảm thấy được ta sẽ bạo phát. Hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng càng ngày càng đến nặng. Ta! Muốn! Ta muốn! Bỗng nhiên trong đầu ta, cái kia mỹ thiếu phụ người vợ thân ảnh của một trận biến ảo, cư nhiên biến thành mẹ, cái kia nghiêm khắc ngồi nghiêm chỉnh bất cẩu ngôn tiếu mẹ lúc này ở dưới thân thể của ta chẳng biết xấu hổ về phía ta vứt mị nhãn. Một bộ mặt ta hái bộ dáng. Bộ ngực tuyết trắng vú to bị mụ mụ dùng chăn che đậy một nửa, da thịt ngọc nhuận bóng loáng Tô Kiên hoàn toàn lõa lồ tại không khí ở bên trong, một đôi thon dài đầy đặn đùi đẹp rơi xuống ga giường bên ngoài. Như vậy bán già bán lộ bộ dạng càng làm cho nhân thú máu sôi trào. Tại ta đã khắc chế không nổi, muốn ngăn mẹ chăn mền trên người, đối mẹ thi bạo thời gian. Hình ảnh lại vừa chuyển, mẹ không biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó. Dĩ nhiên là từ mập mạp mẹ, dịu dàng đình ôn A-di. Không nghĩ tới cái kia ôm nhã thành thạo nhu như nước đoan trang xinh đẹp ôm A-di, lúc này chính một bộ tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan kiều diễm ướt át bộ dáng. Hai cái đùi đẹp không ngừng mà tại đông đưa biến đổi tư thế, thon thon tay ngọc vương một cây ngón trỏ đặt ở mềm mại trên môi đỏ, hơi hơi khinh dính nước bọc lóng lánh nhiếp tâm hồn người sáng bóng, khẽ trương khẽ hợp trong lúc đó. Ôm nhu phun ra hương thơm hơi thở. Nghĩ đến chỗ này, của ta óc cơ hồ sung huyết não, hai mắt tất cả đều là tơ máu, ta không được. Nha! A, theo ta phát ra cuối cùng một tiếng than nhẹ, nhất thời cũng không nhịn được nữa. Bên hông tê rần, giữ tận cự đầu rùa run rẩy giếng phun ra một đạo màu trắng ngà chất lỏng, nhưng mà này còn chính là điềm báo, theo sát quy đầu lại một lần nữa rất nhỏ rung động, đợt thứ hai tinh dịch theo mã nhãn lý tiên xạ đi ra. Thậm chí so thứ nhất pháo lượng còn nhiều hơn. Toàn bộ quá trình giằng co hơn một phút đồng hồ, ta đã nhớ không rõ ta rốt cuộc bắn bao nhiêu tinh dịch, đại lượng xuất tinh khoái cảm tràn đầy ta. Ta cảm thấy một trận hư thoát, miệng to thở hào hển. Bắn ra tinh dịch sau ta dần dần bình tĩnh lại, khôi phục lý trí. Đối đãi cúi đầu nhìn lại, nhất thời sợ choáng váng, chẳng biết lúc nào cùng côn thịt trói buộc chung một chỗ bơ ra cùng quần lót, lúc này bị một mảnh màu trắng ngà hải dương bao trùm. Màu tím đen hoa văn khắp nơi đều là nồng đặc tinh dịch dấu vết, một cổ nồng nặc mùi hôi thối truyền đến. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta lại không ngốc, nếu là đặt ở phòng ngủ chính thức trong phòng vệ sinh nữ tính nội y, chỉ có thể là ôm A-di. Ta thế nhưng dùng ôm A-di nội y làm ra loại này dâm tục chuyện tình, ta. Nếu như bị ôm A-di đã biết làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không coi ta là sơ biến thái, báo cảnh sát đem ta bắt lại. Có lẽ là nói cho ta biết mẹ. Ta làm sao có thể nhất thời xúc động làm ra chuyện như vậy a. Ta thoáng chốc ngây dại nơi đó, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống không biết phải làm sao cho phải. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đem ta sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra. Khẩn trương đến vội vàng trảo thực trong tay ôm A-di nịt ngực cùng quần lót, hết nhìn đông tới nhìn tây muốn xem xét trong phòng vệ sinh có cái gì ẩn nấp địa phương. Muốn đem nội y nấp đi. Này, Hạ Lưu Phong, ngươi đi nhà vệ sinh tại sao lâu như vậy? Sẽ không rơi thỉ trong hố đi à nha. Nghe được từ thanh âm của mập mạp, ta khẩn trương nội tâm cơ hồ nhắc tới cổ họng, cưỡng chế làm cho thanh âm của mình bảo trì trấn định. Nói, ngươi mới rơi thỉ gài bẫy đâu rồi? Ta chỉ là bụng có chút không lớn thoải mái mà thôi á. Rất nhanh liền đi ra ngoài. Vậy ngươi thượng hoàng nhớ rõ xuống dưới a, ta đã biết. Cảm giác được ngoài cửa tiếng bước chân của càng lúc càng xa, ta mới như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là này nịt ngực cùng quần lót làm sao bây giờ? Nếu nấp đi, nơi này là từ mập mạp da, nên tàn đi đâu? Nếu ném xuống, sau ôm A-di tìm không thấy khẳng định cũng sẽ hoài nghi là ta trộm, dù sao chỉ có ta đi vào này cái phòng vệ sinh. Nếu là thả lại chỗ cũ. Nhưng mặt trên khắp nơi đều là tinh dịch của ta. Bị ôm A-di nhìn đến, nhất định sẽ đem ta trở thành biến thái đấy. Lần đầu thời điểm trường học phát quá một quyển về sinh lý phương diện miêu tả thư, biết màu trắng ngà chất lỏng là tinh dịch cũng không kỳ quái. Chính là trong sách chính là giản dị giảng giải sinh lý cấu tạo mà thôi, gần chính là làm cho người biết cái gì là dương vật, cái gì là âm đạo, những phương diện khác đều là dùng phi thường tối nghĩa chữ mang quá, nghĩ không ra biện pháp tốt ta. Chỉ có tận lực nếm thử dùng nước khinh lau quệt phía trên tinh dịch, nhưng là bên ngoài hoa văn cũng may, ren vật liệu may mặc khinh bạc vô cùng, xóa sạch qua đi đã nhìn không tới dấu vết gì rồi, nhưng bên trong trong chén phủ tơ vải ngực thác vị trí. Ước ác thủy tí cũng là vô luận như thế nào đều tiêu trừ không được. Nay ta chỉ là hy vọng tại ôm A-di lấy đến nịt ngực thời điểm, phía trên thủy tí đã phạm. Bằng không nhất định sẽ phát hiện manh mối đấy. Đem phía trên tinh dịch đều lau khô tịnh. Cẩn thận kiểm tra rồi 3-4 lần, xác định một điểm màu trắng dấu vết đều không có sao. Ta liền đem nội y thả lại trở lại đường ngay bồn bên cạnh trên kệ, lúc trước nội y chính là để ở chỗ này đấy, chính là bị ta không cẩn thận câu đến bra đai đeo mới đem nó cấp làm đến rơi xuống đấy. Sau đó dùng khăn tay đem bắn tới trên đất tinh dịch cũng lau sạch sẽ, liền trả trở lại đường ngay bồn, gương, chung quanh các cái địa phương, ta đều dọn dẹp một lần, xác định sẽ không bị người khác phát hiện cái gì về sau, mới sửa sang lại trên người mình quần áo. Đi ra toilet. Xuống thời điểm vừa vặn gặp được Từ Mập Mạp, hắn vừa thấy được ta liền cười hắc hắc, Hạ Lưu Phong, ta nói ngươi ở trong nhà cầu mang lâu như vậy, không biết là nhìn đến AV nhịn không được, ở bên trong đánh máy bay à. Cứ việc xem Từ Mập Mạp bộ dạng tự hồ là đang nói đùa, khả là của ta tâm vẫn là không tự chủ ngưng đập một chút, không biết là bị hắn phát hiện ta dâm tục mẹ hắn áo lót à. Nghĩ đến cái khả năng này nhất thời hô hấp của ta đều có điểm nhiễu loạn. Nội tâm sớm kinh đào biển, mặt ngoài vẫn như cũ làm ra một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, nói, cái gì là đánh máy bay? Ta là thật bụng không thoải mái. Ngươi vừa mới không phải nhìn AV sao? Còn không biết đánh như thế nào máy bay? Ta lắc đầu. Chính là AV lý người tuổi trẻ kia nắm dương vật làm động tác A. Ngay tại Từ Mập Mạp hoàng tưởng nói tiếp thời điểm, ôm A Di tế nị ôm nhu từ phòng bếp truyền tới, Tiểu Phong tiểu phái, cơm nấu xong, nhanh chút trở lại đường ngay tới dùng cơm. Nga, nga, chợt Từ Mập Mạp cũng liền không có nói tiếp, chính là vụng trộn tại bên tai ta đạo, đợi hạ ngươi lúc trở về, ta cho ngươi mượn mấy tờ ta khắc lục siêu cấp trân quý, ngươi về nhà chậm rãi nghiên cứu A, nếu lại liền cả đánh máy bay là cái gì cũng không biết. Thật sự là cũng không dám ra ngoài đi nói ngươi là huynh đệ ta rồi. Nói xong không đợi ta đáp lại liền trước một bước đi tới phòng rửa tay. Lưu lại một mặt đờ đẫn ta, đánh máy bay. Nếu như nói cái kia AV lý trẻ tuổi nhân làm được động tác chính là đánh máy bay. Như vậy ta vừa mới dùng ôm A Di nội y làm chuyện này, không phải là. Lúc ăn cơm, ta vẫn không dám nhìn thẳng ôm A Di gương mặt. Mỗi lần ôm A Di ôm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói làm cho ta ăn nhiều điểm lúc, đều lòng ta hư vô so. Theo ôm A Di trên người phát ra mẫu tính nhu hòa quang huy, làm cho ta cảm giác được ấm áp vô cùng. Loại này ấm áp như tắm gió xuân cảm giác là ta theo mẹ nơi đó thể hội không đến. Nhưng là càng như vậy ta thì càng cảm giác mình không phải là người. Ôm A Di đối với mình tốt như vậy, ta lại còn cầm ôm A Di nội y tự an ủi, cũng trong đầu dâm loạn lấy nàng. Cuối cùng cũng bởi vì ảo tưởng đến ôm A Di mê người thân hình mà bắn tinh, ta quả thực không thể tha thứ chính mình thế nhưng làm ra như vậy không bằng cầm thú chuyện tình. Chạng vạng, ta ly khai Từ Mập Mạp gia, đi qua tiếng động lớn xôn xao ngã tư đường, đi qua yên tĩnh đường tắt. Ta nội tâm xôn xao vẫn không có đình chỉ quá, cùng lúc ta là vì đối với mình rất tốt ôm A Di, ta cư nhiên đối với nàng sinh ra dâm tục ý tưởng. Rơi vào thật sâu tự trách. Nhưng là về phương diện khác vừa nghĩ tới nếu ôm A Di không có phát hiện mình bắn ở phía trên tinh dịch mà tiếp tục như vô sự vậy mặc lên người, đó không phải là tinh dịch của ta cùng ôm A Di lửa nóng thân thể mềm mại tiến hành rồi thân mật nhất tiếp xúc. Mỗi khi nghĩ đến đây, ta liền nhất thời cảm thấy cả người khô nóng, giống như lửa thiêu. Cùng lúc đó bên kia, dịu dàng đình về tới gian phòng của mình, tại phòng bếp làm lâu như vậy. Trên người sớm niêm hồ hồ rồi, vì thế liền muốn đi vào phòng tắm tắm rửa một cái. Khi nàng bắt lại đặt ở trở lại đường ngay bồn mặt trên kệ nội y lúc, phát hiện mặt trên có chưa khô thủy tí. Nàng nhất thời cảm thấy kỳ quái, trong lúc này y là nàng lúc trở lại mới từ trong tủ quần áo lấy ra nữa đấy. Sẽ không có đụng tới thủy mới đúng a, tại sao có thể có thủy tí tồn tại? Bỗng nhiên nàng nghe thấy nói một cổ kỳ quái mùi, một cổ nàng rất quen thuộc mùi hôi thối. Trong mắt lóe lên một tia không khỏi dị sắc. Nàng đi ra khỏi phòng. Vừa vặn lúc này Từ Mập Mạp cũng hướng bên này đã đi tới. Mẹ, trong nhà khác buồng vệ sinh đều hỏng rồi, ta đi phòng ngươi nơi đó đi nhà vệ sinh. Nga, đẳng đẳng. Tiểu phái, hôm nay Tiểu Phong có phải hay không cũng đã tới phòng ta trải qua toilet? Ân, có vấn đề gì không? Chưa, chính là mẹ đi ra ngoài khi phòng buồng vệ sinh bồn cầu đều là đang đắp. Ta vừa mới phát hiện cũng là mở ra, có điểm kỳ quái mà thôi, dịu dàng đình mỉm cười, làm cho người ta đoán không ra trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nga, ta đây đi trước đi tiểu rồi, Từ Mập Mạp không nghi ngờ gì liền đi vào phòng. Chỉ để lại dịu dàng đình một người lưu ở phía xa không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên khóe miệng nàng lộ ra một tia giảo hoạt độ cong. Chưa xong còn tiếp. kính xin chờ mong. Cảm tạ các vị đối ủng hộ của ta, không nghĩ tới lần thứ hai phát bài viết có thể bị đội lên màu xanh nhạt bản chữ mẫu mặt trên đi, này với ta mà nói quả thực lớn lao vinh quang a, phía dưới đâu rồi? Lại đã ta trả lời vấn đề lúc về các vị thật to quan tâm càng vấn đề mới, bởi vì ta hiện tại sắp đi vào xã hội thực tập, bây giờ còn chưa tìm được công tác ổn định lại, thật sự không thể cam đoan cái gì. Mà ngay cả một chương này tại ngày hôm qua thời điểm cũng chỉ là con ngựa 5.000 tự trái phải mà thôi, nguyên bổn định còn muốn mấy ngày nữa mới có thể phát biểu đấy, nhưng bởi vì ngày hôm qua nhìn đến, trở về hề, thật to đối với ta lời bình. Nháy mắt năng lượng bùng nổ, vì không cô phụ các vị thật to đối ủng hộ của ta. Suốt đêm đêm này chương cấp đánh ra, tối hôm qua suốt nhịn đến tứ, 5 giờ mới ngủ, sáng sớm hôm nay lại đứng lên tiếp tục, thiếu chút nữa không đem ta cấp mệt chết về phần tình tiết vấn đề. Bởi vì hành văn nguyên nhân, viết không thế nào được để ý, bất đắc dĩ ngữ văn trình độ không đủ, ta đã thực cố gắng bù lại từ ngữ rồi, nhưng là ta dù sao không phải văn học khoa chuyên nghiệp, mà ngay cả trung học cũng là độc lý khoa. Cho nên rất nhiều địa phương không đủ liền xin mọi người thông cảm hạ mà tình tiết thiết kế vấn đề, dù sao mỗi người yêu thích bất đồng, ta không có khả năng chiếu cố được mọi người thưởng thức, chỉ có thể tận lực thuận theo phần lớn yêu cầu. Còn có ta cấu tứ hết sức đi viết, đối với điểm ấy ta chỉ có thể báo dĩ xin lỗi. Còn có một cái vấn đề chính là phía trước ta nói qua, ta thiên văn chương này sẽ lại dài vừa thối. Cho nên đầu mối chính sẽ bị bắt thật sự trưởng. Giống như là nước ấm nấu ếch giống nhau, được hầm thật lâu. Bất quá đây cũng là tất nhiên, các ngươi ngẫm lại xem, văn bên trong chân heo, sinh tại như vậy một cái truyền thống bảo thủ gia đình, đạo đức quan niệm đều là sâu ăn sâu để tại trong khung đấy. Muốn dễ dàng nhổ căn bản là không thể nào đấy, điều này cần một cái quá trình, tuần hoàn tiến dần quá trình. Tính dục cùng ái dục, nhìn như không sai biệt lắm, nhưng là kém khá xa. Tính dục bất quá là sinh vật bản tính dục vọng. Cùng ái dục mới thật sự là linh cùng thịt kết hợp. Ở trong này ta rất muốn đạo, này trên mạng loạn luân tiểu thuyết, cơ hồ đều là không một lời hợp liền làm yêu, như vậy cùng súc sinh giao phối có cái gì khác nhau? Bất quá cảm tình không phải nhất quyết mà liền. Dù sao trưởng thành cũng không phải là một ngày có thể xây đấy, huống chi là tình cảm của nhân loại, cho nên mọi người cấp cho điểm kiên nhẫn, bằng không đợi không được ta ra hoàng vào cái ngày đó nha, đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Có một thật to đạo do ta viết văn vẽ cùng tại xem tiểu thuyết giống nhau, ta lúc ấy nhìn đến này bái thiếp thời điểm, không khỏi nở nụ cười, ha ha, ta lúc ấy rất muốn đạo, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta thật là cái viết tiểu thuyết huyền ảo đấy. Viết này chẳng qua là hứng thú ở thứ 04 chương, bóng dáng về nhà quả nhiên đấy, bị mụ mụ mắng cẩu huyết lâm đầu, tuy rằng ta sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới lần này mẹ giống như thật là khơi dậy lửa giận. Sau đó vài ngày đều bản lấy cái mặt, không chút nào cho ta sắc mặt tốt xem, mỗi lần nhìn đến ta đều đã hung tợn dạy dỗ hai câu. Mà ngay cả ba ba ở một bên đều nhìn thấy cũng không dám ra ngoài thanh âm, chỉ có thể đợi mẹ huống hoàng hậu mới vụng trộm an ủi ta vài câu. Mà mẹ lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc hình tượng sớm đã thâm nhập lòng ta, đối mặt mẹ răng dậy. Ta đều chỉ có thể khúm núm không dám nhiều phản bác một câu, mặc kệ từ mẹ đối với ta quở trách không thôi. Sự tình lại qua hơn một tuần lễ này ta đều biểu hiện không tệ, tuy rằng đi học vẫn là như vậy ngẩn người nghe không dưới khóa, nhưng ít ra không có ngủ lại làm cái khác vi kỷ sự tình. Khiến cho được mẹ lửa giận cũng biến mất không ít. Không đến mức mỗi ngày đều đối với ta nhướng mày trừng mắt đấy, cho dù vẫn là không có chủ động nói chuyện với ta. Khả đang dùng cơm khi đã có thể ra tiếng kêu ta. Hiểu biết mẹ tỳ khí, ta biết đây là mẹ trong lòng bắt đầu tha thứ cho ta dấu hiệu. Dù sao như thế nào đi nữa tức giận, cũng không có khả năng khí ta cả đời a, huống chi mẹ đối với ta nghiêm nghị như vậy, cũng chỉ là hy vọng ta làm một người hữu dụng. Một ngày sáng sớm, ta lúc thức dậy phát hiện đã 7 giờ 40 phút rồi. Nhìn đến đồng hồ báo thức dặm kim phút đối diện lấy bát con số lên, sợ tới mức ta từ trên giường nhảy xuống tới, vội vàng một bên mặc quần áo, một bên hướng toilet chạy. Nhanh chóng sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền cả bữa sáng đều bất chấp ăn. Vội vàng cầm hai cái bánh bao cùng sữa đậu nành sau đó đeo bọc sách hướng ra khỏi nhà. Một đường chạy như điên, rốt cục ở trường học Trung Vang trước bước vào trường học. Thiếu chút nữa liền đến muộn, phải biết rằng này trường học đi học ngủ một giấc đều có thể bị kéo vào chánh giáo chỗ. muộn đồng dạng cũng là đại sự a, giống nhau bị hội kéo vào chánh giáo chỗ đấy, đến lúc đó tức giận miễn cưỡng biến mất mẹ nếu là nhìn thấy ta muộn bị nắm tiếng chánh giáo chỗ, nhất định lại là dỗ cho một trận. Thậm chí có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Dù sao sự tình lần trước mẹ lửa giận vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hơn nữa lúc này đây đấy, chỉ sợ mẹ về nhà hội kêu ba ba đối với ta hạ hình. Vừa nghĩ tới mới trước đây bị ba ba dùng dây lưng quật đau đớn. Ta liền cả người nếu như lãnh sương. Ám ảnh trong lòng lại một lần nữa bị kích thích ra đến. Tại ta mới vừa đi nhập thang lầu lúc, một đạo diễm lệ thân ảnh của theo bên cạnh ta mà qua, nhàn nhạt mùi thơm dắt ở chú ý của ta lực, làm cho ta không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân ảnh dĩ nhiên đi xa, chỉ có thể xa xa nhìn đến một cái thành thục bóng dáng. Lưu lại cho ta chỉ có một lần cuối cùng thấy kia vô cùng ngạo nghễ ưỡng lên đầy đặn khiêu gợi màu mỡ mông, đang bẫy trong quần cùng eo thon chi phụ trợ không ngừng mà vặn vẹo phong cảnh. Cùng mẹ truyền thống nghiêm túc, vẫn còn ấm A-di ôm nhu gợi cảm bất đồng, đạo kia bóng dáng cho ta một loại đoan trang hào phóng thành thục ý nhị. Làm cho ta chìm đắm trong này mê người phong tình lý thật lâu không thể tự thoát ra được. Khi đi học ta luôn luôn tại nghĩ cái kia xinh đẹp thân ảnh của rốt cuộc là ai. Lớp 10 lại lớn như vậy, nhưng là ta ở trong này đọc mau 3 năm rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này xa lạ thân ảnh. Chẳng lẽ là bên ngoài đến trường học làm việc hay sao? Chỉnh tiết khóa ta đều đang miên man suy nghĩ trung vượt qua, bất quá thật không có lúc trước nhìn thấy ôm A-di nội y cùng nhìn đến mẹ tẩu quan khi như vậy, không tự chủ được đầu sung huyết không ngừng ảo tưởng, thậm chí làm ra một ít thất thố chuyện tình đi ra. Này đều quy tội từ mập mạp cho ta mấy tờ dùng máy tính khắc lục AV quan quyển, nhà của ta mặc dù không có máy tính, nhưng điệp cơ vẫn phải có. Mấy ngày nay mỗi khi cha mẹ không ở nhà lúc, ta sẽ len lén lấy ra nửa phóng. Hơn nữa học được đi phi cơ ta, rốt cuộc tìm được một cái dục vọng tuyên tiết khẩu, chiếm được phát tiết ta, cũng sẽ không chỉ muốn gặp được nữ nhân riêng tư bộ vị sẽ nhiệt huyết dâng lên, quanh thân khô nóng. Dương vật của ta các ngươi cũng là biết đến. Nhất bột mà bắt đầu, cơ hồ đem quần chống đỡ thành kim tự tháp, nếu là bị người nhìn đến thật sự thực cứu. Dục vọng loại vật này một mặt áp chế là không được, muốn thích hợp phát tiết, khai thông. Bằng không sớm hay muộn hội biệt phôi đấy. Nhất là tính dục, giống ta loại này dương khí quá thịnh nhiệt huyết thiếu niên, tính dục lại so thông thường bạn cùng lứa tuổi muốn tràn đầy thượng mấy chục lần. Lâu dài áp lực thậm chí sẽ đối với thân thể tạo thành mổ ta không thể dự đoán thương tổn. Làm đến về sau không thể cương cũng có thể. Nói thật, Nhật Bổn AV thật là tạo phúc không biết bao nhiêu năm người tuổi trẻ, bởi vì bổn quốc tình hình trong nước nguyên nhân, ở phương diện này vẫn luôn bị vây phong kiến tư tưởng. Làm cho rất nhiều thanh thiếu niên đã đến cái giai đoạn này. Không thể được đến nguyên vẹn nhận tri, mà thanh thiếu niên giai đoạn đối với nữ tính rất hiếu kỳ tâm hơn nữa sinh lý dục vọng, làm đến rất nhiều trẻ tuổi nhân đi lên cưỡng gian đường nghiêng. Liền xem mau bá bị cấm về sau, đoạn thời gian đó cưỡng gian án phạm tội dẫn trên diện rộng bay lên. Này đã thực thuyết minh vấn đề. Theo ý nào đó mà nói, Nhật Bổn tình dục ngành sản xuất không biết cứu vớt bao nhiêu thanh thiếu niên, khiến cho bọn họ không có đi thượng phạm tội con đường. Ở trong này muốn cảm tạ Nhật Bổn các đại con hát nam ưu vĩ đại kính dân. Mà ta cũng theo ở bên trong lấy được đại lượng về nữ tính tri thức. Rốt cục cũng không còn là cái kia tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên rồi, cũng ý nghĩa thế kỷ này còn sót lại không nhiều lắm liền cả đánh máy bay đều không biết thanh thiếu niên mất đi một cái. Đây chính là so gấu trúc còn muốn rất thưa thớt quý hiếm giống A. Lớp thứ hai là khóa thể dục, được đến giải tán mệnh lệnh về sau, ta an vị tại bãi bóng trên khán đài thừa lương, về phần tại sao không đi tham gia phong trào thể dục thể thao. Ta từ nhỏ nhưng là luyện võ lớn lên. Này đó phong trào thể dục thể thao với ta mà nói căn bản chính là tính trẻ con. Kỳ thật nguyên nhân thực sự là ta từ tại lần đầu thời điểm chơi bóng rổ lấy một chọi năm cái trong ban chơi bóng tốt nhất vài cái đồng học. 10 phút đánh ra 40 so không kinh người chiến tích, thậm chí cuối cùng còn lấy một cái gió xoáy bạo trừ kết cục về sau, bọn họ liền không bao giờ nữa đánh với ta cầu. Những bạn học khác tại thấy được chiến tích của ta, cũng đều không dám làm cho ta đi thưởng bọn họ nổi bật. Học sinh trung học nha, này đó tiểu nam sinh đều là muốn dựa vào trên cầu trường phong tao biểu hiện hấp dẫn lớp học nữ hài tử chú ý, đánh với ta đơn giản là tìm ngược, bị ta hoàn bạo đấy, đến lúc đó nữ hài tử đó nhìn đến ta theo chân bọn họ. Hai người vừa so sánh với góc, thật sự cứu đến nổ mạnh. như vậy bọn họ Hoàng muốn hay không tại lớp 10 tiếp tục lẫn vào. Cho nên ta cũng rất quang vinh bị toàn thể trong bang bạn học trai ở phong trào thể dục thể thao phía trên xa lánh. Bất đắc dĩ, có khi quá mức xuất chúng thật sự hội nhận người ghen ghét. Nhưng lấy, vài lần sau, ta xong rồi Thúy mỗi lần thượng khóa thể dục liền tự cái tìm một chỗ an tĩnh, nhìn ra xa trời xanh mây trắng phiền muộn nhân sinh của ta. Dĩ nhiên, ta mới sơ trung làm sao có thể hội biết cái gì nhân sinh, chính là đang ngồi xạo lên mà thôi á. Ngươi hỏi ta vận động lợi hại như vậy, tướng mạo cũng không kém, vì sao không có nữ hài tử viết thư tình thổ lộ? Đương nhiên là bởi vì ta điệu thấp á, một lần kia đấu bóng rổ ta đem bọn họ đánh ra như vậy cứu chiến tích, bọn họ làm sao có thể nơi nơi tuyên dương, thật sự nhìn đến trận kia trận bóng cũng chỉ có mấy người nữ, mấy cái nữ sau khi trở về cũng có cùng này nàng nữ hài tử nói qua. Chính là không có nhiều người tin mà thôi. Thêm lên năm đầu trung học loại này trọng điểm kỷ luật nghiêm minh trường học, nữ hài tử đều là có vẻ có gia giáo hàm dưỡng đấy, hơn nữa sơ trung nữ hài tử đều vẫn còn tương đối ngượng ngùng. Còn chưa đủ lá gan đó đi chủ động viết thư tình thổ lộ á. Ta ngồi ở trên thềm đá, nằm thẳng tựa vào mặt sau cao một cấp thang đá thượng. Lại hồi tưởng lại tại trong thang lầu gặp phải đạo kia làm ta hồn khiên mộng tác bóng lưng. Chẳng biết tại sao đạo này bóng dáng luôn tại đầu óc ta lý lái đi không được. Luôn cảm thấy tương lai còn có thể ở địa phương nào gặp nàng. Ngay tại ta lẳng lặng trầm tư thời điểm, một cái vô cùng thanh âm uy nghiêm từ nơi không xa truyền đến. Cái thanh âm này ta rất quen thuộc, cả ngày đều có thể nghe được. Đối đãi tò mò đứng dậy đánh giá. Liền gặp được mặt cũ kỹ mặc đồ chức nghiệp mẹ, màu đen thật dài dưới quần đạp cái đáy bằng cạn miệng giày hướng về bãi bóng đã đi tới. Mặt sau Hoàng đi theo mấy học sinh. Chỉ thấy tay nàng ngón tay vung lên, giống như tại nói gì đó, bỗng nhiên gặp lại sau đến mấy học sinh Hoàng xử ở nơi nào bất vi sở động, lập tức hướng bọn họ đầu đi qua một đạo hung ác ánh mắt. Do sắc bén tựa như đao ánh mắt của, đem mấy cái đệ tử sợ tới mức tát nha chân bỏ chạy. Dĩ nhiên bọn họ cũng không phải là trốn chạy chạy, lượng bọn họ cũng không dám, bọn họ là hướng về bãi bóng chung quanh đường băng chạy tới. Hiện tại bãi bóng thiết kế đều đã cùng đường băng liền tại một khối, như vậy ký có thể tiết kiệm thổ địa, còn có thể vì bãi bóng đảm đương một cái giảm sóc vùng. Vì phòng bên trong cầu bay ra ngoài đập phải người. Mà nói như vậy nếu bãi bóng đủ quy phạm lời mà nói. Quay chung quanh bãi bóng đường băng liền không sai biệt lắm 800m tới 1000m trái phải. Mà chúng ta lớp 10 bãi bóng nhưng là tham chiếu đấu trường mặt cũng xây đấy. Từng thị lý rất nhiều học sinh trung học trận bóng đều ở đây lý tổ chức quá. Tự nhiên là thực quy phạm địa cầu tràng. Tại mới vừa vào học tiết thứ nhất khóa thể dục lúc, thể dục lão sư liền theo chúng ta nói đường băng chiều dài là 1000m đấy. Như quả không ngoài sở liệu, mấy cái đệ tử hẳn là hôm nay bị trễ nhân. Từ mẹ ta kiêm nhiệm trường học thầy tổng giám thị về sau, toàn bộ lớp 10 đều là tiếng buồn bã oán giận nói thay phơi khắp nơi. Động một chút là sẽ bị kêu tiếng chánh giáo chỗ. Những vấn đề kia đệ tử đều chỉnh dễ bảo đấy. Liền cả phản kháng đều đã quên. Đệ tử muộn, cũng không coi vào đâu đánh sai, nhưng là lấy mẹ xem ra, nếu như ngay cả thời gian quan niệm đều không có, chính là đối học tập hợp đối nghịch sinh hoạt một loại không nghiêm túc thái độ. Cho nên tại mẹ kiêm nhiệm thầy tổng giám thị về sau, liền chấp xía vào trường học kỷ luật. Ban phát mới quy củ, muộn vi kỷ. Ba lần trước bất thông biết tộc trưởng quay chung quanh bãi bóng chạy 10 vòng, nếu là lại có lần thứ tư. Thì phải là không phục tòng quản giáo, thông tri tộc trưởng, cũng sẽ nhớ cảnh cáo xử phạt một lần. Để cho nhân kinh cụ đúng là mẹ cho tới bây giờ cũng không quản ngươi là nam sinh nữ sinh, chỉ có phạm sai lầm chính là đối xử bình đẳng. Chẳng qua lo lắng đến nữ sinh thể lực vấn đề, chạy 10 vòng có điểm nhiều lắm. Mẹ tuy rằng tàn khốc nhưng còn không đến mức ngược đãi đệ tử. Nếu là nữ sinh để lại khoan đã đến thất vòng. Bất quá 800m chạy tràn, thất vòng chính là 5400m. Ngũ km nhiều lộ trình, đối với nữ sinh mà nói vẫn là khảo nghiệm nghiêm trọng. Loại này khắc nghiệt xử phạt có điểm bất cận nhân tình, cố tình mẹ lại là phó hiệu trưởng, hiện nay lại trảo xía vào kỷ luật. Vì thế liền cả trực tiếp nhảy vọt qua trường học. Nàng một mình có thể có quyền lực hạ quyết định này. Hơn nữa mẹ quyết định này không chỉ nhằm vào đệ tử, liền cả lão sư cũng không ngoại lệ. Lão sư làm vi nhân sư biểu phải làm gương tốt, nếu là lúc chuông vào học vang lên vẫn không thể tới phòng học. Một lần liền trừ tiền lương 50. Từ nơi này về sau, mẹ ở trường học thật là làm cho Nhân vừa kinh vừa sợ, vô luận là lão sư vẫn là đệ tử nhìn thấy mẹ thân ảnh, xa xa cũng phải đâu đường đi. Tư để hạ mẹ, diệt tuyệt sư thái. Danh hiệu chính thức bị người truyền đạo đi ra, ở sân trường Lý Nhất lên một trận gió ba. Thậm chí còn có người nghe đồn đạo diệt sạch đến mức nhất định phong vân biến sắc, tử thương vô số, thay phơi khắp nơi, mất đi nhân gian. Lời đồn đãi này vừa truyền ra, có được trường học giáo viên và học sinh nhận đồng. Bởi vì mẹ khủng bố đã xâm nhập lòng người mọi người đều biết rồi. Nhìn đến tại trên đường chạy mồ hôi đầm đìa, còn tại lão đảo kiên trì chạy nam đệ tử. Ta nhất thời có chút may mắn, cũng may ta hôm nay may mắn chạy tới trường học, bằng không ở dưới mặt chạy trốn chính là ta, thậm chí ta còn muốn thảm hại hơn đâu rồi, tối về còn phải lại đập một thứ huấn. Này bị trễ chạy bộ trừng phạt đừng nghĩ lấy có thể thoát khỏi đi. Bởi vì mẹ hội toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm ngươi, phải chạy xong mới có thể rời đi, nếu trên đường mạnh mẽ chạy đấy, sẽ chờ kêu tộc trưởng cùng cảnh cáo xử phạt, có lẽ mẹ tâm tình một cái không tốt, còn có thể cho ngươi cái ghi tội đâu. Ta tại trên khán đài mặt cư cao lâm hạ nhìn mẹ thân ảnh, tuy rằng mẹ toàn thân đều bị bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, nhưng là tốt dáng người là thế nào dạng đều bao vây không được. Chỉ là bộ ngực cùng cái mông vị trí đem quần áo chống đỡ cơ hồ bạo liệt cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ có ta mới biết được mẹ tại củ quần áo hạ cất giấu một bộ tuyệt mỹ phong tình. Ngạch, có vẻ như ba ba cũng biết, hơn nữa so ta còn muốn rõ ràng. Còn có mẹ kia da thịt trắng nõn so trẻ con còn muốn mềm mại. Thực là hoàn toàn nhìn không ra mẹ đã là sắp đi vào trung niên con gái, nhìn qua nhiều lắm cũng chính là cái hơn 20 tuổi thiếu phụ, chính là thật giận bộ kia rất nặng kính đen đem mẹ mỹ mạo hoàn toàn che khuất, liền nhưng chỉ cần lấy làn da có vẻ. Cũng không biết làm cho bao nhiêu cô gái trẻ tuổi xấu hổ tự sát. Không khỏi ta trong đầu, đem mẹ cùng ôn A-di, còn có sáng sớm hôm nay nhìn thấy cái kia đoan trang hào phóng thân ảnh làm so sánh, phát hiện mình thật sự không cách nào phân biệt ai càng tốt hơn. Có thể là ta đối với các nàng rất hiểu rõ hoàng quá ít a. Mấy cái nam sinh chạy xong 10 vòng về sau, cơ hồ không có nửa cái mạng, mệt ngồi phịch ở bãi bóng trên sân cỏ, mồm to hô hấp không khí. 10 vòng tương đương với 3 km lộ trình. Ta cảm thấy được mấy cái này đệ tử có thể chịu đựng nổi thật sự là không dễ dàng. Không biết trải qua lần này sau bọn họ có thể hay không đối với người sinh ra tân cách nhìn đâu. Tới cho bọn họ có phải hay không hội thật sự hối cải để làm người mới. Này hoàng rất khó nói, bất quá mẹ còn không có dễ dàng như vậy hãy bỏ qua bọn họ, lấy ta đối mẹ hiểu biết, chạy xong 10 vòng chính là điềm báo làm cho thân thể của ngươi khắc sâu nhớ kỹ lần này giáo huấn. Trên tinh thần tra tấn còn chưa bắt đầu đâu. Này không, qua đại khái không đến 10 phút. Vài cái cùng cá chết giống nhau nằm đệ tử liền bị mụ mụ cưỡng chế kêu lên, dẫn bọn họ hướng chánh giáo chỗ phương hướng đi đến, xem ra chân chính tàn phá hiện tại mới bắt đầu, ta dám khẳng định sau lần này. Mấy cái này đệ tử cũng không dám nữa đến muộn, thậm chí sẽ đến được so với ai khác đều sớm. Thật đúng là đừng nói, thật sự bị ta đã đoán đúng. Mấy cái này đệ tử từ lần này như địa ngục tra tấn về sau, bỗng nhiên đối với người sinh ra cực lớn đổi mới. Từ đó sau, không chỉ rốt cuộc không muộn quá, hơn nữa mỗi ngày đều là bọn hắn trong ban tới sớm nhất đấy. Bởi vì tới quá sớm, không có việc gì có thể làm, chỉ có thể lật ra sách giáo khoa cho hết thời gian. Cửu nhi cửu chi. Không nghĩ tới cư nhiên tạo cho vài cái lấy cực kỳ nổi trội xuất sắc thành tích thi được quốc nội nổi danh trọng điểm đại học danh tiếng, kinh động nhất thời. Sau lại cha mẹ của bọn họ hoàng tự mình đến trường học cảm tạ mẹ ta. Chuyện này cơ hồ oanh động toàn bộ trường cao đẳng giới, làm cho lớp 10 thanh danh càng hơn một tầng lầu, trong lúc nhất thời nổi bật vô lượng, mà ngay cả gần với lớp 11 đầu nhị trung đều bị so đi xuống. Khiến cho được mẹ đang giáo dục giới chiến tích tăng thêm một khoảng. Này mong con hơn người, thành hoàng cha mẹ của đều cầm nữ đưa vào lớp 10, hơn nữa vì một cái danh ngạch ra tay quá nặng đều có. Khiến cho xã hội trọng đại chú ý, chính là những thứ này đều là nói sau rồi. Vào buổi trưa, ta ở trường học nhà ăn sau khi cơm nước xong chuẩn bị trở về phòng học nghỉ trưa. Ta chỗ ở này huyện cấp thị nói lớn cũng không lớn, đạo tiểu giả không coi là nhỏ. Cho nên ở trường học thiết lập nhà ăn, Phương tiện này đường xa đồng học còn có dừng chân đồng học không cần riêng chạy về nhà buổi chiều lại gấp trở về. Bộ dáng như vậy gần nhất một hồi quá lãng phí thời gian, hơn nữa không an toàn. Mà ta tắc là vì ba ba thường xuyên không ở nhà, mẹ lại là hiệu trưởng trường học, trừ phi là nghỉ, bình thường giữa trưa ta đều là ở trường học giải quyết. Dĩ nhiên mẹ cũng như thế. Giữa trưa là có thêm một giờ thời gian nghỉ ngơi, trừ ăn cơm 15 phút, vẫn là hơn nửa canh giờ có thể thật tốt điềm ngủ một cái. Ngay tại ta vừa đi vào hàng hiên lúc, lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc gọi lại ta. Chỉ thấy Từ Mập Mạp hướng về ta đã đi tới. Hắc, Hạ Lưu Phong, Từ Mập Mạp, ta cùng Từ Mập Mạp phòng học có ở đây không cùng tầng trệt, của ta phòng học tại lầu 3, của hắn tại lầu 4, bình thường muốn gặp được thật sự rất khó khăn. Trừ phi là ta hoặc là hắn chủ động tới tìm đúng phương. Nhìn ngươi vô tin đã thải bộ dáng, có phải hay không gần nhất làm lụng vất vả quá độ rồi hả? Từ Mập Mạp tươi cười hơi lộ ra đáng khinh nói, thân thể nhưng là cách mạng tiền vốn a. Muốn tiết chế nha. Ngươi nằm mơ đi, ta xem ngươi mới phải thật tốt tiết chế, cả ngày xem vài thứ kia, cẩn thận sớm hay muộn tin tẩn nhân vong. Từ Mập Mạp khinh bỉ nhìn ta liếc mắt một cái, thôi đi pa ơi, ta cũng không tin ngươi không có xem ta đưa cho ngươi kia mấy tờ CD. Ta vừa định thề thốt phủ nhận, đã bị Từ Mập Mạp thưởng trước một bước nói, huynh đệ, tốt xấu chúng ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi cái tên này là loại người nào ta còn không biết, dùng một cái từ đến khái quát lời của ngươi. Thì phải là rối loạn. Ni mã, ngươi mới rối loạn đâu, lúc này ta liền một cước nhẹ nhàng mà đá vào Từ Mập Mạp kia đầy đặn mông trên thịt. Cốc có nhục cảm mông a, từ nhỏ đến lớn, kỳ thật ta thích nhất liền đá Từ Mập Mạp mông. Giàu có co giãn mông thịt, nếu không phải vòng mông thoạt nhìn quá lớn lời mà nói, khẳng định so nữ nhân còn muốn gợi cảm. Ngươi dám thề ngươi không có xem. À, ta nhất thời nghẹn lời, này ta không thể phản bác, bởi vì ta thật là nhìn. Nhưng lại toàn bộ xem xong rồi, toàn bộ hành trình liền cả mau vào đều không có, nhìn xem ánh mắt đều không nháy mắt, tinh dịch đều kính dâng ra hơn mấy chục trót. Đây chính là hơn 10 triệu con cháu a, nhìn thấy ta kia cũng bách bộ dáng. Ngốc tử đều có thể đoán ta xem qua á, lúc này Từ Mập Mạp đối với ta đảo cặp mắt trắng giả, thiết. Hoàng không thừa nhận ngươi là rối loạn, ta đối lý rõ ràng cái gì cũng không nói, mặc kệ từ Mập Mạp tùy tiện nói móc a, dù sao cũng không phải lần một lần hai rồi, tốt cơ hữu không phải là ngươi nói móc ta một chút, ta cười nhạo ngươi một cái sao. Đột nhiên Từ Mập Mạp đem ta kéo đến góc tường. Hoàng nhìn chung quanh, thấp giọng. Làm cho ta cảm giác như là tại mưu đồ bí mật cái gì dường như. Làm sao? Lén lén lút lút, hắc hắc, đương nhiên là có thứ tốt giới thiệu, thứ tốt gì, ta biểu hiện ra một bộ tò mò vẻ mặt. Nơi này theo ta cùng Từ Mập Mạp hai người, giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa rồi, dù sao hai chúng ta đều đối với đối phương hiểu rõ đấy, khả năng hãy cùng Từ Mập Mạp nói được như vậy, rối loạn a, bất quá ta là đánh chết đều sẽ không thừa nhận đúng là rồi. Ta nhớ được ta lần trước đã nói với ngươi ta tại Nhật Bản có một bạn trên mạng A, hắn gần nhất lại cho ta gửi Nhật Bản vài cái AV tình dục quay chụp công ty liên hợp quay chụp lực tác mới nhất. Nghe nói tại Nhật Bản đã bán điên rồi. Hắn cũng là mất rất lớn công phu mới mua được, ở quốc nội còn không có đâu, thôi đi pa ơi, đảo đi đảo lại, còn không phải AV tần số nhìn, ngươi đây liền không hiểu A, AV cũng là lại phân chia cao thấp đấy. Lần này này không chỉ mời AV giới cực phú nổi danh vài cái AV con hát nam ưu. Hoàng dùng kiểu mới quay chụp kỹ thuật. Cao thanh độ đạt tới 1280p, ngươi có biết 1280p là cái gì khái niệm sao? Không biết, ta thực thành thực nói. Ta tại một phe này mặc chính là một cái tiểu bạch, giống như Từ Mập Mạp này lão lái xe hiểu nhiều lắm. Dù sao chính là nhận thức rất cao rất rõ ràng, có thể để cho nhìn đến thích. Từ Mập Mạp nhất thời lộ ra một cái đần độn phan biểu tình, nghe nói lần này ta yêu nhất kết thành hoa lê cũng sẽ biểu diễn, vừa nghĩ tới ta rốt cục có thể nhìn đến ta thần tượng rõ ràng hoàn mỹ trần truồng. Tâm tình của ta máu của ta đều mênh mông nhanh hơn muốn sôi trào. Từ Mập Mạp vừa nói, liền cả thân thể cũng đi theo khởi phản ứng. Ta nhìn thấy hắn đũng quần nơi đó cư nhiên phồng lên, khinh bỉ nói với hắn, ta nói ngươi đừng ác tâm như vậy được không? Dương vật đều cứng rắn, không phải là cái AV con hát sao? Tại sao ư? Nghe được ta mà nói, Từ Mập Mạp mới phát hiện hai chân của mình trong lúc đó không biết lúc nào đã đứng thẳng nổi lên một cái lều nhỏ. Bất quá da mặt của hắn luôn luôn rất dày. Mới sẽ không cảm thấy thẹn đâu rồi, tương phản hắn hoàng đỉnh liễu đỉnh thắt lưng hướng ta triển lãm của hắn uy vũ, thật sự là không biết xấu hổ. Nếu không phải bây giờ đang ở trường học sợ bị người nhìn gặp ảnh hưởng không tốt. Ta đều muốn đem dương vật của ta móc ra làm cho hắn nhìn xem, cái gì mới tên là uy vũ. Ngươi cái tên này căn bản sẽ không biết AV con hát vì nhân loại tình dục sự nghiệp làm ra cống hiến đấy, quên đi với ngươi này vẫn chưa hoàn toàn thoát ly cùng một loại thiếu nam hàng ngũ tên nói không rõ ràng. Ta chờ lần tới gia khắc lục một phần cho ngươi xem hạ sẽ biết, cái gì gọi là thế kỷ này lớn nhất kiệt tác, ta biểu môi, nói, lần trước ngươi cho ta kia mấy tờ CD thời điểm, không cũng nói đó là thế kỷ này cường đại nhất kiệt tác sao? Ta xem là đối với ngươi mà nói, chỉ cần là kết thành hoa lê biểu diễn đúng là thế kỷ kiệt tác a. Phải không? Ta như thế nào không nhớ rõ, từ Mập Mạp phát huy hắn nhất quán tới nay tác phong, lại, dù sao hắn biết ta không làm gì được hắn cả. Tự nhiên là có thể lại liền lại. Có thể là bị ta hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm không tốt lắm ý tứ a, vì thế lập lòe nhiên nói, ngươi không hiểu, lần trước kia mấy tờ là thế kỷ này cường đại nhất kiệt tác, mà lần này là vĩ đại nhất kiệt tác. Hai người phải không cùng lĩnh vực. Bài A, tiếp tục bài. Bất quá gần nhất ta chỉ sợ cũng không thể nhìn, vì sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này ba ta đất trống, cũng sẽ ở gia, ta rất khó có rảnh đương có thể sử dụng điệp cơ. Bởi vì điệp cơ là phóng ở đại sảnh, nếu ba ba ở nhà ta nếu là ở đại sảnh xem, nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Thì ra là thế, này đơn giản a, ta đem của ta máy tính bảng cho ngươi mượn không được sao, còn chưa phải muốn a. Vạn nhất bị mẹ ta nhìn đến lại sẽ nói ta ganh đua so sánh giàu sang, từ Mập Mạp gia có tiền như vậy, ta lại là hắn vì số không nhiều bạn bè cơ hữu, hắn tự nhiên có cái gì đều đã theo ta chia sẻ. Không nói cái khác. Đã nói tại vài năm cấp thời điểm, khi đó nặc cơ á di động vừa mới quật khởi, từ Mập Mạp sẽ đưa ta một máy. Vừa cầm lại gia bị mụ mụ sau khi thấy, lập tức dạy dỗ ta một chút, đạo ta kết giao bằng hữu là muốn thổ lộ tình cảm. Không có thể là vì đồ của người ta. Làm cho ta lập tức đem di động trả lại cho từ Mập Mạp. Hơn nữa tại từ Mập Mạp tới nhà của ta tìm ta thời điểm, mẹ hoàng đem từ Mập Mạp cũng nói dậy một chút, làm cho hắn về sau không thể tại đưa quý trọng như vậy gì đó cho ta. Bạn tốt đang lúc có thứ tốt cùng nhau chia sẻ có thể, nhưng là không thể rất vượt qua. Đồng dạng đối mẹ chiến chiến căng căng từ Mập Mạp, tự nhiên không dám nghịch lại ta lời của mẹ. Từ đó sau hắn liền cũng không dám nữa đưa cái gì quý trọng này nọ cho ta. Cho dù hắn dám đưa ta cũng không dám muốn. Dù sao mẹ uy nghiêm thật sự là đáng sợ. Ách, nói lên mẹ ta, từ Mập Mạp lập tức liền có vẻ có chút chần chờ, bất quá vẫn là bù không được hắn muốn mang phá hư lòng của ta. Vì thế nói, ta đây cũng không phải tặng cho ngươi, chính là cho ngươi mượn sẽ không có sự a, hiển nhiên hắn cũng thật không dám khẳng định. Tiếp tục nói, ngươi cẩn thận một chút, tàn khá một chút, đừng cho mẹ ngươi nhìn đến không được sao. Ta hơi lộ ra do dự, không biết nên không nên tốt, đối mẹ sợ hãi đã thâm nhập lòng ta, nhưng ta lại hậm hực không được ta sao động tâm, vừa nghĩ tới này tại trong màn hình tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan AV con hát bộ dạng. Tâm trạng của ta liền một trận lửa nóng. Bách Lạp Đồ đã từng nói, đi thông tà ác là bằng phẳng đấy, lương tri cùng tà ác kịch liệt triền đấu, chi phối thiện lương chiến sĩ hành động, chỉ còn tín ngưỡng. Đáng tiếc của ta tín ngưỡng không đủ kiên định. Cuối cùng vẫn là bị tà ác đánh bại lương tri, tiếp nhận rồi từ Mập Mạp máy tính bảng. Ta cũng không nghĩ tới có một ngày lại có giống nhau sự vật có thể đánh vỡ ta đối mẹ sợ hãi tâm. Này không biết là ta sa đọa khai đoan a, hay là ta đã bước lên sa đọa con đường. Ai biết, vận mạng bánh răng dĩ nhiên bắt đầu chuyển động rồi. Chưa xong còn tiếp. Kính xin chờ mong. Lại cảm tạ, trở về hề, thật to lời bình gián. Ta xem các ngươi đối kịch tình phỏng đoán. Đều là đã cho ta hội trước khai triển ôn A-di này tuyến, hoặc là bắt chước của ta mờ mờ giáo sư hướng đi. Đối với lần này ta chỉ có thể nói, các ngươi này đó lão lái xe lộ số hay là thật thành hơi có chút. Chánh sở vị bộ lộ địch đoán. Chân thành khó được, ta vẫn truy phủng cảnh giới cao nhất là chân thành lộ số. Kỳ thật ta đến bây giờ đều vẫn chỉ là nghĩ ra trong đó một cái tuyến hướng đi mà thôi, về phần có phải là hay không ôn A-di, các ngươi nhìn tiếp sẽ biết nói thật. Ta thực thích xem các ngươi đoán kịch tình, bộ dáng như vậy ta mới có động lực tiếp tục viết xuống đi. Ta tại văn trung chôn rất nhiều phục bút, không biết các ngươi có thể hay không phát hiện cũng không quan hệ, đến mặt sau sẽ từ từ công bố đấy. Các ngươi có thể tận tình đoán của ta lộ số, bởi vì dù sao ta hiện tại mới xác định một cái tuyến phát triển, còn lại đầu mối chính còn không biết muốn viết như thế nào đâu rồi, ta có thể theo bình luận của các ngươi gián lý tìm kiếm linh cảm hoàng có quan hệ với của ta mờ mờ giáo sư lộ số vấn đề. Kỳ thật hãy cùng tiểu thuyết huyền ảo giống nhau, phế vật lưu, bàn tay vàng này đó các ngươi đều có thể tại rất nhiều trong tiểu thuyết nhìn đến không phải sao? Chẳng lẽ đây là sao chép sao? Không phải, chính là trước người đã đem có thể đi lộ đều đi qua. Nếu muốn nghĩ ra một cái phương hướng mới thật sự quá khó khăn, chúng ta cũng chỉ có thể dọc theo tiền nhân lộ tiếp tục đi tới đích, đây cũng là không thể làm gì hoàn có quan hệ với chân heo, dương vật vấn đề, lúc ấy ta tại viết thời điểm. Vốn là tưởng hình dung trên bề mặt cùng hạ mặt ngoài cộng lại 12cm, không biết vì sao đánh như thế nào thành cái kia, đã thấy các ngươi bình luận sau mới phát hiện đấy, muốn thay đổi lại sợ đem nhân viên quản lý thật to khiến cho sách chữ cấp làm loạn. Cho nên liền do được nó, các ngươi biết ý đó là đến nơi còn có ta này văn nội dung chính tuyến đều không có bắt đầu chăn đệm đâu rồi, ta còn đang suy nghĩ muốn viết như thế nào mới có chiều sâu cảm giác, cho các ngươi có loại huyền nghi cảm giác. Bất quá yên tâm, tuyệt đối sẽ không đi hướng cái gì tiên ma phương diện kia đi, liền cả dị năng cũng sẽ không có, chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường loạn văn mà thôi của ta động lực đến từ chính của các ngươi hồi thiếp. Hy vọng các ngươi nhìn xong có thể hồi cái dáng, bất kể là ý kiến vẫn là cách chức thải đều có thể, một cái tác giả chưa có tới tự ngoại giới công kích, là không thể nào được đến trưởng thành đấy, nếu là ngươi nhóm muốn ta tiếp tục viết rất tốt. Là hơn điểm cho ta ý kiến A cuối cùng, hắc hắc, vẫn là hy vọng nhân viên quản lý thật to giúp ta một chút, xem ra ta đúng là không học được như thế nào sắp chữ rồi, thứ này khả năng trời sinh theo ta không qua được, thứ không năm chương. Vô đề ta theo sau liền đi theo từ mập mạp đi của hắn phòng học, bởi vì hắn máy tính bảng là đặt ở cái bọc sách của hắn dặm. Từ mập mạp bình thường khi đi học không ít vụng trộm ngoạn, nhưng là người này thủ đoạn cao siêu. Lâu như vậy cư nhiên không có bị lão sư hoặc là tuần tra lãnh đạo bắt được một lần, thật không biết hắn là làm sao làm được. Đây cũng là vì sao hắn nghe được mẹ ta kiêm nhiệm thầy tổng giám thị về sau, biết sợ phải nói muốn trước tiên làm tốt đổi trường học chuẩn bị. Dù sao hắn cũng không tin rằng sẽ ở tương lai không đến nhất học kỳ, sẽ không mẹ bắt lấy. Hơn nữa cho dù hầm hoàng này bán học kỳ, còn có 3 năm trung học đâu. Cho nên từ mập mạp mới sẽ xem xét trung học hay không còn tại lớp 10 đọc xuống. Thật sự là không thể không nói, có thể làm đến từ mập mạp này không sợ trời không sợ đất tên e ngại thành như vậy, mẹ coi như là tại diệt sạch giới không người có thể ra kỳ tả hữu rồi. Đi tới từ mập mạp phòng học. Phía sau là lúc nghỉ trưa đang lúc, phần lớn đồng học đều tự đi hoạt động đi, chỉ có lẽ loi lưa thưa vài cái hoàng lưu ở phòng học. Từ mập mạp trực tiếp liền đem ta dẫn tới chỗ ngồi của hắn lên, theo trong ngăn kéo lấy ra túi sách. Thuận tay theo trong bọc sách rút ra một khối thổ hào màu vàng kim chút bản. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết iPad sao? Giống từ mập mạp loại này vạn ác tư bản chủ nghĩa bại gia tử, làm sao có thể dùng bình thường mặt hàng? Từ mập mạp máy tính bản khả là trừ quân đội sử dụng đặc biệt định chế ngoại. Dân dụng trung xem như tối mặt hàng cao cấp quả táo iPad. Hơn nữa còn là e hệ liệt mới nhất đời thứ hai sản phẩm. Mò mẫm đấy, chớ coi là thật, mà ngay cả ta cũng chỉ là khi đi ngang qua di động điếm khi nhìn đến vài lần tuyên truyền hình ảnh mà thôi. Liền cả ở TV đều chưa từng thấy qua, quốc nội TV chắc là sẽ không phóng quả táo quảng cáo. Đắt đúng là không giống với... Nhìn qua kim chúc sát ngoài, nắm bắt tới tay khi xúc cảm nhưng không có bình thường kim chúc cảm giác mát. Mặt ngoài có vẻ phi thường trơn nhẵn, chỉ là theo khuynh hướng cảm xúc liền quan quốc nội cái gì mễ, cái gì Âu phẫu bó mấy con phố rồi, không cần nghĩ cũng biết, từ mập mạp mua nhất định là cao nhất phối trí, nội tồn lớn đến kinh người. Đừng nói mấy bộ tiểu hoàng phiến, cho dù mấy chục bộ đều nhất chút vấn đề đều không có. Từ mập mạp đem máy tính bản cho ta về sau. Ta hỏi, ngươi đem máy tính bản cho ta, vậy còn ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn sao? Hắc hắc. huynh đệ ngươi nghĩ ta loại người đó sao? Mắt của ta cầu hướng lật lên một cái, hồi suy nghĩ một chút, có vẻ như người này thật đúng là tuyệt ép không phải cái loại này quên mình vì người tên, tại của ta trong nhận thức biết. Từ mập mạp liền con mẹ nó nhất gia súc. Yên tâm đi, nhà ta còn có một bộ iPad đâu rồi, chính là vật kia quá lớn, đặt ở trong bọc sách không tốt lấy, khi đi học mục tiêu cũng quá rõ ràng, dễ dàng bị phát hiện. Cho nên ta liền nhưng ở nhà. Bất quá bên trong tài nguyên ta đã phục chế ở bên trong, ngươi cứ yên tâm lấy về a, khi nào trả ta đều được, bất quá nếu như bị mẹ ngươi bắt được, đừng nói là ta cho ngươi mượn đấy, ngươi cũng không thể bán đứng ta à. Cần ta bán đứng ngươi sao? Bằng hữu của ta trung chỉ ngươi là có tiền nhất không đem tiền đương tiền nhìn, có thể mua được mắt như vậy quả táo máy tính bảng, trừ ngươi ra còn sẽ có người khác sao? Mẹ ta lại không phải người ngu. Đương nhiên cái thứ nhất có thể đoán được là ngươi rồi, má, ngươi ngốc a, liền không thể nói là kiểm sao? Kiểm em gái ngươi a, quả táo máy tính bảng ôi chao, nếu tùy chỗ đều có thể nhặt được, hoàng nhặt ve chai còn không phát tài. Hơn nữa nếu đạo kiểm đấy, mẹ ta nhất định sẽ làm cho ta giao cho phái xuất sở đấy, đến lúc đó muốn nói như thế nào? Nói như thế nào liền nói như thế nào, cùng lắm thì không cần, ta lúc này tự như cùng bị người nổ súng nát đầu giống nhau. Muốn học máu. Hào, ngươi bò, được rồi, coi như ta thua, có tiền chính là tùy hứng. Ngủ, 6.000 gì đó, cao nhất phối trí, đạo nhưng liền nhưng, có thể hay không không muốn như vậy tức chết người, có thể hay không cho ta này cùng đứa nhỏ một cái đường sống a. Khó trách tất cả mọi người như vậy thích cùng thổ hào làm bằng hữu. Từ mập mạp đối với ta đầu quá đến một cái, ngươi không hiểu ánh mắt của, nói, thôi đi pa ơi. Cùng với bị mẹ ngươi huấn, ta tình nguyện không cần, dù sao ngươi cẩn thận một chút a. Tận lực đừng cho mẹ ngươi phát hiện là đến nơi, muốn xem thời điểm nhớ rõ khóa lại môn. Còn cần ngươi đạo, nếu là bị phát hiện, kết quả của ta so ngươi thảm hơn được không, đối với lần này ta chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tuy rằng những nhà khác đình đứa nhỏ cũng không thế nào dám để cho phụ mẫu biết mình xem tiểu hoàng phiến. Khả là bọn hắn biết cho dù bị phát hiện cũng nhiều nhất chính là cảm thấy cũng bách ngượng ngùng bị nói một chút mà thôi, giống như ta. Nếu như bị phát hiện liền thật là gặp phải địa ngục. Buổi chiều tan học, ta đem từ mập mạp cho ta máy tính bảng iPad quá khó khăn đánh nhét vào trong bọc sách, cũng may thứ này thể tích không lớn, một quyển đại bản sách tiếng Anh có thể đem nó giáp ở bên trong. Dịch cất giấu, lại dùng khắc luyện tập sách các loại thư đem nó bao bọc nghiêm nghiêm thật thật. Nghĩ đến như vậy liền an toàn. Nếu người sáng suốt vừa thấy chỉ biết bên trong cất giấu bí mật gì, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Đáng tiếc đối mẹ sợ hãi trong lòng khiến cho khẩn trương hề hề đấy, căn bản sẽ không đi tự hỏi mấy thứ này. Vừa về tới gia dụng cái chìa khóa mở cửa, ta đầu tiên làm được không phải đi vào, mà là mở cửa ra một cái có thể cất chứa đầu đi qua khe hở. Sau đó đem đầu hướng bên trong thân, đầu chuột thử não quét mắt trong nhà hết thảy. Tưởng dọ thám biết ba mẹ trở về chưa, phát hiện giống như không động tĩnh gì, thực hiển nhiên ta chạy về tới là đáng giá, mẹ cũng không trở về nhà. Vì thế ta lập tức đóng cửa lại, xông về ta trong phòng của mình, đương nhiên, tuy rằng ta hiện tại đầu nóng lên, nhưng còn không đến mức ngốc đến bây giờ liền đem máy tính bảng lấy ra nữa xem. Mẹ lập tức phải trở về đến đây. Mà ba mà hội theo sát tới, lúc này nhìn phiêu lưu quá lớn. Hiện tại ta phải làm, chính là đầu tiên tìm một chỗ kín đáo đem máy tính bảng nấp đi, lúc này ta đã mộng ép, căn bản sẽ không nghĩ đến mẹ không biết ta mượn từ mập mạp máy tính bảng. Chỉ cần tùy tiện tìm không dễ dàng nhìn thấy địa phương cất xong là đến nơi, căn bản không nhu nếu như vậy giống trống khua chiêng, như vậy ngược lại dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Ta ở trong phòng thượng thoáng hạ khiêu, lúc này bay vùng vụt này. Khi đó bay vùng vụt cái kia. Buồn rầu được chỉ trảo đầu, rốt cuộc hẳn là giấu ở nơi nào a? Đột nhiên ta nghe được cái chìa khóa tiếng mở cửa, liền biết mẹ đã trở lại, nhất thời khẩn trương đến ta đầu đầy là mồ hôi, không biết làm sao. Cuối cùng tùy tiện nhét vào của ta trong tủ quần áo phía dưới. Tiểu Phong nghe được mẹ tiếng gọi ầm ĩ, ta vội vàng lau mồ hôi trên trán, đi ra cửa phòng, tận lực làm cho hô hấp của mình bằng phẳng xuống dưới, mẹ. Ngươi đã trở lại tân. Mẹ xoay người cởi giày, lấy ra một đôi dép lê đi vào trong nhà, lúc này ta vừa muốn trở về phòng, lại nghe được mẹ gọi lại ta. Đợi một chút, lòng của ta bị nói lên, nghĩ đến bị mụ mụ phát hiện cái gì, không thế nào nhẹ nhàng hô hấp lại dồn dập, ta tận lực để cho mình thoạt nhìn thực trấn định, nói, ân. Làm sao vậy? Mẹ, ngươi làm gì thế đi, như thế nào đầu đầy là mồ hôi? Ta vừa mới. Theo trường học chạy về đến, ta không yên nói, ta không dám khẳng định mẹ có phải hay không phát hiện cái gì. Nghe được ta mà nói, mẹ lập tức sừng sộ lên, ta nói qua bao nhiêu lần, không cho phép ở trên đường chạy bộ. Quốc lộ nhiều người nhiều xe, rất nguy hiểm đấy. Như vậy chạy về gia làm gì? Xem tivi sao? Cả ngày chỉ biết xem tivi xem truyện tranh chơi game, ngươi xem ngươi lần này nguyệt thi thành tích đều thi thành dạng gì, ngươi hoàng có nghĩ là thi trung học à? Cũng là ngươi muốn không đi học đi ra ngoài nhặt ve chai. Ai, thật sự là tai bay vạ gió, ta là ngốc sao ta, đạo lý do gì khó mà nói chạy về gia làm sao? Cũng may ta này không coi vào đâu sai lầm lớn, nguyên nhân chân chính là ta lần này nguyệt thi thật sự quá kém. Mẹ chính là tiếp theo cơ hội này đang đem ta mắng một trận mà thôi. Bất quá ta vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất mẹ cũng không có phát hiện những chuyện khác. Ta không khỏi thầm mắng mình ngốc, mẹ cũng không phải thần, làm sao có thể mọi chuyện đều đến đâu rồi. Chỉ là của ta từ xa xưa tới nay đối mẹ sợ hãi, chính mình dọa chính mình thôi. Hơn 9 giờ đêm, vô tâm học tập ta bên cạnh bàn, càng không ngừng chuyển động trong tay bút, trong lòng nhưng thật giống như bị con kiến đang bò giống nhau ngứa một chút. Luôn luôn tại nghĩ từ mập mạp cho máy tính bản lý chứa đựng rốt cuộc là dạng gì AV. Từ tại từ mập mạp gia đã biết có AV tồn tại về sau, ta liền đối AV ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, giống như chọc tới thuốc phiện vậy. Đối thân thể nữ nhân càng phát tò mò, muốn biết bất đồng nữ nhân, thân thể cấu tạo sẽ có nào bất đồng. Vú của nữ nhân, đùi đẹp, kiều đồn, còn có bị gạch men thật sâu che giấu âm chỗ đều thật sâu hấp dẫn ta, muốn đi tìm tòi nghiên cứu đây hết thảy. Nhưng là lúc này ba mẹ đều ở bên ngoài, nếu như ta lúc này đem máy tính bảng lấy ra nữa, vạn nhất mẹ hoặc là ba ba đột nhiên tiến vào làm sao bây giờ. Nhưng là ta cả đầu đều bị AV con hát kia mạng dịu thân ảnh của cấp nhồi. Đáy lòng lại vết ngứa vô cùng, vừa khát vọng lại bức thiết, làm cho ta căn bản không thể bình tĩnh trở lại, bình thường hơn một giờ có thể hoàn thành bài tập, đêm nay dám tha cho tới bây giờ, ước chừng hai cái nửa giờ rồi, mới chỉ là hoàn thành 2/3. Một bên là làm cho ta không thể bình tĩnh đi xuống nôn nóng nội tâm, một bên là sợ bị mụ mụ ba ba phát hiện thấp thỏm lo âu. Ta nên lựa chọn như thế nào? Ta nằm ở trên giường, nhìn gian phòng trần nhà, đồng tử mê ly không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên ta ngồi dậy, hít một hơi thật sâu khí. Hướng bên ngoài phòng đi đến. Ra đi ra bên ngoài, ta làm bộ là đi ra uống miếng nước, chỉ thấy trong phòng khách chỉ có ba ba một người tọa ở trên ghế salon xem tivi, nhưng không thấy mẹ tăm hơi. Vì thế ta hỏi, Di? Mẹ đâu này? Nha, mấy ngày nữa ngươi trường học không phải muốn khai thi vào trường cao đẳng động viên đại hội nha, mẹ ngươi tại viết văn án đâu? Ba ba đưa ánh mắt theo trong tivi hút ra đi ra, ngẩng đầu nói với ta. Bài tập làm xong sao? Không sai biệt lắm, hôm nay bài tập tương đối nhiều, toán học luyện tập sách còn dư lại lưỡng đạo đề, rất nhanh có thể làm xong, nơi này ta nói làm xong, đương nhiên là sao đáp án làm xong á, nếu ta sẽ làm lời mà nói. Thành tích cũng không trở thành kém thành như vậy. Ân, học tập cho giỏi. Đừng cho ta và mẹ ngươi thất vọng, ta đã biết, làm xong bài tập liền chạy nhanh đánh răng ngủ, đừng đùa quá muộn a, chẳng biết tại sao, ba ba đang nói câu nói này thời điểm ánh mắt có chút lóe ra. Lộ ra ghen ghét sắc thái. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là ta suy nghĩ nhiều, không nhớ bao nhiêu lập tức trả lời một tiếng về sau, liền hướng lấy phòng ta đi đến. Tại trở lại phòng ta trước, ta cố ý đi ngang qua thư phòng. Theo cửa phòng trong khe hở thấu đi ra ngoài dư quang thấy được mẹ đang ở rất nghiêm túc viết cái gì. Xác nhận mẹ nhất thời bán hội không có không đi phòng của ta về sau, ta ôm thấp thỏm tâm về tới phòng của ta, gồm cửa phòng khóa trái. Dựa theo bình thường ta là không dám đem cửa khóa trái đấy, bởi vì mẹ đã phân phó, không cho phép ta đem cửa phòng khóa trái địa phương tốt liền nàng tại ta học tập khi đột kích kiểm tra. Nhìn ta một chút hay không tại còn thật sự học tập. Hay là đang làm những vật khác. Nhưng là lúc này ta đã không quản được nhiều như vậy, dầu óc của ta cơ hồ bị muốn biết từ mập mạp cho máy tính bản lý rất hiếu kỳ tâm chiếm cứ. đáy lòng vết ngứa đã mai một lý trí của ta tuyến. Đối lập khóa trái cửa phòng hội bị mụ mụ mắng một trận, quá bị mụ mụ phát hiện ta đang nhìn AVA, ta thật sự không dám tưởng tượng, nếu là bị bảo thủ mẹ phát hiện ta ở trong phòng vụng trộm xem mấy thứ này. Hội có nhiều hậu quả. Chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút tủng sợ. Bất quá tại đối mẹ e ngại, cùng ta đối dọ thám biết thân thể nữ nhân khát vọng mà nói, ta còn là lựa chọn người sau. Về phần bài tập cái gì, ta sớm để tại một bên. Cửa phòng nhất khóa lại, ta bước nhanh đi đến trong tủ quần áo, theo quần áo dưới rút ra máy tính bảng. Ta hít một hơi thật sâu khí về sau, mở ra màn hình. Dựa theo từ mập mạp giáo phương pháp của ta, mở ra văn kiện giác. Nhất thời trang bị xuất hiện một loạt AVI các thức văn kiện, ta ngẫu nhiên mở ra một người trong đó. Nháy mắt chỉnh cái màn ảnh khiêu chuyển tối xuống, ngay sau đó một loạt ta xem không hiểu Nhật ngữ. Bất quá trung gian đã có cái Hán tử, mẫu. Chữ, ta cũng không biết có phải hay không là mẫu thân ý tứ, dù sao Nhật ngữ ta chưa từng tiếp xúc qua. Trước kia xem AV phần lớn đều không có tiêu đề đấy. Ngay từ đầu, xuất hiện là một bộ như là nhà trọ đang lúc nhà ở. Một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 10 tuổi trẻ tuổi nhân từ trong phòng đi ra, thật giống như là muốn đi toilet. Không nghĩ tới trong nhà vệ sinh đã có người, lúc này hình ảnh vừa chuyển, một cái phong vận thành thục mỹ phụ ngồi ở trên bồn cầu. Trên người của nàng cư nhiên không có mặc gì quần áo. Chỉ rất có nghề, có một bộ màu đen ren gợi cảm nội y che trọng yếu bộ vị. Bọn họ giảng một ít gì nói, đáng tiếc không có phụ đề ta cũng nghe không hiểu. Vì thế tuổi trẻ người đi tới bên cạnh bàn ăn biên phòng bếp kinh doanh bữa sáng. Không bao lâu nữa, mỹ phụ liền từ trong toilet đi ra. Bởi vì mỹ phụ trên người chính là mặc nhất kiện bra cùng một cái đều nhanh khảm vào đến mông trong khe hở đi quần lót. Một đôi no đủ thạc đại mỹ nhũ bị tụ lại kiểu màu đen đường viền hoa nịt ngực hung hăng đè ép ra một cái xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mỹ phụ tiền đột hậu kiều gợi cảm đường cong làm cho người trẻ tuổi cầm cái chén đem muốn uống nước tay của dừng lại, liền cả biểu tình đều thoáng cứng ngắc. Nhìn ra được, người trẻ tuổi cùng mỹ phụ trong lúc đó hẳn là mẹ con quan hệ. Bằng không sẽ không biểu hiện bình tĩnh như thế đấy. Dựa theo ta phía trước xem qua AV, một khi xuất hiện loại này cảnh tượng, nam đều sẽ trực tiếp nhào tới làm lớn đặc phạm. Mỹ phụ không có bất kỳ kiên kỵ tại con trai mình trước mặt đối với gương bày ra nịt vú của mình. Bỗng nhiên cái kia như là con trẻ tuổi người đang mỹ phụ lỗ tai phía sau cổ phát hiện một viên điểm đỏ, làm như vết hôn, bị mút thỏa thích sau dấu vết lưu lại. Con hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt xẹt qua một đạo thần sắc nghi hoặc. Tại con hoảng thần trong lúc, mỹ phụ đã mặc vào nhất kiện màu xám mặc đồ chức nghiệp. Tự hồ là chuẩn bị đi làm. Theo sau đột nhiên máy tính bảng trong màn hình đột nhiên tách ra hai bên, một nửa là truyện tranh, một nửa kia còn lại là lúc trước mỹ phụ. Mà truyện tranh dặm nữ nhân và mỹ phụ vô luận là giả dạng vẫn là kiểu tóc đều cực kỳ tương tự. Làm cho ta có chút khó hiểu, đây là ta lần đầu tiên nhìn đến kỳ quái như thế AV. Tiếp theo hình ảnh như vậy lóe lên vài trương. Nhất thời hình ảnh vừa chuyển, cái kia tự hồ là con trẻ tuổi nhân cư nhiên trần trụi ôm cái đồng dạng là trần trụi nữ nhân tọa trong bồn tắm, nhưng là người nữ nhân này cũng không phải vừa mới xuất hiện mỹ phụ, mà là một cái tương đối trẻ tuổi nữ nhân. Hai người trong bồn tắm giống như nói cái gì đó, đáng tiếc ta còn là nghe không hiểu. Hơi khắc, nữ nhân không có nói chuyện chính là lẳng lặng nằm ở người tuổi trẻ ngực mang lý. Mà người trẻ tuổi còn lại là đem đầu ngửa về phía sau. Biểu tình lâm vào trầm tư. Suy tính hôm nay thấy chính mình mẹ cổ vết hôn. Bất quá hình ảnh như vậy cũng không có liên tục bao lâu, bỗng nhiên cảnh tượng biến hóa đã đến trên giường, chỉ thấy ban đầu trong bồn tắm nữ nhân trẻ tuổi lúc này vẫn như cũ trần truồng. Cúi người xuống cầm lên một cây này nọ, chính là đáng tiếc vạn ác gạch men lại xuất hiện. Ta nhất thời nổi giận, bà mẹ nó, từ mập mạp ngươi tên hỗn đảng này gạt ta, không phải nói tốt cái gì 1280p siêu cấp cao thanh sao. Ta còn tưởng rằng lần này rốt cuộc có thể nhìn đến nữ nhân nơi riêng tư rốt cuộc là cái dạng gì nửa trời được rồi. Cho ta đến gạch men là có ý gì? Ta thao, bà mẹ nó, ta ngày. Ở trong lòng đã là bị một vạn cái phút do mong trải qua, không biết mắng từ mập mạp bao nhiêu n lần. Ta điệt mẹ ngươi. Điệt khuất ta không tự chủ được mắng nhỏ một tiếng. Cũng may ta còn có lý trí, không có tức giận rống to ra tiếng. bằng không đêm nay lại sẽ là một đêm không ngủ rồi. Không nghĩ tới ta cuộc đời lần thứ hai mắng thô tục thế nhưng dâng hiến cho Từ mập mạp. Từ lần đầu tiên nói tục bị mụ mụ cùng ba ba liên hợp dạy dỗ về sau. Ta sẽ thấy cũng không dám nói qua thô tục rồi, lúc này đây thật sự nghẹn lửa nghẹn lớn, thật sự nhịn không được. Ngẫm lại, ông lớn như vậy kỳ vọng, hoàng mạo hiểm hội bị mụ mụ phát hiện phiêu lưu, vì chân chính xem một lần nữ nhân âm hộ là cái dạng gì nữa trời đấy. Không nghĩ tới một cái gạch men phá vỡ ta tất cả chờ mong. Làm cho ta dục hỏa tăng vọt khi cho ta đến đây một chậu nước lạnh, hoàn toàn tưới tắt của ta ảo tưởng. Loại đau khổ này, cái loại này nghĩ đến không có được sống không bằng chết. Liền tựa như tiền hí làm hết chuẩn bị nắm lên dương vật muốn thao thời điểm, nữ nhân dì máu từ bên trong chảy ra, cái kia nháy mắt, chính là ta bây giờ cảm thụ. Bất đắc dĩ, chỉ có nhận sự thật tiếp tục xem tiếp, bằng không có biện pháp nào. Nữ nhân dáng người so với phiến đầu bắt đầu mỹ phụ kém không ít, không chỉ chỉ bộ ngực nhỏ đi nhiều, lại thiếu mỹ phụ trên người vẻ này đẩy đà thành thục cảm giác. Có thể là còn không có trải qua năm tháng lễ rửa tội a. Bất quá tuổi trẻ cũng trẻ tuổi có ưu việt, giàu dạt khí tức thanh xuân là mỹ phụ không thể so sánh. Khêu gợi trong môi đỏ phun ra hương lan cái lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lấy bị gạch men bao trùm trên dương vật, kiều tích tích vú mềm theo nữ nhân xoay người cúi đầu động tác mà rũ xuống. Hơi lộ ra môn quy thuộc nhũ tuy rằng so ra kém mỹ phụ như vậy đầy đặn cao ngất, nhưng là cũng đã chưa tính là nhỏ, ít nhất cũng có xê tráo bôi môn quy. Màu đỏ thẫm quần vú tích lạc lấy một viên tiểu nho vậy đầu vú. Làm cho ta không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân liếm láp dương vật kỹ xảo tựa hồ phi thường thành thạo, biết rõ nam nhân côn thịt các bộ vị nhạy cảm, đem trong phim nam ưu mút thỏa thích được than nhẹ liên tục. Rất nhanh nữ nhân liền chưa đủ hiện trạng. Nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi dương vật độ cứng đã đến hỏa hậu, liền thẳng người thân, đem eo thon chi cùng cái mông đi phía trước na, rơi xuống dương vật thiên sau một chút vị trí. Theo sau nữ nhân đem mông hơi hơi nhếch lên, lấy tay phù chánh côn thịt. Nhắm ngay bộ phận sinh dục của mình, ngồi xuống. A. Con hát cùng nam nhân trẻ tuổi đồng thời phát ra một tiếng quát nhẹ, âm lượng thoáng gia tăng, làm ta sợ hết hồn, vội vàng đem máy tính bảng loa lỗ nhỏ che. Nhấn tạm dừng, đem máy tính bảng nhét vào dưới sàn. Vụng trộm mở cửa phòng ra nhìn chung quanh, Hoàng len lén đi đến ngoài thư phòng mặt, theo trong khe cửa liếc trộm mẹ liếc mắt một cái, phát hiện mẹ vẫn như cũ tại nghiêm túc công tác. Ta nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn mẹ không có nghe được. Tiểu Phong, đứng ở nơi đó làm gì chứ, vừa mới phóng lỏng một chút, ba ba thanh âm của cũng là ở bên tai nổ vang, đem ta cả kinh tim đập đều nhanh muốn đình chỉ. Cái trán xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Mọi người đều nói. Người trưởng thành đều là theo làm chuyện xấu bắt đầu. Vì không cho ba ba phát hiện đầu mối gì, ta đè nén chột dạ xuất hiện khi sẽ xuất hiện biểu tình. Nếu đổi lại trước kia ta nếu là làm chuyện gì xấu, liếc mắt một cái sẽ bị nhìn đi ra rồi. Hiện tại ta đã có thể khống chế mình vi biểu tình rồi. Ta làm tác nghiệp hơi mệt chút. Đi ra hoạt động một chút giãn ra hạ, ta tùy tiện bị chuyện nhất cái lý do, ta càng ngày càng bội phục chính mình, đối với loại này lâm nguy phản ứng ứng đối càng phát thuần thục. Có phải hay không ý nghĩa ta bắt đầu ở sa đọa trên đường một đi không trở lại rồi? Muốn sống động cũng đừng ở chỗ này hoạt động a, nếu ảnh hưởng mẹ ngươi công tác, ta xem ngươi a, lại phải bị mắng một trận rồi, ta chỉ là tùy tiện đi một chút. Sẽ không tha xuất ra thanh âm ảnh hưởng đến mẹ, kia ba ba. Ta trở về phòng xem truyện tranh rồi tân, đi ngủ sớm một chút không cần vượt qua 11 giờ a. Nói xong ba ba hoàng hướng mẹ chỗ ở thư phòng phương hướng hướng ta báo cho biết xuống. Ta đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, 11 giờ là mẹ cho ta hạn định lúc ngủ đang lúc, vô luận là phủ nghỉ, đều quy định ta không cho phép vượt qua 11 giờ sau ngủ. Sợ hãi mẹ uy nghiêm ta đương nhiên vẫn tuân theo lấy quy định này. Cũng may hiện tại mới không đến 10 giờ. Hẳn là cũng đủ ta xem xong kia nhất tập AV rồi, quan trước của phòng ta vẫn là không yên lòng phủi thư phòng liếc mắt một cái, nghe được yên tĩnh trong thư phòng truyền đến viết chữ bút hoa quá trang giấy thanh âm của. Còn có máy tính bàn phím đánh chữ thanh âm, ta bị hoảng sợ tâm linh mới hơi chút buông một chút. Về phần máy tính, Tiền Văn quả thật đề cập đến mẹ cũng không có mua cho ta máy tính, khả không có nghĩa là mẹ không thể mua cho mình a. Này đều cái gì niên đại? Làm một trọng điểm trung học phó hiệu trưởng, mỗi ngày sự vụ lượng rất nhiều, nếu cái gì đều lấy tay viết, kia được viết tới khi nào, viết tới tay tàn phế đều chỉ sợ viết không xong. Bất quá tuy rằng mẹ máy tính đặt ở thư phòng, nhưng là bình thường mẹ vì không cho ta đi vào bừa bãi của nàng văn án hoặc là tư liệu, lúc làm việc đều là đem cửa thư phòng khóa đấy, ở nhà khi mẹ đều là tại thư phòng công tác. Ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc được. Cho dù có như vậy một hai lần mẹ quên khóa cửa, ta cũng không dám đi vào sợ lộn xộn đến cái gì vậy, đến lúc đó mình cũng tránh không được một chút huấn. Ta nghĩ thế giới này không có bất kỳ nhất đứa bé sợ mẹ, sợ giống như ta vậy lợi hại a. Cửa phòng vừa đóng cốt nhất khóa, ta tự như cùng mảnh hổ phát thỏ, động tác kia, chỉ sợ cũng tính quốc gia thể thao vận động viên đều không nhất định có thể làm ra được. Theo đáy giường lấy ra máy tính bảng về sau, vài cái xoay người nhảy ghé vào ở trên giường. Do đó tiếp tục ta vừa mới chưa xem xong AV phim. Chỉ thấy phim tục thượng mới vừa hình ảnh, nữ nhân cưỡi ở nam tử trẻ tuổi trên háng, không ngừng mà cao thấp kích thích, tuy rằng ta nhìn không thấy các nàng tiếp hợp địa phương, nhưng là có thể nhìn ra được. Con hát tựa hồ rất là hưởng thụ. Theo mơ hồ gạch men đó có thể thấy được, nam tử trẻ tuổi dương vật nhỏ vẫn là thật không tệ, so người bình thường trình độ lớn hơn một điểm. Cấp trong phim nữ nhân mang đến lớn hơn khoái cảm. Dễ nghe tiếng rên rỉ càng không ngừng tại nữ nhân bên miệng vang lên, hai người không có bất kỳ trao đổi, mặc kệ tùy tính dục chi phối thân thể, dục dục khoái cảm tràn đầy hai người. Tính khí ái ân thanh âm của nữ nhân dâm khiếu thanh âm. Nam nhân trầm thấp trống lên một tiếng, tựa như một chi hòa âm đang diễn tấu lấy. Cuối cùng tại nữ nhân liên miên không dứt tiếng rên rỉ xuống, hai người đồng thời đạt tới cao trào. Đã xong tình ái, nữ nhân ở bên giường mặc vào bờ ra. Nam tử trẻ tuổi còn lại là nằm ở trên giường cùng nữ nhân trò chuyện. Rất nhanh, nữ nhân liền mặc quần áo xong, ngay sau đó nhận điện thoại, liền vội vàng việc hôn một cái nam tử trẻ tuổi môi, ly khai. Hình ảnh lại vừa chuyển, nam tử trẻ tuổi về tới gia. Vừa đi vào gia môn liền phát hiện của hắn thành thục mỹ phụ mẹ đang ngồi ở nhất cái băng lên, trên người bọc vừa trận trắng sắc áo choàng tắm, trước ngực vậy đối với đầy đặn vú to tại áo choàng tắm ôm trọn xuống, chỉ có thể nhìn đến trung gian một đạo nhỏ nhẹ khe hở hẹp khe ngực lỗ hổng. Còn có cho đến tô kiên mảng lớn tuyết da thịt trắng. Ướt nhẹp mái tóc bị khăn mặt trói chặt, chỉ có mấy cái phân tán phía ngoài tóc mai cầu tràn ngập bọt nước. Nhưng là nam tử trẻ tuổi giống như hồ đã thành thói quen chính mình mẹ ở nhà quần áo bại lộ. Cũng không có lộ ra cái gì kinh dị biểu tình. Không ngừng chạy hướng mỹ phụ sau lưng phòng bếp đi đến, muốn theo trong tủ lạnh lấy thức uống uống. Trong quá trình mỹ phụ cùng nam tử trẻ tuổi không ngừng mà đang nói chút gì. Đột ngột nam tử trẻ tuổi quay đầu chuẩn bị phải về nói. Lại phát hiện mỹ phụ trên cổ có tam khối chấm đỏ, so sánh với ngọ nhìn thấy nhiều hơn hai khối. Đã trải qua nhân sự, ở phương diện này lịch duyệt không tính là cạn, nam tử trẻ tuổi đương nhiên nhìn ra được đây là vết hôn. Nam tử trẻ tuổi lăn ngay tại chỗ. Chẳng lẽ mẹ nàng, tần số nhìn đến nơi đây phong cách đột nhiên biến đổi, hoàn cảnh chung quanh trở nên ố vàng, tùy theo xuất hiện là mỹ phụ vậy đối với to lớn mỹ nhũ bị một đôi tráng kiện bàn tay to chộp trong tay không ngừng mà nhu ngoạn. Ngón tay đều sa vào đến trong nhũ nhục. Mỹ phụ xuất hiện khi thì thống khổ, khi thì thoải mái đến rên rỉ biểu tình. Chợt nam tử trẻ tuổi mạnh mở hai mắt ra, nhìn quen thuộc phòng, hóa ra vừa mới là đang nằm mơ. Bất quá kế tiếp nam tử trẻ tuổi tưởng muốn tiếp tục đi vào mộng đẹp. Lại vô luận như thế nào ngủ đều ngủ không được, ở trên giường trằn trọc, đột ngột trong đầu hiện ra mỹ phụ trên cổ tam khối màu đỏ lấm tấm dấu vết, ánh mắt dần dần trống rỗng. Bất tri bất giác tiến nhập trầm tư. Mẹ không biết là. Nhìn đến đây, tại ta khẩn cấp muốn biết kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, mỹ phụ hay không thật sự bị nam nhân khác giữ, mà nam tử trẻ tuổi cùng mỹ phụ đem sẽ như thế nào phát triển thời gian. Chưa bao giờ thả lỏng quá cảnh giác ta. Chợt nghe bên ngoài truyền đến dị động, từ nhỏ tập võ ta tại thị lực cùng thính lực phương diện khác hẳn với thường nhân. Lập tức liền phân biệt ra được thanh âm truyền tới phương hướng đúng là thư phòng bên kia. Ngay sau đó, theo tạm dừng tần số nhìn tắt đi máy tính bảng hơn nữa bắt nó giấu kỹ. Đến ta đem cửa phòng khóa mở ra, này một loạt động tác cơ hồ hành văn liền mạch lưu loát, trung gian không có chút nào tạm dừng, cuối cùng nằm ở trên giường ta cầm lên sớm chuẩn bị xong sách manga, như không có chuyện gì xảy ra nhìn. Toàn bộ quá trình tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 giây, ta cũng không biết ta là làm sao làm được, có thể là tại cực cảnh dưới kích phát ra tiềm năng của ta a. Quả nhiên, tại ta vừa cầm lấy sách manga, cửa phòng liền được mở ra. Chỉ thấy mặt rộng thùng thình ở y phục thường mẹ đi đến. Nhìn đến ta đang nhìn sách manga, không nghi ngờ gì, nghiêm túc nói, Hạ Lưu Phong, bài tập làm xong không a, ngay tại xem truyện tranh. Sớm quen thuộc mẹ lộ số ta đã đoán mẹ có thể như vậy hỏi. Vì thế rất tự nhiên hồi đáp, làm xong. Làm xong còn không mau nhanh đi tắm rửa. Cũng giặt sạch, một khi đã như vậy cũng nhanh chút ngủ, đều nhiều hơn thiếu điểm, đừng tưởng rằng ngày mai là cuối tuần cũng không cần ngủ sớm. Ta nói rồi vô luận phóng không để giả cũng phải 11 giờ trước ngủ, mẹ đã đi tới, đem trong tay ta sách manga rút đi, sau đó phụng phịu, hung ác trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Đi đánh răng rửa mặt ngủ. Cơ hồ mệnh lệnh giọng của. Ta xem đầu giường đồng hồ báo thức, phát hiện mới 10 giờ rưỡi, trong lòng cô không thôi. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy hướng phòng đi đến. Thật sự là chán ghét mẹ. Tại buồng vệ sinh đánh răng ta, trong lòng Hoàng đang không ngừng nghĩ AV trong phim Mỹ Phụ. Khi mạng diệu đường công đẩy đà thành thục thân hình, bỗng nhiên ta đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, không biết mẹ cùng Mỹ Phụ so sánh với thì như thế nào đâu này. Rửa mặt xong chuẩn bị uống miếng nước ngủ, ai biết đi đến đại sảnh lúc. Phát hiện tivi đã tắt đi, mà ba mẹ căn phòng của ngọn đèn đã mở ra, bên trong hoàn truyền đến mẹ cùng ba ba giọng nói. Ta cảm giác có chút kỳ quái, hôm nay ba ba như thế nào ngủ sớm như vậy, bình thường hắn đều đã xem tivi nhìn đến rất trễ đó a. Bất quá ta không nhớ bao nhiêu, uống xong thủy liền trực tiếp trở về phòng. Tắt đèn sau nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Hơn 2 giờ về sau, ta vẫn là không có ngủ, càng không có chút nào khốn ý, sanh vật chung bình thường ta. Bình thường nằm tại giường hơn nửa canh giờ đi nằm ngủ giống như lợn chết không sai biệt lắm ta, hôm nay cư nhiên mất ngủ. Con mắt của ta ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng mà sôi trào AV dặm hình ảnh, còn có cái kia toàn thân đều tràn đầy thành thục phong vận mỹ thuộc phụ thân ảnh của. Trong đó để cho ta tâm dương nang tao là mỹ phụ trên cổ vết hôn chấm đỏ. Thật chẳng lẽ là Mỹ Phụ cổng con cùng nam nhân khác hẹn hò, cùng nam nhân làm tình dấu vết lưu lại. A a a, thật sự thực tưởng biết phía sau kịch tình a. Thật sự là không kềm chế được sao động tâm ta, từ trên giường bò dậy, lại lấy ra máy tính bảng, mở ra văn kiện giáp giao diện. Lần này ta có phát hiện mới, này văn kiện giáp lý trừ bỏ tần số nhìn văn kiện ngoại, còn có mấy tờ hình ảnh văn kiện. Phía trước không phát hiện là vì ta quá mức sốt ruột muốn nhìn AV rồi, vì thế không chú ý bỏ qua rồi, vậy AV phim đều đã có nguyên bộ hình ảnh hoặc là tuyên truyền áp phích đấy, huống chi là loại này theo Nhật Bản nguyên trang nhập khẩu bản chính nguyên phiến tài nguyên. Từ mập mạp nhưng là tìm đại giới tiễn. Mở ra xuất hiện ở trước mắt đúng là vừa mới AV trong phim Mỹ Phụ, nhưng mà Hoàng có rất nhiều hình nhỏ phiến khép lại tại một khối hình lớn phiến bên trái trắc. Để cho ta cảm thấy tò mò là hình ảnh lý lại có truyện tranh nhân. Này truyện tranh nhân đồng dạng cũng là một cái phong nhũ mông bự Mỹ Phụ, đang giả bộ phẫn mặt trên chủ đồ Mỹ Phụ con hát giống nhau như đúc. Mà ngay cả bày ra dâm đảng tư thế đều cơ hồ đồng bộ. Mặt trên trừ bỏ có AV phim kịch tình giới thiệu vắn tắt ngoại, còn có biểu diễn con hát cùng nam ưu tên. Mà cái kia làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu ngủ không yên Mỹ Phụ, của nàng tên thật gọi là Phong Đăng Lúc Từ Mỹ. Về phần mặt sau còn có khác con hát biểu diễn tên. Bất quá ta bỏ qua rồi, chỉ để lại Phong Đăng Lúc Từ Mỹ tên này tại ta trong đầu vờn quanh. Bởi vì ta là lần đầu tiên trễ như vậy không ngủ, Hoàng vụng trộn đứng lên xem AV. Tâm tình so với lúc trước còn muốn khẩn trương bất an. Không khỏi cảm thấy một trận lưỡi khô miệng khô, vì thế ta vì lấy phòng ngừa vạn nhất trước ẩn nấp cho kỹ máy tính bảng, lại nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng. Vì không phát ra một tia thanh âm, ta ngay cả dép lê cũng không dám mặc. Rõ ràng xích chân đi ra ngoài. Tựa như cổ đại tối tặc dường như tập tễnh từng bước đi tới phòng bếp, liền cả đầu cũng không dám hồi chớ nói chi là bật đèn rồi, từ đầu tới đuôi ta đều dựa vào cửa sổ chiếu vào ánh trăng chiếu sáng phương hướng. Nhìn thấy đi vào phòng bếp cách xa mẹ phòng, ta mới buông ti hơi cẩn thận. Tại ta uống xong thủy chuẩn bị đi trở về vụng trộm đêm kia nhất tập AV phim nhìn xong lúc, vừa về đến cửa phòng, lại nghe thấy chủ giữa phòng ngủ truyền đến tiếng vang. Tiếng vang tựa hồ bị cái gì cách trở, rất ít thấp kém. Nếu không phải ta hơn người thính lực tại An Tĩnh trong hoàn cảnh sâu sắc, ta nghĩ ngay cả ta đều đã bỏ qua. Tại ta cẩn thận nghe xuống, thanh âm càng phát rõ ràng, giống như có vài loại thanh âm hỗn hợp lại với nhau. Chỉ có một bằng như vậy ta cũng đoán không ra đây rốt cuộc là thanh âm gì. Chẳng lẽ nhà của ta tao tặc rồi hả? Chưa xong còn tiếp. Kính xin chờ mong. Nguyên bản một chương này ta là kế hoạch tốt lắm muốn bắt đầu chăn đệm nội dung chính tuyến được rồi. Hơn nữa đã sớm viết xong, bất quá hắn mẹ nó nghĩ làm tồn cảo, mấy ngày nữa tại phát biểu, đậu xanh rau muống không nghĩ tới ngày hôm sau mà bắt đầu, hệ thống máy vi tính trúng độc không mở được, hại ta bất đắc dĩ chỉ có thể khôi phục hệ thống. Đồ vật bên trong tất cả đều đông lạnh quá nước, còn có ta cất một cái mâm mầm móng, trời ạ, đã khóc choáng váng tại toilet. Bất đắc dĩ ta chỉ thật là nặng mới viết quá, trước đó, vì bảo trì ta trong máy vi tính ít nhất đang có mấy GAV. Ta liền lại đi trước kế tiếp số lớn phim, trong đó cư nhiên làm cho ta phát hiện một cái từ ta thích nhất tình dục truyện tranh cải biên chân nhân AV, thật sự là làm cho ta quá kích động, bởi vì này thiên truyện tranh với ta mà nói có một đoạn nhớ lại. Cho nên nguyên bản này chương là muốn bắt đầu chăn đệm tình tiết, bị ta đổi thành như vậy. Đưa cái này AV thứ nhất tập trước mặt bộ phận tình tiết tăng thêm đi vào. Tính là vì kỷ niệm ta sắp chết đi thanh xuân A, bất quá hơn chuyện này tiếc ta cảm thấy được còn chưa phải sai. Ít nhất có thể để cho chân heo, lòng của Lý điểm mấu chốt bắt đầu lơi lỏng. Một khi đạo đức điểm mấu chốt mở ra, tự như cùng hồng thủy băng bá giống nhau, càng không thể vãn hồi bất quá cho dù nặng viết, ta cũng từ lúc 4-5 ngày trước. Cũng đã đánh tốt lắm 5-6 ngàn chữ. Đáng tiếc mấy ngày nay luôn luôn tại phỏng vấn công tác, căn bản không thời gian đánh xong một chương này kết thúc. Thật sự thực bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể nói sau này đổi mới khả năng không có chuyên cần như vậy rồi. Bởi vì ta tốt nghiệp ra làm việc rồi, một ngày tăng ca cái gì, thời gian ở không còn lại không bao nhiêu, cho nên chỉ có thể tiếc nuối. Nhưng là cũng sẽ không thái dám đấy, chẳng qua thời gian này có thể phải duyên dài hơn nhiều. Tỷ như gần nhất ta đều là 4-5 ngày đổi mới chương 1, như vậy về sau khả năng phải nửa tháng thậm chí một tháng chương 1 rồi, ta cũng thật sự không có biện pháp, cuộc sống bắt buộc, ta cũng kỳ vọng ta là phú nhị đại. Như vậy ta cũng không cần làm việc, mỗi ngày ở nhà từ nhỏ đạo, làm ta chuyện thích một chương này xem như cái ngoài ý muốn a, chương sau còn muốn trở lại nguyên kế hoạch bắt đầu chăn đệm đầu mối chính rồi, bằng không thật đúng là không biết được viết tới khi nào. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa a, ha ha, cuối cùng cảm tạ của các ngươi hồi thiếp, ta tại phỏng vấn thời điểm đều hữu dụng di động nhìn, đề nghị của các ngươi ta cũng nhìn đến, ta hội suy nghĩ một chút, dù sao thiết kế tình tiết không phải chuyện đơn giản như vậy. Được lo lắng đến nhiều phương diện, tỉ như xích hậu quả tốt lắm, cảm giác mỗi chương mặt sau đánh tự cộng lại đều tương đương với chương 1 rồi, cũng không muốn nói nhiều, đúng rồi cuối cùng, ta nghĩ đạo. Nếu mọi người có thể đoán được ta đây chương viết AV tên phim là cái gì? Hoặc là các ngươi nói ra là người nào truyện tranh cải biên đấy, ta có lẽ chương kế tiếp có thể phát mầm móng cho các ngươi chia sẻ nha. Thứ 06 chương, kịch tình bắt đầu, nhà của ta là ở tại lầu 5, này độ cao tao tặc quả thật không phải là không có khả năng đấy. Nghĩ đến cái này khả năng, trong lúc nhất thời liền cả ta nghĩ muốn xem AV truyện tình đều tạm thời ném sau óc rồi. Ta cẩn thận một chút chậm rãi tới gần mẹ phòng, từ trong phòng truyền tới tiếng vang tại bà mẹ nó gần xuống, càng phát ra tăng lớn. Khi ta dán tại cửa phòng lúc, còn kèm theo nhỏ nhẹ thở dốc thanh âm. Dĩ nhiên, trong tiểu thuyết võ hiệp những cao thủ, lỗ tai nhúc nhích có thể nhận thấy được động tĩnh gì loại này khoa trương sự tình, ta nhất định là không làm được. Ta nhiều lắm chính là so với người bình thường thính lực khá một chút mà thôi. Tại ta nghĩ muốn kéo cửa ra chui thời điểm. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn đến theo môn phía dưới khe hở hẹp thấu tới được nhẹ nhẹ ánh sáng. Làm cho ta thoáng chốc có chút rút lui. Bởi vì tại của ta trong nhận thức biết, tặc cũng sẽ không to gan như vậy a, trộm đồ còn mở đèn. Trên thực tế to gan hơn tặc đều có, bị phát hiện rõ ràng lấy ra đao uy hiếp đều có đâu rồi, ta còn quá trẻ. Nhưng vạn nhất là ba hoặc là mẹ rời giường đi toilet đâu này. Ta mở cửa phòng không phải bị phát hiện sao? Nếu như bị mẹ phát hiện ta trễ như vậy không ngủ, còn chuẩn bị vụng trộm đứng lên xem AV, ta sợ ta bị ba đánh một trận xem như nhẹ, ta sợ nhất là mẹ trong cơn giận dữ làm cho ta quỳ một buổi tối vậy coi như thảm. Chớ hoài nghi, mẹ đúng là có thể làm được ra loại chuyện như vậy nhưng. Nhưng là nếu thật tao tặc làm sao bây giờ, gần nhất TV tất cả nói, bây giờ tặc đều thực càn rỡ, trộm đồ bị phát hiện vẫn đang không sợ ngược lại trái lại uy hiếp bị trộm đồ người của. Tuy rằng mẹ đối với ta thực nghiêm khắc, nhưng là thủy chung đều là của ta mẹ, máu mủ tình thâm. Nếu ta bởi vì sợ bị phát hiện xem AV mà không cố mẹ ba ba an toàn, nếu là xảy ra chuyện gì ta cả đời này đều đã lương tâm bất an. Chết thì chết a, cùng lắm thì quỳ một buổi tối, so với việc AV, ta còn là lựa chọn ba mẹ. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, tuy rằng ta đã làm tốt liều chết tâm, nhưng đã đến chân chính làm thời điểm trong lòng vẫn là không yên có chút lùi bước. Vì thế ta không dám mở ra toàn bộ cửa phòng, chính là mở ra một đường may, trước quan sát một chút bên trong trạng huống. Theo trong khe cửa nhìn đến, bên trong gian phòng phi thường ám trầm, chỉ có đầu giường một chiếc đèn bàn tản ra hơi yếu ánh sáng. Nhưng là ánh sáng rất thấp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một thứ đại khái. Ta lo sợ bất an địa tướng cửa phòng tiếp tục mở ra, ta không xác định rốt cuộc là tao tặc, vẫn là ba mẹ động tĩnh. Ta che chắn ở hô hấp. Thân thể hơi hơi về phía trước khuynh, tùy thời làm tốt một khi phát hiện có tặc lập tức nhào lên chuẩn bị. Theo cửa phòng chậm rãi mở ra, trong tầm mắt ta rốt cuộc xuất hiện giường tung tích. Làm cho ta kinh ngạc một màn nhất thời xuất hiện ở trước mắt của ta. Nhu nhược dưới ánh đèn, một cái thoáng khôi ngô thân hình khúc lấy thắt lưng còng lưng thân hình đè xuống giường, tuy rằng lúc này trong phòng đèn đuốc hết sức mỏng manh, nhưng ta còn là vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ta quen thuộc ba ba thân ảnh của. Chỉ thấy ba ba thân ảnh của không ngừng mà đem thân thể về phía trước đông đưa, làm ra nghiêng về trước động tác, miệng còn kèm theo trầm thấp khẽ rên. Nhưng mà này đều không coi vào đâu, làm cho ta chân chính lăn tại nguyên chỗ, trợn mắt hốc mồm là mẹ. Bởi vì đầu giường ngọn đèn vừa vặn cùng mẹ tướng ngang bằng, cho nên lấy ta siêu việt người bình thường thị lực, liếc mắt một cái liền nhận ra mẹ xinh đẹp mặt cười. Lúc này mẹ không có đeo mắt kiếng, thường xuyên động tác khiến cho trên trán của nàng đã hiện đầy mồ hôi. Nhất đôi mắt đẹp khẽ nhắm, đôi mi thanh tú lực lực nhăn lại, đang hà ngọc nhuận đôi môi gắt gao khép lại, môi trên tựa hồ vì không cho môi dưới nhịn không được mở ra, vì thế dùng bạch khiết hàm răng khẽ cắn chặt dưới môi. Lông mi thật dài rung lên một cái. Biểu tình xem ra giống như là thống khổ, nhưng khi nhìn sâu một tầng lại không quá giống. Càng giống như là cố ý nhẫn nại, đè nén sung sướng sau vẻ mặt. Chính là đáng tiếc, tuy rằng mẹ đã cực lực kiềm chế không để cho mình kêu thành tiếng. Nhưng là nhân thể bản năng khoái cảm hãy để cho nàng tiếng hừ liên tục. Đây chính là ta thích mới nghe được vài loại thanh âm hỗn hợp tồn tại. Đến lúc này ta còn tưởng là tao tặc lời mà nói. Của ta chỉ số thông minh liền thật sự tróc nóng nảy. Trải qua trong khoảng thời gian này tiểu hoàng phiến giáo dục, ta đã không còn là lúc trước cái kia thuần khiết tiểu thiếu nam rồi, tự nhiên đoán được ba và má đang làm yêu. Chỉ là của ta từng ấy năm tới nay, cư nhiên cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua ba và má làm tình dấu vết. Ta trong lúc bất chợt nhớ tới, nếu ba và má đều là lúc này sinh hoạt vợ chồng, mà ta lúc này đã sớm ngủ được cùng lợn chết không có gì khác nhau rồi. Đương nhiên không có khả năng phát hiện ba và má yêu nhất tung tích a. Ta không khỏi nghĩ đến, sẽ không mẹ quy định ta phải tại 11 giờ trước ngủ, vì phương tiện bọn họ làm chuyện xấu a. Dĩ nhiên, mẹ ở dưới quy định này hay không thật sự vì mục đích này, ta đã không thể nào tham cứu. Tại nhìn thấy ba và má thân ảnh của lúc. Của ta phản ứng đầu tiên là trốn trở về phòng của mình. Nhưng là lúc này biết ba và má đang làm yêu ta, lại từng bước cũng không bước ra cước bộ, trong đầu muốn xem AV cảm xúc sớm không biết nhưng ở cái góc nào rồi. Chỉ muốn lưu ở tại chỗ nhìn xong trận này mâm tràn đại chiến. Tần số nhìn lý nào có chân nhân bản hảo xem, đúng không? Đây là ta lần đầu tiên nhìn đến ba mẹ yêu nhất cảnh tượng, đáy lòng đột ngột bị tò mò tràn ngập, ta thực muốn biết ba và má làm tình thời điểm là cái dạng gì nữa trời đấy. Cùng AV dặm này nam ưu con hát có cái gì bất đồng? Nhất là, không biết bình thường nghĩa chánh ngôn từ nghiêm túc vô cùng mẹ ở trên giường, có thể hay không cùng này con hát như vậy phong tao dâm đảng, nghĩ đến đây cái thật lớn tương phản mang tới trong lòng chênh lệch biến hóa sinh ra dâm ngược cảm giác. Tâm tình của ta liền một trận lửa nóng. Về phần có thể hay không bị ba và má phát hiện, lấy ta bây giờ dục vọng trạng thái, còn sẽ có lý trí lo lắng việc này sao? Mặc dù ta còn có một chút bình tĩnh, từ lâu bị tò mò mãnh liệt bao trùm rồi. Đối đãi tiếp tục xem tiếp, Chỉ thấy ba ba đem thân mình hoàn toàn phủ phục đi xuống, rơi xuống mẹ trước ngực, u ám dưới ánh đèn, ta không thể đem mẹ bộ ngực phong cảnh thấy rõ, nhưng là đại khái độ công đường công ta còn là có thể thấy. Điệp ảnh trung vậy đối với ngạo nhân dãy núi vú to thật cao đứng thẳng, một điểm nhỏ điểm đen làm đẹp tại đứng vững phong trên đỉnh. Ba ba hạ đi xuống đầu vừa vặn chính là rơi xuống này tối sầm đốt, hơi hơi trương khai mồm to làm như nhìn thấy cái gì mỹ vị đồ ăn vậy phát đắp đi xuống. Đem kia một điểm hoàn toàn ngậm vào trong miệng, liều mạng mút thỏa thích. Theo sau ba ba ma thủ khoác lên một con khác vú to trên ngọn núi, nhẹ nhàng mà xoa nắng. Duy nhất đèn đuốc tương đối thông minh một chút như vậy địa phương, cũng là ta duy nhất có thể nhìn xem miễn cưỡng rõ ràng địa phương. Chính là mẹ gương mặt vị trí, chỉ thấy lúc này mẹ, bởi vì vú bị ba ba chộp trong tay thưởng thức, khiến cho trên mặt nàng vừa thống khổ lại sung sướng biểu tình càng sâu. Vẫn khắc chế chính mình không để cho mình phát ra tu nhân tiếng động mẹ. Rốt cục nhịn không được theo trong cổ nói ra một tiếng thấp giọng rên rỉ. Ân. Để cho ta vô cùng thở dài là, ngọn đèn có vẻ tập trung ở đầu giường vị trí, ba và má ái ân địa phương có vẻ ám trầm không thôi, chỉ có thể mỏng manh nhìn đến ba ba mân mê mông không ngừng mà tại kích thích. Mà mẹ thường thường kêu lên một hai tiếng dâm khiếu. Lão bà, thoải mái hay không a cân, mẹ vẫn như cũ chính là nhắm mắt lại, không biết là trả lời ba ba câu hỏi hay là bởi vì trong thân thể truyền tới khoái cảm mà phát ra rên rỉ. Lão bà, dương vật to của ta có phải hay không địch ngươi thực thoải mái a? Ba ba thanh âm của rất thấp, khó trách ta trước kia một lần cũng không phát hiện quá ba và má làm tình, thấp như vậy âm lượng thanh âm của, hơn nửa gian phòng cách âm về sau. Có thể rơi vào tay phòng của ta cơ, hồ là số không. Nếu không phải ta hôm nay bị AV táo rối loạn nội tâm ngủ không được, dựa theo bình thường mặc dù ta nửa đêm tỉnh lại đi toilet uống nước, ngủ được mơ mơ màng màng căn bản rất khó nghe được đến ba và má ở trong phòng thanh âm của. Cho dù là hiện tại, lấy cửa phòng đến giường khoảng cách, hơn nửa ta hơn người thính lực, vẫn như cũ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nghe rõ mà thôi. Bất quá ta lại rất là hiếu kỳ mẹ kế tiếp hội trả lời như thế nào ba ba như thế dâm đãng câu hỏi. Có thể hay không cùng AV dặm này con hát, nói ra các loại dâm quế không chịu nổi lời nói. Chỉ là tự hành não bổ một chút, ta đã cảm thấy toàn thân kích động không thôi. A. Ân. Ngăn tại mẹ lại không nín được gọi ra hai tiếng rên rỉ về sau. Nghe được ba ba lời mà nói, nhất thời hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, một đôi mắt hổ giận nhưng mà thị, chết hỗn đảng, nói gì sai đâu rồi, khó nghe muốn chết. Lão bà, ở trên giường cũng không cần như vậy câu nệ nha, Tiểu Phong lại không ở. Ta lên mạng điều tra, làm tình thời điểm kể một ít vốn riêng nói có thể tăng thêm tình thú đấy, đến nha, nói một chút nha, có lẽ ta sẽ càng thêm kích động, ba ba cảm xúc có chút phấn khởi, tự hồ thực chờ mong mẹ sẽ nói ra này tu nhân lời nói. Mới không cần nha, mắc cỡ chết người, phải làm cũng nhanh chút, ta ngày mai còn muốn rất nhiều chuyện phải làm đâu, mẹ thở dốc cự tuyệt ba ba. Chợt ba ba lộ ra thực biểu tình thất vọng, chuyện cho tới bây giờ cũng không thể thu súng. Tuy rằng mẹ cũng không có như hắn mong muốn, làm ra nhượng bộ. Nhưng là hắn vẫn có thể hưởng thụ mẹ kia tuyệt vời đồng thể mang đến cho hắn thật lớn sung sướng. Vì thế ba ba tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu, làm cho mẹ tiếng rên rỉ vang lên tần suất đồng dạng tăng nhiều. Rất nhanh mẹ trên mặt liền xuất hiện một chút biểu tình không vui, tự hồ còn không rất thích ứng cao cường như vậy độ đút vào. Một đôi ngẫu từ vậy tay nhỏ bé thật chặt bắt lấy sàn đan, nhẹ chút. Không cần. Như vậy. Mau ta. Ân. Ở ngoài cửa nhìn lén ta đem mới vừa hết thảy đối thoại tình cảnh cất vào đáy mắt nhĩ để, ta nhất thời cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới mẹ bình thường bảo thủ coi như, mà ngay cả ở trên giường làm tình thời điểm đều là bảo thủ như vậy không buông ra. Theo ta sở nhận tri AV con hát đơn giản là hoàn toàn ngược lại hai mặt. Không chỉ chỉ từ đầu tới đuôi đều là duy trì nhất tư thế, thậm chí tại ba ba chủ động nói một chút dâm quế lời nói, chẳng qua là muốn gia tăng chút tình thú. Mẹ đang nghe về sau, cư nhiên đang làm yêu trung còn có thể cưỡng chế thân thể dục vọng bản năng, nổ xích ba ba. Ta không khỏi hoài nghi mẹ không biết là tính lãnh đạm a. Kỳ thật tính lãnh đạm cái từ ngữ này cũng là ta gần nhất mới biết. Hơn nữa còn là theo từ mập mạp trong miệng biết được, về phần tại sao từ mập mạp hội đề cập cái từ này, vậy thì phải xem sau văn mới biết được. hiện tại tạm thời không lộ ra nhiều như vậy. Nhất thời ta đối ba ba vụng trộm đầu đi qua một đạo ánh mắt thương hại. Dĩ nhiên ba ba thu tịch thu đến ta cũng không biết. Cứ như vậy một cái liền cả ở trên giường đều là nghiêm túc như thế bảo thủ thê tử, thật sự là không biết thay ba ba cao hứng tốt, vẫn là bi ai đâu. Cao hứng là mẹ loại nữ nhân này đối với mình trinh tiết nhìn xem thập phần nặng. Cơ hồ là không thể nào bên ngoài. Bi ai là, mẹ loại nữ nhân này đang làm yêu thời điểm, đần độn vô vị không có một chút tình thú đáng nói, chán nản được tựa như nhai sáp nến. Cũng tốt tại là ba ba thành thật như vậy nam nhân. Nếu đổi lại nam nhân khác, chỉ sợ sớm đã ở bên ngoài tìm tiểu tam rồi, mặc dù tìm so mẹ dáng người dung mạo kém một chút nữ nhân, ít nhất ở trên giường cầm lên đến trả có thể hăng hái một điểm không phải sao. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không giống như mẹ giống nhau nằm ở trên giường. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ là thường thường chi vài tiếng, còn lại đều cùng tử thi giống nhau. Bộ dáng như vậy vô luận dục hỏa như thế nào tăng vọt, đều đã nháy mắt tắt lửa, sức chiến đấu giảm phân nữa. Cũng thật sự là làm khó ba ba. Bất quá ta vẫn là thật hâm mộ ba ba, vẫn là cưới được mẹ như vậy một cái mỹ kiều nương, dáng người dung mạo đều là số một đấy, chính là tính cách phương diện giữ tận điểm, mạnh hơn một chút, hà khắc rồi điểm. Cuối cùng cái kia thì không phải là một chút, mà là rất lớn. Một điểm. Ba ba lúc này đã đem phủ phục câu lũ thân mình thu hồi lại, chuẩn bị làm cuối cùng tiến lên. Ta nhìn đến đây, thật sự có loại phát điên cảm giác. A a a a. Vì sao phía dưới như thế ám trầm? Nhưng lại bị ba ba hông của khu che ở đại bộ phận, làm cho ta căn bản không thể thấy rõ mẹ phần eo trở xuống vị trí. Ân. Ai? Hừ, a, chỉ nghe mẹ tự hồ muốn đạt tới một cái cao phong rồi, phát ra rên rỉ có chứa nhẹ nhẹ run run. Mau. Lão công, ta muốn. A. Đã đến. Ta cũng đã đến, lão bà, đi ra. Đồng thời ba ba cũng phát ra một tiếng như giả thú thấp bào, cả người đều ngừng tạm đến. Nếu như ta đoán dược đúng vậy, ba ba hẳn là đạt tới cao trào. Xuất tinh. Nhìn đến đây ta không khỏi đáng tiếc, vốn cho là sẽ có làm cho ta dục hỏa tăng cao hình ảnh xuất hiện, không nghĩ tới mẹ lại có thể biết bảo thủ đến loại trình độ này. Phá vỡ ta tất cả ảo tưởng. Nhưng chính là như vậy loài động vật kỳ quái. Này trên mạng tiểu thuyết khiêu dâm lý, chân heo, khi nhìn đến chính mình mẹ đang tự an ủi khi như vậy tao, liền đem mẹ quy tội nhất dâm đảng, ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Nhưng thấy đến mẹ ở trên giường vẫn như cũ bảo thủ. Lại có cảm giác mẹ quá mức lãnh đạm. Sở hữu dưới gầm trời này khó nhất đoán được đấy, vẫn là lòng người a. Qua đại khái chừng 5 phút, ba ba liền đem mẹ trong thân thể bước ra đi ra, con mắt của ta chặt chẽ nhìn chằm chằm mẹ hạ thể vị trí. Sợ hội bỏ qua có thể nhìn đến mẹ âm hộ cơ hội. Bởi vì ba ba rời đi, bị che giấu ngọn đèn rốt cục chiếu rọi đến này một mảnh thần bí góc. Tuy rằng vẫn là rất tối, nhưng với ta mà nói đã đủ rồi. Bắp đùi trắng như tuyết căn bộ trung gian. Nhô ra trên mặt mu lồn hiện đầy nồng đậm mà ẩm ướt lộc âm mao, lúc ẩn lúc hiện trắng noãn phần mu cùng màu đen âm mao sinh ra một loại thần bí cám dỗ. Mà ở dưới phần mu mặt thì còn lại là bởi vì vừa mới tính giao sau bị hơi hơi tạo ra còn chưa kịp khép lại no đủ dày mép lồn lớn. Yên màu đỏ mép lồn nho nhỏ bị băng bó che ở đại trong mép lồn. Một cổ giống như thanh tuyền dâm thủy từ bên trong chảy xuôi mà ra, kèm theo còn có ba ba bắn đi vào màu trắng nhạt tinh dịch. Con mắt của ta đã rời không được mẹ âm đạo rồi. Chính là cảm giác đầu óc trống rỗng, thậm chí ngay cả hô hấp đều cơ hồ đình chỉ, trong quần dương vật không biết từ đâu khi bắt đầu đã cứng rắn được thiếu chút nữa đem rộng thùng thình quần ngủ cấp đâm xuyên. Đây coi như là ta lần đầu tiên thực khi thấy nữ nhân bộ phận sinh dục. Hóa ra nữ nhân lỗ lồn là trưởng dáng vẻ như vậy, nói cách khác nơi này chính là mẹ đem ta sanh ra địa phương. Đẹp quá, thật là đẹp. Thoáng chốc ta lên cao một cổ muốn đem dương vật cắm đi vào xúc động, cũng may ta còn có một tia lý trí. Làm ta không có làm ra làm cho ta hối hận chung chuyện phát sinh tình, ta không biết ta lúc này nếu là vọt vào sẽ phát sinh cái gì, nhưng trực giác nói cho ta biết, ta sẽ như vậy mất đi mẹ. Tuy rằng ta đến cuối cùng đều là không có làm ra khó có thể bù đắp chuyện sai lầm. Khả chú ý của ta lực vẫn là không cách nào theo mẹ lỗ lồn nơi đó dời đi khai, tại ta bất tri giác dưới tình huống, một cổ không khỏi khát khao tại lòng ta để chỗ tối vụn trộm sinh ra, chính là này khát khao rốt cuộc là tại khát khao chút gì đâu. Kia thì không bao giờ biết được. Bắn hoàng tinh ly khai mẹ thân thể ba ba ngồi ở một bên đại lực thở dốc, xem ra vừa mới đút vào tiêu hao hắn số lớn thể lực, bất quá ta cảm thấy ba ba lực bền bỉ xem như thật tốt. Vừa mới ta thử một chút, theo ta bắt đầu nhìn đến ba và má làm tình đến ba ba xuất tinh đã qua không sai biệt lắm 10 phút, nhưng mà còn muốn hơn nữa ta không phát hiện thời gian lúc trước, ta nghĩ tuyệt đối sẽ không thấp hơn 15 phút a. Đối với ba ba đi vào trung niên niên kỷ kỷ mà nói đã là cực kỳ tốt thành tích, thực bao nhiêu tuổi mọi người không nhất định có lâu như vậy. Chính là mẹ cùng ta tần số nhìn lý thấy con hát cơ hồ tương phản, con hát cao trào bộ dáng căn bản làm chưa dùng tới mẹ trên người. Hơn nữa ta cũng cái gì chân thật kinh nghiệm, tự nhiên là không có cách nào khác phán đoán mẹ hay không đạt tới cao trào. Lão bà, thoải mái sao, chỉ nghe ba ba hơi lộ ra tự hào nói, ta hôm nay biểu hiện còn có thể a. Ta nhưng là bắn hai pháo, có hay không đem ngươi đưa lên tột cùng cảm giác a. Ân, chậm quá mức sau mẹ ở trên giường ngồi dậy, hơi thở lý còn có chút thở, bất quá đã thông thả rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ dần dần khôi phục. Nghe rõ ràng ba ba lời mà nói, thoáng chốc thẹn thùng mắng, lão không thẹn thùng, lung tung nói cái gì đó đâu rồi, những lời này ngươi nếu là dám tại con trước mặt đạo, ta nhất định không tha cho ngươi. Ta chắc chắn sẽ không tại con trước mặt đạo a. Không thấy ta là vụng trộm cùng ngươi nói sao? Ta ngồi ở ngoài cửa vẻ mặt xấu hổ, ta có thể đạo ta đều nghe được sao? Mẹ tức giận trừng mắt nhìn ba ba liếc mắt một cái, mẹ hung khốc bá đạo nhìn chung Hoàng Vũ không người không sợ hãi. Luôn luôn sợ vợ ba ba tự nhiên cũng không ngoại lệ, đành phải lập lòe nhiên đứng ở bên giường. Không biết là nên cười tốt còn chưa phải nên cười tốt. Ta nhìn thấy ba ba cái dáng vẻ kia, không khỏi có chút muốn cười, xem ra mẹ không thôi đối với ta nghiêm khắc. Liền cả ba ba đều chạy không khỏi này ma chưởng a. Ngay sau đó mẹ liền đem bị cởi một nửa áo ngủ một lần nữa sửa sang xong, mở ra bên trong gian phòng ngọn đèn, bộ mặt làm bộ như không lộ vẻ gì mà đối với ba ba nói. Ngươi đã hài lòng. Ta đây đi tắm, sáng mai ta còn đứng lên viết văn án đâu rồi, còn có vội vàng đem y phục mặc tốt, cà lơ phất phơ tính cái gì đâu. Không hổ là giáo dục người làm việc, vô luận khi nào thì cũng không quên giáo huấn nhân. Mẹ mở ra bên trong gian phòng ngọn đèn hơn nửa theo trong ngăn kéo lấy ra một bộ khác áo ngủ, hướng bên ngoài phòng đi đến, chỉ để lại ba ba một cái xử tại nguyên chỗ vô cùng xấu hổ. Chính là lúc này ta đã bất chấp dễu cợt ba ba. Bởi vì mẹ chính hướng ta đây vừa đi tới, ta sợ tới mức nhất thời hoảng hồn. Nhìn chung quanh muốn tìm đến một cái chỗ núp, đáng tiếc đây là gian phòng đi ra, nhìn một cái không sót gì, nơi nào đến có thể chỗ núp. Cảm giác được mẹ đã càng ngày càng tiếp cận cửa phòng rồi. Lòng của ta đều nhanh muốn bay ra ngoài, đồng tử vô cùng phóng đại, hô hấp dồn dập được rõ ràng cơ hồ đình chỉ. Phía sau hướng trở về phòng đã là không thể nào, bởi vì thời gian không còn kịp nữa, ta mở cửa phòng nhất định sẽ tạo thành tiếng vang. Hơn nữa ta vội vội vàng vàng chạy về trên giường, nhất định sẽ phát ra động tĩnh đấy. Nếu như bị mẹ phát hiện, không chẳng khác nào nói cho mẹ. Ta vừa mới vẫn không ngủ đang trộm xem nàng và ba ba làm tình sao. Như vậy về sau ta muốn như thế nào cùng ba mẹ ở chung a? Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là trước đến đại sảnh tạm thời tránh thoát mẹ tầm mắt khoảng cách, cứ như vậy sẽ không phát ra cái gì tiếng vang, bởi vì ta hiện tại không mặc giày, mẹ theo ta bất đồng, không luyện võ qua không có khả năng thính lực giống như ta lợi hại. Trong lúc nguy cấp, tiềm năng của người thật sự hội bộc phát ra. Chỉ thấy dầu óc của ta tốc độ cao vận chuyển, tính toán mẹ theo giường lái xe môn thời gian, cùng ta chạy đến phòng khách thời gian. Cũng may vị trí của ta đến phòng khách vừa vặn trình thẳng tắp khoảng cách. Phương tiện tiến lên. Nhưng là chính là mấy giây, ta phải chạy ra cái dạng gì tốc độ mới có thể làm được a? Một khắc kia, thuấn thân chỉ thủy, lăng ba vi bộ, đạp tuyết vô ngân, ta cảm giác đã vượt quá loài người cảnh giới. Vài giây. Thật chỉ là vài giây, này đánh vỡ thế giới các ni tư đường ngắn tiến lên ghi chép quang vinh thời khắc, lại có thể biết vào lúc này sinh ra. Ta cũng không biết ta là làm sao làm được, khi ta chạy đến đại sảnh, đã thoát ly hội bị mụ mụ mở cửa phòng sau đầu tiên mắt tầm mắt thời điểm. Mẹ lại còn không từ trong phòng đi ra. Ta không khỏi hoài nghi ta học không phải bắt cực quyền, mà là khinh công thân pháp. Mẹ nơi cửa phòng khoảng cách đại sảnh có đại khái 10 thước khoảng cách, ta vừa mới cư nhiên chỉ là dùng một giây nhiều thời giờ. Liền hoàn thành này loài người vượt qua. Phải biết rằng Mỹ thức bóng đá 40 con ngựa nhanh nhất ghi lại là 4 giây nhất, 40 con ngựa lấy quốc nội hệ mét mà tính không sai biệt lắm tương đương với 36 mễ, nói cách khác nhanh nhất kỷ lục 1 giây cũng mới chạy ra khỏi 8 mét thất nhiều một chút. Mà ta vừa mới thế nhưng 1 giây nhiều thời giờ chạy ra khỏi cơ hồ 10 thước khoảng cách, đây quả thực đã vượt quá nhân loại có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn. Theo sau ta liền trốn được sofa mặt sau, trong một thấp ánh sáng hoàn cảnh. Cái góc độ này là ít khả năng xem tới được góc chết. Ta đặt mông ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà, nhỏ giọng hô lấy khí, tận lực để cho mình không phát ra cái gì một điểm tiếng vang. Tỉnh hậu mẹ lại đây. Chính là qua một phút. Đều vẫn là không có nghe được mẹ đi lại đây tiếng bước chân của, làm cho ta cảm thấy có chút kỳ quái. Mẹ không phải muốn tắm rửa sao? Đều lái xe cửa tại sao lâu như vậy còn chưa đi đến phòng khách? Theo đạo lý mà nói điểm ấy khoảng cách hẳn là theo sát phía sau đi ra mới đúng a. Sự tình đảo ngược hồi một phút trước, mẹ lái xe cửa, phát hiện cửa phòng tại sao là mở, cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường nàng và ba sinh hoạt vợ chồng khi đều là nhanh đóng môn đấy, bằng không nàng đều đã không nở. Vì thế xoay người hỏi. Lão công, vừa mới ngươi lúc tiến vào chưa đóng cửa sao? Lúc này ba đã bắt đầu mặc vào quần, nghe được mẹ hỏi. Không hề nghĩ ngợi nói, đóng nha, chúng ta đều ở đây phòng lâu như vậy, nếu không có đóng cũng sớm liền phát hiện rồi hả? Làm sao vậy sao? Mẹ nhìn cửa phòng không có trầm tư bao lâu liền đi ra khỏi phòng, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có quá nhiều đi để ý, có lẽ có thể là khóa buông lỏng rồi, cũng hoặc là không có đóng nhanh. Đi ra lý, đi ngang qua phòng của ta lúc, mẹ bỗng nhiên dừng lại, không hiểu nhìn thoáng qua ta nhắm chặt căn phòng của môn. Vừa tưởng vào xem, vì thế đưa tay khoác lên trên chui cửa, chuẩn bị vặn vẹo thời điểm. Lại chợt nghe ba thanh âm của sâu kín truyền đến. Lão bà để cho thuận tiện giúp ta tại ban công đem phạm quần lót thu hồi lại a. Nghe được ba trong lời nói về sau, mẹ liền buông ra môn chui, cầm tắm rửa quần áo hướng phòng tắm mà đi. Đây hết thảy ta đương nhiên sẽ không biết. Ta tránh ở sofa sau lưng, tâm tình khẩn trương đến đều nhanh ninh thành một đoàn. Rất nhanh mẹ liền từ bên trong đi ra, tiến vào bên trong phòng tắm đi. Nhà của ta tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng chắc là sẽ không giống từ mập mạp gia như vậy hào khí. Mỗi gian phòng đều có độc lập buồng vệ sinh. Nhà ta phòng ốc rộng khái có 150 thước vuông trái phải A, tam phòng hai thính một phòng vệ sinh. Liền nhất cái phòng vệ sinh tự nhiên phòng ngủ chính thức sẽ không có phòng vệ sinh riêng á. Sở hữu mẹ muốn tắm rửa chỉ có thể đi đến tới gần phòng bếp duy nhất một trong phòng vệ sinh. Dòng nước hoa lạp lạp xuống dưới, nghe được tiếng nước chảy về sau, ta tâm tình khẩn trương cuối cùng là buông ra một ít, ngay tại ta chuẩn bị phải về đến ta gian phòng của mình thời điểm. Mới ra đến đi đến ta trước cửa phòng, lại phát hiện lòng bàn chân đạp nhất kiện cái gì vậy, dù sao ta bây giờ là không có mặt giày, sở hữu xúc cảm vô cùng rõ ràng. Ta cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là nhất kiện vàng nhạt áo ngủ cùng quần ngủ. Ngắn gọn sắc hoa đồ án, liếc mắt một cái có thể nhận ra là nữ thức, cái nhà này lý duy nhất nữ tính chính là mụ mụ, ta trước tiên liền nghĩ đến là mẹ rơi đấy, nhưng là ta có chút kỳ quái, mẹ áo ngủ cùng quần ngủ làm sao có thể rơi đến ta cửa gian phòng đâu này. Ta vừa định không lưng đi xuống kiểm thời điểm, dư quang của khóe mắt vừa vặn nhìn đến mẹ phòng đánh thuê phòng môn. Từ bên trong trộn đi ra ngoài ngọn đèn ảnh ngược ra một đạo nhân ảnh, sợ tới mức ta lại một lần nữa lượt bôn đến đại sảnh sofa mặt sau núp vào. Ba từ trong phòng đi ra, đồng dạng thấy được rơi trên mặt đất áo ngủ quần ngủ, tự nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra là mẹ, cho rằng có thể là mẹ vừa đi lúc đi ra rơi a, thầm nghĩ, cầm đi tắm quần áo đều có thể làm rơi. Thật là...